Nếu như huyền hoàng ma tổ không cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Run dế mà thôi, giết liền giết. Huyền hoàng ma tổ cực kỳ bá đạo, căn bản không đem Vô Nhai đạo tổ để vào mắt. Ma tổ quả nhiên bá đạo, đáng tiếc, nơi này không phải trong mắt ngươi nhu nhược không chịu nổi một giới. Vô Nhai đạo tổ còn chưa mở miệng, một đạo khác cực kỳ hùng hậu thanh âm bá đạo vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu toàn thân u quang lóe lên cổ thú dậm chân mà đến, mỗi đi một bước, dưới chân đều nhộn nhạo từng đạo sóng nước gợn sóng. Nồng nặc sinh cơ từ sóng nước trong rung động tràn ngập bốn phía, để người hút một ngụm, liền toàn thân thư thái. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện con cổ thú này đầu có điểm giống một con sói, nhưng thân thể lại giống như lão hổ, bộ lông màu xám lấp lóe lấy kim quang nhàn nhạt. Mặc dù hắn hành động chậm chạp, nhưng là ai cũng không dám kinh thường. Trên người tán phát khí tức mặc dù không mạnh, nhưng có thể không nhìn huyền hoàng ma tổ uy áp, liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. Yêu tổ vậy mà xuất hiện, từ khi thượng cổ đại kiếp về sau, nó giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, thế gian có truyền văn, yêu tổ sớm đã đi về cõi tiên. Ai cũng khả năng chết, yêu tổ tuyệt đối không có khả năng chết, các ngươi cũng đừng quên, yêu tổ thế nhưng là trường sinh thú, chân chính trường sinh bất diệt. Cái kia ma tộc lần này phiền toái, không bờ thánh chủ cùng yêu tổ liên thủ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Có người nhận ra cái kia cổ thú lai lịch, nhao nhao hét to lên, hoàn toàn không đem huyền hoàng ma tổ để vào mắt. Yêu tổ là người phương nào, cái kia nhưng là bọn họ vô lượng thiên tồn tại trong truyền thuyết, thượng cổ đại năng. Thậm chí có truyền văn, yêu tổ sống vô số tuế nguyệt, có thể là từ thái cổ thời đại sống sót. Dù cho Vô Nhai đạo tổ ở tại trước mặt, đều phải cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Mặc dù yêu tổ nhìn qua tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhưng là không người dám khinh thường nó mảy may. Trốn ở trong tối Tiêu Phàm, nhìn thấy yêu tổ thời khắc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc, yêu tổ. Trường sinh thú. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, hắn biết yêu tổ cũng không phải trước mắt cổ thú, mà là thần thú bảng xếp hạng đệ nhị thái cổ kiếp long, đây mới thật sự là yêu tổ. Nhưng trước mắt yêu tổ, bản thể dĩ nhiên là một đầu trường sinh thú, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm nghi hoặc. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, thái cổ đại kiếp, thái cổ thần giới chia ra làm 19. Thái cổ thần giới một chút truyền thuyết, sớm đã biến mất ở vô lượng thiên lịch sử trường hà bên trong. Mặc dù mỗi lần đại kiếp vô lượng thiên đều tham dự, nhưng là bàn về thực lực tổng hợp, không cách nào cùng thái cổ thần giới so sánh. Cho tới nay, thái cổ thần giới đều là đại kiếp chiến trường, một thế này cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết, cái này yêu tổ cùng Bạch Ma có quan hệ gì. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, Bạch Ma cũng là trường sinh thú, nghĩ đến cùng cái này yêu tổ là cùng một chủng tộc, hơn nữa trường sinh thú cực kỳ thưa thớt. Bạch Ma cùng trước mắt cái này yêu tổ có chút quan hệ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là, trường sinh thú loại này phẩm giai thần thú, trên cơ bản đều là độc nhất vô nhị mới đúng. Chẳng lẽ quy tắc này, chỉ chịu chế ở thái cổ thần giới? Bạch tiên bối. Vô Nhai đạo tổ nhìn thấy yêu tộc xuất hiện, cũng túi người hành lễ. Mặc dù hắn là so yêu tổ khí thế yêu thắng, nhưng ở yêu tổ trước mặt, hắn vẫn luôn đem mình làm một cái văn bối, nếu không phải đã từng chiếm được yêu tổ chỉ điểm. Hắn có lẽ cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Yêu tổ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú huyền hoàng ma tổ, giới này không phải ngươi nên đến, có bao xa, lan bao xa. Liền bằng ngươi. Huyền hoàng ma tổ cười lạnh, trên mặt đều là khinh thường, toàn thân sát khí ngập trời, chiến ý trùng tiêu, tứ phương tu sĩ bị dọa đến toàn thân không cách nào động đậy. Chỉ bằng ta. Yêu tổ nhàn nhạt mở miệng, một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức dập dờn mà ra, bốn phía tu sĩ trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Để ở trên người cô kia lực lượng hoàn toàn biến mất. Huyền hoàng ma tổ mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà cảm giác toàn thân run một cái. Trước mắt đầu này nửa người đã chôn vào trong đất yêu tổ, vậy mà nhường hắn cảm thấy so Vô Nhai đạo tổ càng phải khủng bố. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng ma tổ có chút chần chờ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4858, hóa thạch sống. Cái này. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, không biết làm sao mở miệng, ai biết Bạch Trường Sinh cùng Bạch Ma là địch hay bạn. Vạn nhất địch nhân, biết mình cùng Bạch Ma quan hệ, không phải giết chết bản thân không thể đây. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, Bạch Trường Sinh nói, xem trên người ngươi lưu lại khí tức, ngươi cùng hắn hẳn là quan hệ tâm đầu ý hợp à. Tiêu Phàm sững sờ, ngươi đây đều nhìn ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như địch nhân, tuyệt đối là không thể lưu lại khí tức, hơn nữa mấu chốt nhất là, bản thân đã từng còn khống chế qua Bạch Ma mệnh cách. Tự nhiên quan hệ vô cùng bình thường. Hắn gọi Bạch Ma. Tiêu Phàm thở sâu, vẫn là đem liên quan tới Bạch Ma sự tình cùng Bạch Trường Sinh đơn giản thuật lại một lần. Nói chuyện thơ ý điểm, hắn ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đến Bạch Trường Sinh thần sắc. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, Bạch Trường Sinh nghe được như si như say. Hắn hiện tại ở giới nào? Chờ Tiêu Phàm nói xong, Bạch Trường Sinh hỏi. Tiền bối cùng Bạch Ma có quan hệ sao? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ở không xác định Bạch Trường Sinh cùng Bạch Ma quan hệ trong đó phía trước, hắn là không thể nào để lộ lai lịch của mình. Nếu như Bạch Trường Sinh muốn đối Bạch Ma bất lợi, lấy Bạch Ma thực lực, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Bạch Trường Sinh mỉm cười, nói, nếu là ta nói, hắn là Lão Hủ Tôn Nhi, ngươi tin không? Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn xem Bạch Trường Sinh, hờ hững lắc đầu, không tin. Ba cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin tưởng? Ngươi Bạch Trường Sinh là Vô Lượng Thiên Cự Phách, mà Thái Cổ Thần Giới đầu kia Trường Sinh Thú chẳng qua là Vô Trần Thiên Cung cung chủ tọa kỵ. Hơn nữa, chân chính Trường Sinh Thú đã tử vong, bây giờ Bạch Ma chính là Thiên Ma Kiếp Địa Thiên Ma Cung hai đại cự phách một trong linh hồn. Hai người tám gậy che đánh không đến một chỗ tốt ta. Mấu chốt nhất là, nếu như Bạch Trường Sinh biết rõ hắn Tôn Nhi Trường Sinh Thú đã chết, cái kia còn không được tìm kiếm nghĩ cách giết chết Bạch Ma. Đương nhiên, bây giờ Bạch Ma đã triệt để cùng Trường Sinh Thú thân thể và mệnh cách hòa làm một thể, cho dù Bạch Trường Sinh, cũng tuyệt đối không phân biệt được. Thậm chí ngay cả Bạch Ma bản thân, cũng đem mình làm chân chính Trường Sinh Thú. Biết rõ ngươi sẽ không tin, người đời đều biết, thần thú bảng xếp hạng trước 100 thần thú, gần như không thể hai đầu cùng tồn tại tại thế. Bạch Trường Sinh thở dài. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đây đúng là vạn giới mọi người đều biết thiết luật. Thần thú, sở dĩ thưa thớt, nguyên nhân chủ yếu là số lượng thưa thớt, nhất là bài danh phía trên thần thú, càng là chỉ có một đầu tồn tại ở thế gian. Nói cách khác, chỉ có một đầu chết rồi, một đầu khác mới có thể sinh ra. Bất quá nói đến kỳ diệu, truyền thừa lại có thể thông qua phương thức đặc thù cho đời sau. Ba bất quá, chúng ta Trường Sinh Thú lại là một cái đặc thù. Bạch Trường Sinh tiếp tục nói, Trường Sinh Thú, cái gì gọi là Trường Sinh, không cần nói cũng biết, là bởi vì chúng ta có đã lâu thọ nguyên. Cùng Trường Sinh không hai. Chỉ là bởi vì huyết mạch duyên cớ, chúng ta bộ tộc này không cách nào trắng trợn sinh sôi, phồn vinh nhất thời đại thái cổ, cũng vẹn vẹn không cao hơn hai tay số lượng. Nói đến đây, Bạch Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, ngươi có biết, lão hủ sống bao lâu thời gian sao? Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu, ai hắn nha biết rõ ngươi sống bao lâu? Bất quá, hắn lại biết Trường Sinh thú sở dĩ có lâu đời thọ nguyên nhân, đó chính là bọn họ mệnh cách cực kỳ đặc thù, mệnh khí không tiêu tan. Trừ cái đó ra, trong khi đột phá thánh tôn cảnh, thánh tổ cảnh về sau, khí số cùng thiên số chi lực cũng xưa nay sẽ không tiêu tán. Lão hủ cũng không biết mình sống bao lâu tuế nguyệt, bất quá, truy sát ngươi người kia, lão hủ lại là gặp qua. Bạch Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, lại là cười khổ. Ngươi gặp qua. Tiêu Phàm manh kinh, tựa như sống giống như gặp quỷ nhìn xem Bạch Trường Sinh, nói, tiền bối, ngươi xác định ngươi gặp qua. Huyền Hoàng Ma Tổ, thế nhưng là thái cổ thời đại đại ma đầu a. Thái cổ thời đại, khoảng cách bây giờ biết bao xa xôi. Có thể từ thời đại này bình thường còn sống sót người, Tiêu Phàm còn chưa từng thấy. Lão nhân coi mộ cũng tốt, Huyền Hoàng Ma Tổ cũng được, còn có Hoang Ma, Đại Vô Thiên Ma, bọn họ đều là đã từng chết qua người. Nhưng trước mắt Bạch Trường Sinh, vậy mà từ thái cổ sống đến bây giờ, nhất định chính là hóa thạch sống a, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Ta xác định. Bạch Trường Sinh khẳng định gật đầu, ngươi không nói tên của hắn, lão hủ đều nhanh quên, Huyền Hoàng Ma Tổ đúng là thái cổ thời đại ma tộc chí cường một trong. Ta có thể cảm nhận được, hắn bây giờ đích sắc còn chưa khôi phục đỉnh phong, nếu không, lão hủ cũng không phải hắn đối thủ, không có khả năng dọa lùi hắn. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, cái này còn không phải Huyền Hoàng Ma Tổ đỉnh phong thực lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như hắn chỉ có thực lực như thế, liền Hoang Ma cũng không là đối thủ, lại có thể ở thái cổ 12 ma tổ bên trong xếp thứ 8 đây. Cũng không phải Tiêu Phàm khinh thường Hoang Ma, trên thực tế, Hoang Ma là ở hoang cổ thời đại đạt tới đỉnh phong, thời đại này, sắp thực cùng thái cổ thời đại có chút chênh lệch. Thật lâu, Tiêu Phàm mới khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, truyền văn, Vô Lượng Thiên đã từng rất nhỏ yếu. Xem như thế đi. Bạch Trường Sinh lộ ra một nụ cười khổ, thượng cổ thời đại về sau, Vô Lượng Thiên liền một cái nghịch thiên chi cảnh đều không có, sắp thực bị người ức hiếp. Không thể nào, tiền bối cùng cái kia Vô Nhai đạo tổ, không phải tổ vương cảnh sao. Tiêu Phàm không hiểu. Vô Nhai tên kia là thượng cổ thời đại sống sót, thượng cổ thời đại thụ trọng thương, bế quan trên trăm vạn năm mới thức tỉnh. Bạch Trường Sinh lắc đầu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần lão hủ, may mắn cùng ta nhi từ thái cổ thời đại sống tiếp, trải qua hoang cổ cùng viễn cổ một trận chiến bên trong, con ta chiến tử, lão hủ bản thân bị trọng thương, đành phải đem tôn nhi phong cấm ở thần nguyên. Lão hủ bế quan chữa thương, thức tỉnh thời khắc, dĩ nhiên đi qua vô tận tuyết nguyệt, đồng thời, tôn nhi ta sớm đã phá nguyên mà ra. Không thấy bóng dáng. Bất quá lại no y trở về, Vô Lượng Thiên có thể có hôm nay, Vô Nhai tiểu tử không thể bỏ qua công lao, chính là bởi vì hắn thức tỉnh, Vô Lượng Thiên mới có thể cường đại như thế. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tiêu Phàm kinh ngạc, một người lại có thể kéo theo một giới phồn vinh. Vô Nhai xuất quan sau, dùng thủ đoạn phi thường nuôi dưỡng không ít thiên tài, hơn nữa đã từng dẫn người giết vào Thạch Ma thành giới, tranh đoạt đại lượng khí vận. Nói đến đây, Bạch Trường Sinh hơi xúc động, đối Vô Nhai đạo tổ hận ý cũng tiêu tán không ít. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên so nở dê to gió lớn, hắn ẩn ẩn bắt được cái gì, thở sâu hỏi, tiền bối, ta nhân tộc cùng yêu tộc, có thể cướp đoạt ma tộc khí vận sao? Đương nhiên. Bạch Trường Sinh khẳng định nói, nếu không phải cướp đoạt ma tộc khí vận, Vô Lượng Thiên Hà có thể có được hôm nay thành tựu. Đồng dạng, nếu không phải hắn Vô Nhai tiểu tử thụ ức vạn tu sĩ ủng hộ, hắn cướp đoạt ta yêu tộc khí vận, lão hủ lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy ma tộc khí vận làm sao cướp đoạt? Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng, trầm giọng nói, ánh mắt có chút nóng rực. Rất đơn giản, giết vào ma tộc là xong, yếu một phương, khí vận sẽ tự động hướng chảy mạnh một phương. Bạch Trường Sinh lơ đễnh nói, bằng không ngươi cho rằng ma tộc giết vào Cửu Thiên Thập Địa, vẹn vẹn chỉ là vì giết chóc sao? Một giới liền khí vận đều không có, chư thiên vạn giới bản nguyên chi lực liền sẽ mỏng manh hết sức, lại có thể phồn vinh một giới. Tiêu Phàm nghe vậy, nắm chặt nắm đấm. Trong đầu hắn nghi hoặc sáng tỏ thông suốt, âm thầm trầm ngâm nói, nói như vậy, ẩn thế đại tộc xuất thế, quả thật là vì tranh đoạt khí vận, chính là cái gọi là thiên tạo tổ vương. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4859, thụ giáo. Bạch Trường Sinh lời nói, cùng Kiếm Tả Vương trước đó nói tới 10 điểm phù hợp. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thái cổ thần giới vì sao càng ngày càng yếu. Thái cổ đến nay, thái nhất thánh giới ma tộc lại nhiều lần lấy thái cổ thần giới làm chủ trận. Làm can giết chóc, không biết tàn sát bao nhiêu tu sĩ. Thái cổ thần giới khí vận, tự nhiên 1 đến 2, 2 đến 3 hướng chạy thái nhất thánh giới. Kể từ đó, tự nhiên tạo thành một cái kết quả, thái cổ thần giới càng ngày càng yếu, mà thái nhất thánh giới càng ngày càng mạnh. Khó trách thái cổ thần giới nhiều năm như vậy, liền một cái nghịch thiên chi cảnh cũng chưa từng sinh ra, mà thái nhất thánh giới lại xuất hiện không ít cường giả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, có lẽ có cơ hội thái cổ thần giới cũng có thể giết vào thái nhất thánh giới. Giết vào thái nhất thánh giới đoán chừng có chút khó khăn, nhưng tranh đoạt thái cổ thần giới thế lực khác ý vị, có lẽ không khó. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Hắn biết rõ, muốn đột phá tổ vương cảnh, tranh đoạt khí vận là không thể tránh khỏi. Tiểu Hữu, lão hủ có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Bạch Trường Sinh đột nhiên cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, hỏi. Tiêu Phàm không nói, lẳng lặng nhìn xem Bạch Trường Sinh. Bạch Trường Sinh thở sâu, mở ra giàn mua bàn tay, một chiếc nhẫn hiện lên. Thời không xuyên toa hoàn. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, cho đến bây giờ, hắn đều không biết thời không xuyên toa hoàn là như thế nào luyện chế được. Mời tiểu hưu đem vật này cho ta tôn nhi, lão hủ đại nạn sắp tới, hy vọng có thể gặp hắn một lần cuối. Bạch Trường Sinh thở sâu, đem thời không xuyên toa hoàn đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có tiếp nhận, mà là hỏi, tiền bối, các ngươi bộ tộc này, thọ nguyên lâu đời, ngài không có việc gì. Đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn không có chân chính tin tưởng Bạch Trường Sinh. Vạn nhất Bạch Ma đến Vô Lượng Thiên, Bạch Trường Sinh muốn đối Bạch Ma bất lợi, hắn coi như hại Bạch Ma. Nếu như Bạch Ma thực sự là Bạch Trường Sinh tôn nhi còn tốt, mấu chốt Bạch Ma không phải a. Huống hồ, ngươi Bạch Trường Sinh không phải Trường Sinh thú sao, làm sao có thể đại nạn sắp tới? Vậy ngươi có biết, thần thú là như thế nào truyền thừa? Bạch Trường Sinh đột nhiên hỏi một cái vấn đề không giải thích được. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, thần thú truyền thừa cho ngươi thọ nguyên có quan hệ gì? Thần thú truyền thừa có hai loại phương thức. Bạch Trường Sinh tự lo không xong nói ra, loại thứ nhất là huyết mạch truyền thừa, đời trước tất cả thông qua huyết mạch truyền thừa cho đời sau. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng, huyết mạch truyền thừa hết sức phổ biến, không chỉ có thú tộc, rất nhiều đặc thù chủng tộc đều có loại này truyền thừa. Bất quá đối với thần thú có chút khác biệt, thần thú huyết mạch truyền thừa chỉ có thể nhằm vào tộc đàn không nhỏ chủng tộc. Ba lúc này, Bạch Trường Sinh tiếp tục nói, loại thứ hai là thiên số truyền thừa. Thiên số truyền thừa. Tiêu Phàm sững sờ, thứ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thần thú bảng gần phía trước thần thú, hai thú không thể cùng tồn tại tại thế, nếu như dựa vào huyết mạch truyền thừa, cái kia mới thần thú lại như thế nào truyền thừa? Bạch Trường Sinh hỏi ngược lại. Tiêu Phàm ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng vẫn như cũ có chút không rõ. Thiên số truyền thừa, làm đời trước thần thú chết rồi, hắn thiên số chi lực thoát thể mà ra, lại ngưng tụ không tan, thẳng đến sinh ra mới linh trí, đây cũng là thiên số truyền thừa. Bạch Trường Sinh giải thích nói, huyết mạch truyền thừa hết sức có hạn, mà thiên số truyền thừa, cơ hồ đem tất cả ký ức đều truyền thừa cho đời sau. Đồng dạng, ta trưởng sinh thú nhất tộc, mặc dù có huyết mạch truyền thừa, nhưng chủ yếu cũng là thiên số truyền thừa, chỉ là bởi vì chúng ta mệnh cách đặc thù, cho dù thiên số chi lực tiêu tán, trong thời gian ngắn có thể bất tử mà thôi. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ. Bình thường mà nói, Bạch Trường Sinh chưa chết, Bạch Ma là không thể nào lấy được trường sinh thú nhất tộc truyền thừa, muốn đột phá thánh tổ cảnh hết sức khó khăn. Nhưng Bạch Ma đã đột phá đến thánh tổ cảnh, điều này nói rõ Bạch Ma nên được đến không ít truyền thừa. Đồng dạng, cái này cũng từ khía cạnh giải thích, Bạch Trường Sinh đã là một cái người xả tờ chê tờ, hắn thiên số chi lực đã tiêu tán, khó trách hắn thoạt nhìn yếu như vậy. Bạch Trường Sinh tiêu tán thiên số chi lực, ngưng tụ ở Bạch Ma trên người, khó trách Bạch Ma những năm này đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là chiếm được trường sinh thú nhất tộc ký ức. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận thời không xuyên toa hoàn. Về phần Bạch Ma có nguyện ý hay không tới, hắn không cách nào làm quyết định. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn cũng không chuẩn bị đem việc này nói cho Bạch Ma, dù sao, vạn giới đang ở quý nhất, không bao lâu, vô lượng thiên cũng sẽ dung nhập thái cổ thần giới. Chí ít ở thái cổ thần giới cùng Bạch Trường Sinh gặp mặt, cho dù hắn nghĩ đối Bạch Ma bất lợi, cũng có thể đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Lão hủ cái này liền đưa ngươi rời đi. Bạch Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Tiên bối, ngươi trạng thái này còn có thể ngăn lại Huyền Hoàng Ma Tổ. Tiêu Phàm biểu tình lo lắng. Cũng khó trách hắn như thế lo lắng, Bạch Trường Sinh đại nạn sắp tới, thực lực giảm đi nhiều, như thế nào là Huyền Hoàng Ma Tổ đối thủ. Yên tâm, hắn không dám liều mạng. Bạch Trường Sinh tự tin nói, Vô Nhai tiểu tử muốn chân chính nhất thống vô lượng thiên, còn phải dựa vào lão hủ xuất lực đây. Tiền bối muốn đem Vạn Yêu Thần Sơn đưa cho Vô Lượng Thánh Địa. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bạch Trường Sinh, hóa ra ngươi còn phải mượn nhờ Vô Nhai đạo tổ mới có thể đưa ta ly khai. Không phải đưa, mà là thỏa hiệp. Bạch Trường Sinh lắc đầu, nói, ngươi có thể đến chỗ này, hẳn phải biết chư thiên vạn giới biến hóa. Tiêu Phàm gật đầu, vạn giới quy nhất, là tất nhiên xu thế. Tất nhiên ngươi biết rõ, vậy cũng hẳn là lý giải. Bạch Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, giống như xuyên qua đại điện. Thấy được sâu trong tinh không, Vô Lượng Thiên đã cùng Thạch Ma Thánh Giới khai chiến, không bao lâu, chiến đấu càng là sẽ tác động đến lưỡng giới, Vô Lượng Thiên nếu như còn không thống nhất, làm sao chống đối Thạch Ma Thánh Giới? Liên Thạch Ma Thánh Giới đều không thể chống đối, đến lúc đó gặp gỡ mặt khác ma tộc Thánh Giới, cùng Cửu Thiên Thập Địa, Vô Lượng Thiên lại như thế nào tự vệ? Lao hủ già rồi, Vô Nhai tiểu tử còn trẻ, chỉ có thể nhường hắn giày vo. Bạch Trường Sinh mà nói, để Tiêu Phàm như bị sét đánh, thật lâu ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vấn đề này, sao lại không phải hắn sắp đối mặt? Vạn giới quy nhất, vạn tộc giáng lâm thái cổ thần giới lại như thế nào chống đối mặt khác chư thiên vạn giới sinh linh? Đừng nói bây giờ thái cổ thần giới năm bẻ bảy mảng, cho dù toàn bộ thống nhất, cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngược lại là Vô Lượng Thiên, đã ở vì về sau sự tình làm chuẩn bị, khó trách Vô Lượng Thiên càng ngày càng mạnh. Vậy tiên bối vì sao để Vạn Yêu Thần Sơn cùng Vô Lượng Thánh Địa tu sĩ chém giết, trực tiếp sát nhập không tốt hơn sao? Tiêu Phàm hầu nghi nói, sát nhập. Bạch Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu, Vạn Yêu Thần Sơn cùng Vô Lượng Thánh Địa sát nhập, vậy rốt cuộc gọi là Vạn Yêu Thần Sơn, vẫn là Vô Lượng Thánh Địa đây. Tất nhiên ai cũng không phục ai, vậy liền dứt khoát tranh cái cao thấp, quá trình này mặc dù có tử thương, nhưng sao lại không phải đối Vô Lượng Thiên tu sĩ thúc giục? Ba hiện tại không trở nên mạnh mẽ, đợi vạn giới quy nhất, tử thương sẽ thảm hại hơn nặng. Thu giáo. Tiêu Phàm thở sâu, từ trong thâm tâm bài nói. Những chuyện này. Bạch Trường Sinh so với hắn nhìn mình bạch nhiều, quả nhiên gừng càng già càng cay. Những ngày qua, Tiêu Phàm vẫn muốn làm sao tăng lên cá nhân thực lực, lại là không có vì Vô Tận Thần Phủ nghĩ quá nhiều, lại càng không cần phải nói thái cổ thần giới. Hắn đến. Bạch Trường Sinh khoát khoát tay, đại điện chi môn bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh giàn mua đi đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4860, loạn thế dung chuyển. Vô Lượng Thiên, vượt ngoại tinh không. Huyền Hoàng Ma Tổ vẻ mặt âm trầm hướng về đối diện hai đạo bóng người, vô cùng phẫn nộ, rất tốt, bản tổ chưa từng động thủ, các ngươi lại dám tìm bản tổ phiền phước. Vô Lượng Thiên không chào đón các hạ. Vô Nhai đạo tổ thần sắc bình thản, có thể kiếm trong tay lại là dâng lên lấy sắc ý, cực kỳ lăng lệ. Huyền Hoàng Ma Tổ khó thở, lấy một chọi hai, hắn xác thực không phải hai người đối thủ. Vừa rồi giao thủ, hắn bị thua thiệt không nhỏ, nhưng là, hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Các ngươi sẽ không sợ bản tổ đổ giới này. Huyền Hoàng Ma Tổ uy hiếp nói. La Ho Tư đánh không lại các ngươi, có thể những cái kiêm lịch thiên chi cảnh phía dưới người còn không phải muốn giết liền giết. Ngươi có thể thử xem. Bạch Trường Sinh hờ hững nhìn xem Huyền Hoàng Ma Tổ, chậm rãi di động tới giàn mua bước chân, hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ tới gần, rất là buông lỏng, cũng rất bình tĩnh, căn bản không giống như là muốn quyết chiến dáng vẻ. Huyền Hoàng Ma Tổ còn muốn nói điều gì, hắn thần niệm bỗng bắt được một đạo không gian chi môn, một cái hắc y nam tử đang đứng ở không gian chi môn bên trong, hướng về phía hắn không chút kiêng kỵ cười. Trốn chỗ nào? Huyền Hoàng Ma Tổ gầm thét, lách mình hướng về nơi xa kích xa đi. Chạm. Vô Nhai Đạo Tổ gầm nhẹ một tiếng, tay phải trường kiếm run lên, hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ đánh tới, trong nháy mắt, bổ ra một đạo mấy vạn trượng lớn lên tuyết bạch kiếm mang. Huyền Hoàng Ma Tổ vội vàng cầm đao chống đối, đối cứng kiếm này mang. Bang. Đao kiếm chạm vào nhau, nhấc lên kinh khủng bản nguyên phong bạo, toàn bộ vô lượng thiên đều khẽ run một lần, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn về phía vực ngoại tinh không, không biết đã xảy ra chuyện gì. Huyền Hoàng Ma Tổ bị một kiếm đánh bay, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không gian chung quanh sụp đổ, không ngừng diệt vong. Vô Nhai Đạo Tổ thần sắc hờ hững, trang nghiêm không giống một cái gần đất xa trời lão giả, trên người tán phát khí tức cường đại vô cùng, quanh thân kiếm khí tung hành, dường như muốn đem thiên khung chém xuống. Hôn trướng. Huyền Hoàng Ma Tổ phổi đều kém chút tức nổ tung. Hắn muốn truy giết Tiêu Phàm, nhưng mà Vô Nhai Đạo Tổ cùng Bạch Trường Sinh hai người không cho mảy may, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Huyền Hoàng Ma Tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bước vào hư không chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thời gian uống cạn nửa che nở trà về sau, Bạch Trường Sinh cùng Vô Nhai Đạo Tổ liên thủ đem Huyền Hoàng Ma Tổ đánh bay, lạnh lùng hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ. Các ngươi rất tốt, không bao lâu, chúng ta sẽ gặp mặt lại, đến lúc đó, định đồ các ngươi mở giới. Huyền Hoàng Ma Tổ lưu lại một câu ngoan thoại, quay người không thấy bóng dáng. Bạch Trường Sinh cùng Vô Nhai Đạo Tổ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là sợ Huyền Hoàng đại khai sát giới. Bạch tiên bối, ngươi vậy mà lại vì một cái dị giới người. Gặp Huyền Hoàng Ma Tổ biến mất, Vô Nhai Đạo Tổ rốt cục nhịn không được mở miệng. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, Bạch Trường Sinh liền khoát tay một cái nói, lão hủ già, về sau, vô lượng thiên sự tình liền giao cho ngươi, lão hủ đã chết ở nơi này một trận chiến. Vô Nhai Đạo Tổ kinh ngạc nhìn Bạch Trường Sinh, ngay sau đó không người một bái, tạ Bạch tiền bối. Ngươi không cần như thế, lão hủ không phải là vì ngươi, vạn giới dị động, vô lượng thiên không cách nào bức ra sự tình bên ngoài, lão hủ hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi gánh nổi trách nhiệm mới là lớn nhất. Bạch Trường Sinh thở dài. Vừa dứt lời, Bạch Trường Sinh tại chỗ biến mất. Vô Nhai nhìn sâu một cái Tiêu Phàm rời đi phương hướng, cuối cùng cũng quay trở về vô lượng thánh địa. Tiêu Phàm hành độ hư không, bây giờ vạn giới dị động, cho dù có được thời không cổ la bàn hắn, cũng vô pháp chính xác tìm tới thái cổ thần giới phương hướng. Cũng may Huyền Hoàng Ma Tổ bị hắn triệt để vứt bỏ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này bất ngờ trốn vào vô lượng thiên, Tiêu Phàm thu hoạch rất nhiều, thái cổ thần giới bình tĩnh quá lâu, là hẳn là nhúc nhích một chút. Bằng không, đợi vạn giới quý nhất, bọn họ những cái này thổ dân khả năng lại không nơi sống yên ổn. Dòng dã nửa năm thời gian, Tiêu Phàm rốt cục về tới thái cổ thần giới. Trong lúc đó, chư thiên vạn giới lại đã xảy ra nhiều lần náo động, vô số tinh thần yên diệt, triệt để hóa thành bụi bặm. Tiêu Phàm trở lại thái cổ thần giới thời khắc, cũng nhìn thấy không ít vỡ nát tinh thần rơi đập thái cổ thần giới khắp nơi hỏa diễm chu nở dê thiên. Để cho Tiêu Phàm kinh hãi là, thái nhất thánh giới vậy mà khoảng cách thái cổ thần giới đã ở vào cùng một phiến tinh vực, mà lại còn đang không ngừng tới gần, tùy thời đều có thể dung hợp. Vô tận thần điện. Phủ chủ, 3 tháng trước, vạn thánh vân giới vỡ nát, tất cả mọi người đã toàn bộ rút về vô tận thần phủ. Khởi bẩm phủ chủ, không ít ma quật vỡ nát, U Vân vực cũng không ngoại lệ, thuộc hạ đã sớm để người rút về, nhưng là tử thương không ít. Theo phân tích, thái nhất thánh giới vô cùng có khả năng ở nửa năm sau, cùng thái cổ thần giới triệt để dung hợp, vô tận thần phủ đã tiến nhập cao nhất cảnh giới. Cựu thiên tộc chiếm đoạt 1000 cái địa ngục, đồng thời hướng tinh thần cổ thú tộc khai chiến, mặt khác 3 cái ẩn thế đại tộc cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm ta vô tận thần phủ địa hạt, phu nhân chính xuất lĩnh đại quân ở một đường cùng bọn hắn giao thủ. Kiếm Tả Vương cùng Độc Tả Vương tiền bối hơn 3 tháng trước đã rời đi. Đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan đám người đem nửa năm này phát sinh sự tình từng cái cùng Tiêu Phàm cặn kẽ giảng thuật một lần. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhíu mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn nửa năm thời gian, thái cổ thần giới vậy mà bắt đầu rung chuyển, xem ra, chân chính loạn thế muốn tới. Bạch Cốt Âm Sơn đây. Tiêu Phàm hỏi. Mặt khác mấy đại thế lực đều đã xảy ra đại sự kiện, chỉ có Bạch Cốt Âm Sơn 10 điểm bình tĩnh, cái này khiến hắn cảm thấy thật không đơn giản. Tạm thời không rõ ràng, Bạch Cốt Âm Sơn từ khi Long tộc hủy diệt về sau liền đóng lại sơn môn, bây giờ Bạch Cốt Âm Sơn mặc kệ chuyện ngoại giới. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm ngón tay đập châu ngồi, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Lao Tam, để cho ta dẫn người đi diệt khiếu Nhật Lang tộc. Còn có ta đi tiêu diệt thánh tộc, thứ đồ chơi gì, dám tiến đánh vô tận thần phủ. Tính ta một người, ta đi diệt hải tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng thí thần mấy người rốt cục nhịn không được đứng dậy, mỗi người đều lửa giận ngập trời. Vô tận thần phủ hôm nay đã sớm không phải mặc người khi dễ nhỏ yếu thế lực, viễn cổ ẩn thế đại tộc lại như thế nào, như thường có thể diệt. Thi Vũ đang cùng tộc nào chiến đấu? Tiêu Phàm hỏi. Thánh tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp. Vậy trước tiên diệt thánh tộc. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, biểu tình ngoan tuyệt, lão nhị, ngươi trấn thủ vô tận thần phủ, những người khác theo ta xuất chiến. Ta. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút im lặng, hắn cũng không muốn ở tại vô tận thần phủ, có thể lại không thể làm gì, nói, trận tiếp theo ta phải ra sân. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Vô tận thần phủ ở vào đông phương, ba mặt đối địch, không diệt xong một hai cái đối thủ, Tiêu Phàm trong lòng khó có thể bình an. Dù sao, sau đó phải đối mặt, không chỉ có riêng chỉ là thái cổ thần giới nội bộ địch nhân, còn có thái nhất thánh giới ma tộc. Bất quá, Tiêu Phàm đối thống nhất thái cổ thần giới không ôm hy vọng quá lớn. Vô tận thần phủ có lẽ cường đại, nhưng là, thái cổ thần giới còn có không ít ẩn thế đại tộc chưa từng xuất thế, muốn nhất thống thái cổ thần giới, khó khăn cỡ nào. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn mượn cớ ứng phó những cái kia ẩn thế đại tộc, hiện tại ngược lại tô tờ, bọn họ vậy mà chủ động ứng phó vô tận thần phủ, kể từ đó lấy cớ cũng không tất yếu tìm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4861, giết vào thánh tộc. Tiêu Phàm xuất chinh thánh tộc, cũng không trùng trùng điệp điệp, ngược lại 10 điểm bình tĩnh không giống như là muốn đánh trận, hắn vẹn vẹn mang mấy người mà thôi. Nhưng là cho dù chỉ có mấy người, Tiêu Phàm cũng là tràn đầy tự tin. Chỉ cần không có tổ vương cảnh, hắn không sợ hãi. Lão đại, chúng ta ứng phó thánh tộc, vạn nhất hải tộc cùng khiếu nhật lang tộc ứng phó chúng ta làm sao bây giờ? Thí thần có chút lo lắng nói. Bây giờ vô tận thần phủ phát triển an toàn, trở thành thế lực khác cái đinh trong mắt. Nếu là có cơ hội hủy diệt vô tận thần phủ, thế lực khác chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vậy liền cùng một chỗ diệt. Tiêu Phàm hào khí mây làm. Tiền tuyến ta ngược lại thật ra không lo lắng, chính là sợ bọn họ trong bóng tối đánh lén vô tận thần sơn. Lăng Phong nói bổ sung, chính là bởi vì như vậy, đám người bọn họ đều một mực chấn thủ vô tận thần sơn, chưa từng đi tiền tuyến trợ giúp Diệp Thi Vũ. Bọn họ nếu như dám giết đến vô tận thần sơn, đã sớm không cần chờ tới bây giờ. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Thánh tộc cũng tốt, khiếu nhật lang tộc cùng hải tộc cũng được, cho dù so trước đó vạn linh tiên cốc, thí thiên lang khuyết cùng huyền hải thủy đỉnh hiếu thắng, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Ở chưa thăm dò ra vô tận thần phủ danh giới cuối cùng phía trước, bọn họ nào dám gióng trống khua chiêng thẳng hướng vô tận thần phủ đại bản doanh. Trước kia cho giáo huấn còn chưa đủ à? Nhất là nửa năm trước cựu thiên tộc tiến về vô tận thần phủ khiêu khích, bị Tiêu Phàm bọn họ diệt một đám người, sớm đã truyền khắp thái cổ thần giới, chấn nhiếp mấy đại thế lực. Vạn giới dung chuyển, hắc ám thời đại sắp xảy ra, bọn họ tam tộc liên thủ cũng tốt, vừa vặn tôi luyện vô tận thần phủ chiến sĩ. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc. Nếu như liền mấy cái này ẩn thế đại tộc đều không đối phó được, lại có tư cách gì bảo hộ thái cổ thần giới đây? Phải biết, vạn giới quy nhất, cái kia rất có thể là diệt thế một trận chiến, huyết vũ sẽ nhuộm đỏ toàn bộ thế giới, Tiêu Phàm không thể không làm cái này sắp đến sinh tử đại quyết chiến làm chuẩn bị. Lăng Phong cùng thí thần mấy người gật gật đầu, bọn họ đối cuộc chiến đấu này cái nhìn đã không đồng dạng. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm một nhóm chạy tới vô tận thần phủ cùng thánh tộc biên giới chiến trường, đó là một chỗ mênh mông vô ngần hoang mạc. Hai phương đầu nhập chiến lực không ít, tu sĩ hàng ước. Đại mạc bên trong, khắp nơi đều là sinh linh, thi thể khắp nơi, huyết thủy đem cắt vàng đều nhuộm dần thành hồng sắc. Rất nhiều tu sĩ như trước đang điên cuồng chém giết, chiến trường bạo loạn không chịu nổi, tùy thời đều có người chết đi, người tới nơi này, đều sẽ cảm nhận được máu và xương tàn khốc. Từ xưa đến nay, mỗi một đời thái cổ thần giới đều không thiếu khuyết chiến đấu, mà đời này nhất định càng thêm điên cuồng. Tiêu Phàm xuất hiện, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn dẫn theo Lăng Phong mấy người đứng ở đỉnh một ngọn núi, hờ hững nhìn xem chiến trường, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Chém giết đang tiếp tục, dường như vĩnh viễn không có kết thúc. Sinh mệnh ở chỗ này, lộ ra là biết bao giá rẻ. Lao Tam, ta nghĩ gia nhập chiến đấu. Lăng Phong nhìn thấy thi thể đầy đất, cắn răng nói. Người có thể cứu được ai? Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong trầm mặc. Coi như ngươi giết quang thánh tộc nhất phương tu sĩ lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, những tu sĩ kia, căn bản không phải thánh tộc người. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên sắc ý. Mấy người tiếp tục một trận trầm mặc, loại trầm mặc này, lộ ra cực kỳ kiềm chế, biệt khuất. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thí thần khó chịu đánh vỡ bình tĩnh. Ba chúng ta có thể xuất thủ, nhưng cũng không phải là châm đối với những người này, cũng không quản được nhiều như vậy. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời, cực kỳ thâm thúy. Thánh tộc. Thí thần biểu tình vẻ hung ác. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là dùng hành động đáp lại vấn đề của hắn. Nếu cùng vô tận thần phủ tu sĩ chiến đấu người là thánh tộc người, Tiêu Phàm bọn họ cũng sẽ không như thế tức giận. Để bọn hắn tức giận là, cùng bọn hắn liều mạng, lại chính là vạn linh tiên cốc người. Những người này lựa chọn gia nhập vạn linh tiên cốc, vốn là đối thánh thiên linh tín nhiệm, có thể thánh thiên linh lại mất đi ước vạn tu sĩ tín nhiệm. Ở trong mắt Tiêu Phàm, thái cổ thần giới vạn tộc vốn là một thể, bọn họ có cùng với những cái khác gần thế đại tộc cùng kẻ ngoại lai căn bản nhất khác nhau. Kia liền là, bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương thái cổ thần giới người. Đây cũng là Tiêu Phàm vẫn không có đối vạn linh tiên cốc, thí thiên lang khuyết những cái này thế lực động thủ nguyên nhân. Bằng không, lấy Tiêu Phàm thực lực, đã sớm diệt những cái này thế lực, nhất thống thái cổ thần giới. Lão đại, nghe thấy thánh tộc có mấy cái nghịch thiên chi cảnh, ngươi nói, chúng ta nếu như đem bọn họ nghịch thiên chi cảnh cho xử lý, thánh tộc sẽ như thế nào? Thí thần nhe răng cười một tiếng, một bộ hoàn toàn không đem nghịch thiên chi cảnh để ở trong mắt tư thế. Tiêu Phàm cười cười, nói, thánh tộc, đã sớm hẳn là biến mất ở viễn cổ, đây không phải thuộc về bọn hắn thời đại. Thánh tộc cần thế đến nay, đơn giản là vì tổ vương cảnh tạo hóa mà thôi. Thế nhưng là, thà ở viễn cổ thời đại, thánh tộc chẳng qua là một người thất bại. Hơn nữa, hắn tránh thoát viễn cổ đại kiếp sống sót, đơn giản cũng chỉ có hai loại khả năng, một là trốn tránh, hai là quá yếu, may mắn sống tiếp. Bất quá người trước tỷ lệ lớn hơn một chút, dù sao thánh tộc nếu là quá yếu, căn bản không có thực lực dẫn đầu toàn cả gia tộc sống sót. Vài cổ đại kiếp, đều là quét ngang chư thiên vạn giới, có thể may mắn sống sót, cuối cùng chỉ là số ít mà thôi. Thánh tộc, nguyên vạn linh tiên cốc vị trí. Một bóng người lo lắng bồi hồi ở một nơi sơn cốc bên ngoài, nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là vạn linh tiên cốc chi chủ, Thánh Thiên Linh. Thánh Thiên Linh cùng Tiêu Phàm giao thủ mấy lần, hắn sớm đã không có lá gan tiếp tục cùng Tiêu Phàm là địch. Nhất là hắn biết được biên hoang một trận chiến, Tiêu Phàm liền nghịch thiên chi cảnh đều chém giết về sau, hắn càng là dọa cho phát sợ, lại không cùng Tiêu Phàm tranh phong dũng khí. Ba nhưng mà, hắn mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, biết được vạn linh tiên cốc vậy mà chủ động đối vô tận thần phủ khai chiến, nhưng làm hắn dọa đến gần chết. Vì thế, hắn cố ý tới đây bái kiến thánh tộc lao tổ, lại bị người ngăn ở sơn cốc bên ngoài. Lao tổ, Thánh Thiên Linh cầu kiến. Thánh Thiên Linh lần nữa lấy dũng khí, hét to nói. Sơn cốc yên tĩnh im ắng, không người trả lời Thánh Thiên Linh lời nói. Thiếu chủ, ngươi đi đi, lao tổ nói, sẽ không gặp ngươi. Canh giữ ở sơn cốc bên ngoài một cái hộ vệ thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Đúng vậy a, thiếu chủ, lão tổ nếu như muốn gặp ngươi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Khác một cái thủ vệ cũng cười cười, quan sát hạ bậc thang Thánh Thiên Linh. Thánh Thiên Linh bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi. Một tên quỷ nhát gan mà thôi, sớm muộn sẽ bị lao tổ tước đoạt thiếu chủ vị trí. Ai, đã từng hào khí thiếu chủ, ở thái cổ thần giới đợi một thời gian ngắn, vậy mà biến thành cái dạng này, thực sự là đáng tiếc. Ta thánh tộc thiên tài như mây, cũng không thiếu hắn một cái này, hắn đã mất đi cường giả chi tâm, sớm muộn sẽ bị đào thải. Hai cái thủ vệ nhìn qua Thánh Thiên Linh rời đi bóng lưng, châm chọc lắc đầu. Vâng! Cũng đúng lúc này, thiên khung bỗng nhiên đổ động, tiếng vang kịch liệt vang vọng chân trời, một mảnh kinh khủng khí lãng từ đằng xa cuốn tới. Hai cái thủ vệ nhìn thấy xa xa một màn, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4862, phòng ngự tuyệt đối. Địch tập. Địch tập. Từng tiếng giống to vang vọng vần tiêu, thánh tộc loạn thành một bầy. Hộ tộc đại trận trước tiên mở ra, có thể vẹn vẹn kiên trì hai cái hô hấp, liền bị ngoại giới kinh khủng sóng xung kích xé nát, vô số kiến trúc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Ba toàn bộ thánh tộc trong nháy mắt bao phủ ở trong bóng tối, tất cả mọi người mờ mịt mà sợ hãi nhìn xem không trung, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi này chính là thánh tộc địa bàn A, vậy mà không người nào dám tới này quấy rối, quả thực là chán sống. Nhưng mà, đỉnh đầu hắc ám căn bản không có quan tâm bọn hắn ý nghĩ, trực tiếp đánh rơi mà xuống, dường như muốn đem bọn họ tất cả cao ngạo ép vỡ nát. Lão đại, ngươi cái này quá hung ác. Nơi xa, thí thần nhìn xem phệ tinh thú hóa thành một ngôi sao kích cỡ tương đương thân thể đánh rơi mà xuống, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây quả thực là thị thú máy đuổi đất, thân thể cao lớn đâu chỉ bao trùm một cái địa hạt. Mấu chốt là, hắn vẫn là nghịch thiên chi cảnh, phóng nhan thái cổ thần giới, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm bị thương hắn. Tất nhiên muốn làm bọn họ, liền phải đem bọn họ làm đau. Lăng Phong không có nửa điểm đồng tình. Thánh tộc dám đối vô tận thần phủ tuyên chiến, liền muốn làm tốt như thế chuẩn bị. Khi phụ người, luôn có bị người khi dễ một ngày. Tiêu Phàm đứng chắp tay, tóc đen trong gió phiêu đãng, lẳng lặng nhìn một màn này. Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, các ngươi đến chưa? Thí thần lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, thúc giục nói. Vừa dứt lời, nơi xa hai đạo bóng người kích xạ mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh, chính là Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành, hai người từ Khiếu Nhật Lang tổ cùng hải tộc chiến trường chạy về. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tà Vũ cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, chơi lớn như vậy. Liền lớn. Tiêu Phàm lơ đễnh. Phủ chủ, chúng ta đều đến công kích thần tộc, vạn nhất Khiếu Nhật Lang tổ cùng hải tộc tiến công Vô Tận Thần Phủ làm sao bây giờ? Diệp Khuynh Thành hơi hơi lo lắng. Vô Tận Thần Phủ cao thủ, cũng chỉ bọn hắn mấy cái mà thôi, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đều lại tới đây, chẳng phải là không người thủ hộ Vô Tận Thần Phủ. Lão nhị cùng Vô Tận lưu tại Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm lắc đầu, ta ngược lại hy vọng bọn họ dám tiến đánh Vô Tận Thần Phủ, vừa vặn cho ta diệt bọn hắn lý do. Kỳ thật đâu chỉ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Vô Tận về sau lưu tại Vô Tận Thần Sơn, Táng Hoang, Tiêu Vô Đạo, Bạch Ma mấy người cũng tất cả đều không động, chỉ còn chờ mặt khác hai đại ẩn thế đại tộc tự chui đầu vào lưới. Lấy bọn hắn thực lực, không có mấy cái nghịch thiên chi cảnh, là không thể nào chiếm được chỗ tốt. Làm càn. Một tiếng sét đồng dạng quát như sấm vang lên, thánh tổ bên trong, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới Phệ Tinh Thú đi. Ầm ầm. Hư không nổ tung, Phệ Tinh Thú cuồng hống một tiếng. Phun ra từng đạo loại tinh xạ tuyến, cơ hồ đem toàn bộ thánh tộc san thành bình địa, bất quá hắn toàn bộ thân hình bị cái kia mấy cỗ lực lượng tung bay. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm híp hai mắt, lãnh đạm hướng về thánh tộc phương hướng. Phệ Tinh Thú thân hình thu nhỏ, đi tới Tiêu Phàm bọn họ phụ cận, bất quá cho dù nhỏ đi, cũng vẫn như cũ giống như một tòa núi cao một dạng khổng lồ. Tiêu Phàm một nhóm đạp vào Phệ Tinh Thú phía sau lưng, dương mắt lạnh leo phía trước. Nơi đó, có bốn bóng người, từng cái đều cạn khô như củi. Nhưng lại khí tức dồi dào, có loại đại uy nghiêm. Nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm mấy người hơi có chút cảm khái, đây cũng là ẩn thế đại tộc nội tình sao. Bốn cái nghịch thiên chi cảnh, dạng này thực lực, nếu là đặt ở trước đó, đã đủ để quét ngang thái cổ thần giới. Các ngươi người nào, phạm ta thánh tộc, còn không mau mau quỳ xuống đền tội. Một cái trong đó lão giả mở miệng, hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo phi thường phổ thông, rất bình thường, nhưng lại tản ra một cỗ khí phách khiếp người, khí tức ngoại phóng lúc. Hết sức bức người. Lão đại, lão gia hỏa này quá kiêu ngạo, ta đi giết chết hắn. Thí thần rất khó chịu lão gia hỏa này, ngươi nha cho là ngươi là ai. Tiêu Phàm không để ý đến thí thần, hắn biết rõ người này rất đáng sợ, mặc dù đối phương khô cạn như tuổi, nhưng trong máu thịt nó ẩn chứa quần quận tinh khí, như một đầu ẩn nút man long. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn từ trên người đối phương cảm nhận được tiên tri lực khí tức, có chút hư vô phiêu miểu, nhưng lại hết sức cường hành, một khi bộc phát, thực lực sẽ nâng cao một bước. Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm, đến đây lĩnh giáo. Tiêu Phàm tiến lên, nhàn nhạt mở miệng. Đối diện mấy cái lao đầu thấy thế, sắc mặt biến hóa, bọn họ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm, lấy sức một mình, thành lập thái cổ thần giới đệ nhất thế lực. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại dám chủ động công kích thánh tộc. Tiểu bối, ngươi tất nhiên đến đây lĩnh giáo, vì sao không phong thiếp đến thăm đáp lễ? Ngươi đây là lấn ta thánh tộc không người. Lao giả sắc mặt âm trầm hết sức, tùy thời đều có thể bộc phát. Ngươi thánh tộc lấn ta Vô Tận Thần Phủ, nhưng có phong thiếp đến thăm đáp lễ. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, ngươi bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta không nghĩa ở phía sau. Hừ, Linh Nha lợi trùy, không biết xương cốt của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, hư không dường như vang lên một đạo kinh lôi. Chỉ một thoáng, lão giả phóng lên tận trời, giống như tia chớp chi chít ngang trời, quanh thân chán phóng hừng hực bạch quang, giống như vô tận bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Tam tổ, giết hắn! Thánh tộc rất nhiều người xuất hiện, nhìn thấy một màn này, nhao nhao hét to lên, dường như thân lâm kỳ cảnh, là bọn hắn đang chiến đấu. Chỉ có một người đứng trong góc, thần sắc lo lắng. Tiêu Phàm bây giờ đã đột phá vô thượng chi cảnh, tam tổ chưa hẳn có thể địch, hắn dám mấy người xâm nhập thánh tộc, như thế nào đơn giản như vậy. Thánh thiên linh âm thầm trầm âm. Hắn trước kia phách lối vô hạ, đi tới chỗ nào đều là một bộ la ho tư đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nhưng trải qua những chuyện này, góc cạnh sớm đã săn bằng. Cả người trở nên trầm ổn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm trời cao chiến đấu, sợ bỏ qua cái gì. Thánh tộc tam tổ một quyền giết ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận, cả người mang theo gai mắt bạch quang, hừng hực bạc diễm, thần uy cái thế. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích lúc, trên mặt lộ ra khinh thường. Một cái vô thượng chi cảnh mà thôi, liền hoàn thủ dũng khí đều không có, cũng dám đến thánh tộc kêu gào, nhất định chính là tự tìm cái chết. Oeng. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng truyền ra, thánh tộc tam tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, không thể tin nhìn xem ngăn tại hắn phía trước một màn ánh sáng. Ngay sau đó, Một cỗ kinh khủng lực lượng bắn ngược mà quay về, cánh tay của hắn bị chấn động đến kém chút vỡ nát. Nhìn kỹ, lại là phát hiện trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tử kim sắc kim loại tường, chặn đường đi của hắn lại. Thứ đồ chơi gì? Thánh tộc Tam Tổ hoảng hốt, một quyền của mình vậy mà không thể dung chuyển hắn mảy may, thứ này phòng ngự không khỏi cũng quá kinh khủng. Hắn không tin tà, nắm đấm giống như hạt mưa một dạng oanh ra. Ba nhưng mà, cái kia tử kim sắc kim loại tường nhìn như rất yếu, nhưng hắn nắm đấm, căn bản là không có cách đánh xuyên qua. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả huyên náo đều biến mất. Thánh tộc Tam Tổ, thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh a, vậy mà công không phá được đối phương phòng ngự. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai có thể tin tưởng? Phòng ngự tuyệt đối. Thánh tộc Tam Tổ nghiến răng nghiến lợi, trong tay háo nắm đấm run không ngừng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm mấy người phá tan thành từng mảnh. Tiếp tục. Tử kim sắc kim loại tường biến mất, lộ ra Tiêu Phàm mấy người thân ảnh, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4863, kịch chiến. Tiếp tục. Nghe được hai chữ này, Thánh tộc Tam Tổ khỏe miệng co giật. Ngươi nha không thấy được La O Tư nắm đấm đều đánh xương sao, còn thế nào tiếp tục? Hắn làm sao không minh bạch, chỉ cần không cách nào công phá món pháp bảo này phòng ngự, hắn liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Hô. Cũng đúng lúc này, một bóng người khác phóng lên tận trời, kim sắc thân thể mang theo hắc sắc khí diễm, toàn thân lưu chuyển lên lôi điện chi lực, ẩn chứa nổ tính lực lượng. Oanh long. Một chuôi to lớn lôi đao hung hăng chạm tại tử kim sắc trên tường. Như biển gầm vô bờ, như tinh thần bạo liệt, hư không bị lôi điện bao phủ, khắp nơi đều là bản nguyên chi lực, quét ngang tất cả, như bẻ cánh khô. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận đau nhói, dường như một đạo kinh lôi bên thai bờ vang lên, đinh thai nhức óc, có ít người lỗ thai càng là tràn ra máu tươi. Là tứ tổ. Tứ tổ xuất thủ. Tứ tổ thực lực còn ở Tam Tổ phía trên, hơn nữa hắn am hiểu lôi điện bản nguyên, tốc độ là thế gian cực tốc, những người kia chết chắc. Tứ tổ danh xưng vô địch. Bình sinh chưa bao giờ bại qua, truyền văn lúc trước nhân xưng thánh vô địch. Thánh tộc tu sĩ nhìn thấy thánh tộc tứ tổ xuất thủ, lần nữa huyên náo lên, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, giống như nhìn một người chết một dạng. Ba hư không lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, hiển lộ ra tất cả. Nhiệt tinh bành trướng thánh tộc tu sĩ nhìn thấy bên trong một màn, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy một cái tím kim sắc viên cầu, đem Tiêu Phàm tất cả mọi người bọn họ bao phủ ở bên trong, cơ hồ kín không kẽ hở. Mặc cho thánh tộc tứ tổ làm sao công kích, cũng căn bản là không có cách đụng phải Tiêu Phàm góc áo của bọn hắn. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, thánh tộc tu sĩ lại không phía trước tự tin, liền thánh vô địch đều không thể công phá đối phương phòng ngự, thánh tộc cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cho dù Tiêu Phàm bọn họ đứng ở cái kia để cho các ngươi đánh, bọn họ cũng không thắng được. Ba lúc này, tím kim sắc viên cầu đột nhiên hòa tan, hóa thành một đoàn chất lỏng lơ lửng tại hư không. Tiểu tử, có bản lĩnh đường đường chính chính chiến một trận, dựa vào pháp bảo chi năng, chỉ có thể biểu hiện sự bất lực của ngươi. Thánh tổ tứ tổ thánh vô địch hét giận dữ. Cái kia khô héo huyết nhục chẳng biết lúc nào đã tăng vọt, tràn đầy sinh cơ, khí huyết bành trướng, cả người trở nên hết sức trẻ tuổi, đây là hắn trạng thái cường thịnh. Ngươi một cái nghịch thiên chi cảnh, phải cùng ta cái này vô thượng chi cảnh đường đường chính chính một trận chiến. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem thánh tộc tứ tổ, cười lạnh nói, thánh tộc ra mặt đều dày như vậy sao? Thánh vô địch không biết nói gì, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn một cái nghịch thiên chi cảnh, vốn liền so Tiêu Phàm cao một cảnh giới, còn không chuẩn Tiêu Phàm dùng pháp bảo, từ đâu tới đường đường chính chính, nói ra đều mất mặt. Các ngươi đi thôi, hôm nay không làm gì được cờ ngươi, nhưng ta thánh tộc nhớ kỹ. Thánh tộc Tam Tổ hừ lạnh, không có tiếp tục công kích dự định. Hai người bọn họ nghịch thiên chi cảnh, đều không làm gì được đối phương mảy may, nơi nào còn có mặt mũi chiến đấu, chỉ có thể nuốt vào cái này đau mà không dám kêu. Ta nếu không đi đây. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể diệt ta thánh tộc hay sao? Thánh tộc Tam Tổ khinh thường cười một tiếng. Bọn họ lại là giết không chết Tiêu Phàm bọn họ, có thể càng không tin Tiêu Phàm một đoàn người có thể đối phó được thánh tộc. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ, chỉ có cái kia phệ tinh thú mà lên, những người khác căn bản không để ở trong mắt. Không thử một chút, làm sao biết đây? Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, đông sắc mặt lạnh lẽo, thí thần, Diệp Khuynh Thành, làm thịt hai người bọn họ. Là. Hai người cung kính đáp. Chỉ một thoáng, một đạo sát kiếm như trường hồng quán nhật đồng dạng, nộ xạ mà ra, lao thẳng tới thánh tộc tứ tổ, hiển nhiên là Diệp Khuynh Thành xuất thủ. Thí thần cũng không rơi vào thế hạ phong, vừa mới khởi hành, đả thần thạch đã vung ra, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động nổ bắn mà ra. Thánh tộc Tam Tổ cùng tứ tổ không ngờ tới, Tiêu Phàm vậy mà đến thật, hơn nữa không phải tự mình động thủ, mà là để hai cái vô thượng chi cảnh người đối phó bọn hắn hai cái. Hai người vừa giận lại cười, nhưng làm cùng thí thần cùng Diệp Khuynh Thành giao thủ sau, bọn họ lại cũng cười không nổi. Hai người này mặc dù chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng thủ đoạn cùng chiến lực cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời vậy mà giết chính bọn họ không có sức đánh trả. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, Diệp Khuynh Thành cùng thí thần thực lực lại mạnh lên không ít. Mặc dù khoảng cách nghịch thiên chi cảnh còn cách một đoạn, nhưng là độc chiến nghịch thiên chi cảnh lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hai người bọn họ một cái là tuyệt thế thần thú, một cái là tuyệt thế kiếm tu, cũng là có thể vượt giai chiến đấu tồn tại. Hai người các ngươi đây, nếu không đừng nhìn như vậy, chúng ta cũng động động gân cốt. Đột nhiên, Tà Vũ đi ra, quanh thân ma khí quay cuồng, giống như một tôn cái thế ma vương, dị tượng kỳ dị mà khủng bố. Còn có ta, cũng không muốn nhàn rỗi. Lăng Phong cũng có chút khó chịu, trực tiếp hóa thành một đầu tổ thiên tà phượng, tắm huyết ngọn lửa màu đen, bản nguyên chi lực mãnh liệt, giống như sóng lớn hét giận dữ. Thánh tộc người cảm nhận được hai người khí tức, tất cả đều dọa cho phát sợ. Hai người này, hoàn toàn không thua thí thần cùng Diệp Khuynh Thành A, lại là hai cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Bọn họ bây giờ còn chỉ là vô thượng chi cảnh mà thôi, làm sao đột phá nghịch thiên chi cảnh, còn đến mức nào? Thánh tộc mặt khác hai cái nghịch thiên chi cảnh lão giả mí mắt một trận cuồng loạn, bọn họ không thể tin được, vô tận thần phủ đã vậy còn quá mạnh. Đây thật là một thế này xuất hiện thế lực sao? Mạnh cũng quá kinh khủng. Phải biết, Tiêu Phàm cái này vô tận thần phủ chi chủ còn chưa động thủ đây. Hơn nữa, dưới chân hắn đầu kia phệ tinh thú mới là kinh khủng nhất, đây chính là chân chính nghịch thiên chi cảnh A. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định lại là hai cái nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Các ngươi không đến, chúng ta tới đó. Tà Vũ khỏe miệng dương lên, cười tà một tiếng, mang theo ngập trời ma khí nộ sát mà ra, đánh về phía thánh tộc mặt khác hai cái nghịch thiên chi cảnh. Giết! Lăng Phong khẽ quát, kỳ âm như sấm, chấn động đến hư không vang lên ầm ầm, song cầm mở ra, to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, dường như muốn đem thiên địa này xé nát. Nhìn thấy hai người xuất thủ, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một đám phần tử hiếu chiến. Đây chính là nghịch thiên chi cảnh à, vậy mà nguyên một đám cướp ra sân, không cẩn thận nhưng là muốn xảy ra án mạng. Tiêu Phàm ngược lại là không có chiến đấu tâm tư, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, nếu người nào không địch lại, hắn cũng tốt bổ vào. Thánh tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, toàn bộ trợn tròn mắt. Một đám vô thượng chi cảnh, cướp ứng phó nghịch thiên chi cảnh, cái này quá không chân thật. Đại tổ cùng nhị tổ đột phá nghịch thiên chi cảnh vô tận tuyết nguyệt, khoảng cách tổ vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ bằng hai người bọn họ, cũng muốn khiêu chiến hai vị lao tổ. Vô tận thần phủ người đều cuồng vọng vô chi, chờ bọn hắn thời điểm chết, liền sẽ phát hiện ý nghĩ của mình là biết bao buồn cười. Thánh tộc rất nhiều người phẫn nộ sau, càng là khinh thường. Có thể vượt cấp chiến đấu cuối cùng chỉ là số ít, có thí thần cùng Diệp Khuynh Thành đã đủ nhiều, vô tận thần phủ làm sao có thể có nhiều như vậy đây? Cuồng vọng. Thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ đồng thời hét to một tiếng, trên người dâng lên hừng hực hỏa diễm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người há miệng hút vào, nháy mắt thôn phệ thiên điệu tinh khí. Chỉ một thoáng, bọn hắn thân thể trở nên trẻ tuổi lên, huyết khí tràn đầy, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, dường như muốn vượt qua cái nào đó cực hạn, thiên địa đều run rẩy kịch liệt lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4864, Vương Chi Tiên Y Điệ. Trong phút chốc, thiên địa ầm ầm, lôi âm trận trận, bên tai không dữ. Kinh khủng khí tức đang bạo động, quét sạch thiên địa, bản nguyên chi lực triệt để mất khống chế, lấy hai người làm trung tâm, không gian bắt đầu sụp đổ. Đám người hoảng hốt, thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ khí tức trên thân quá mức khủng bố, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cấp độ khí tức. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ cho hắn đều mang đến nhàn nhạt áp lực. Hai người này, tuyệt đối là cùng giai bên trong vương giả. Chỉ là lấy phương pháp đặc thù, phong tỏa bản thân tinh khí, mới có thể lộ ra như thế giàn mua. Nhưng cùng lúc, cũng khiến cho hai người sinh mệnh tinh hoa, cùng thiên số chi lực chạy mất cực kỳ chậm chạp, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Bọn họ sở dĩ phong tỏa bản thân, 89 phần 10 là vì một thế này trùng kích tổ vương cảnh cơ duyên. Bây giờ giải phong, cũng đại biểu hai người quyết tâm, đây là chuẩn bị chinh phạt thiên hạ, tranh đoạt khí vận. Tiểu bối, các ngươi khinh người quá đáng, nạp mạng đi. Thánh tộc nhị tổ gào the tờ một tiếng, kỳ âm như tiếng sấm biển động, rất có lực trùng kích, trực tiếp đánh nứt trời cao. Một dải lụa trống rồng xuất hiện, tựa như tia chớp bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến thánh tộc hai cái này nhìn qua giả mua vô cùng hóa thạch sống, lại còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Nếu là đối phương vừa bắt đầu liền bộc phát ra như thế khí tức, Lăng Phong có lẽ còn muốn xoắn suýt một lần, đánh hay là không đánh. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không hề do dự cơ hội. Lệ! Hét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn tổ thiên tà phượng, khí tức tăng vọt, một cái lợi chảo dò ra, huyết ngọn lửa màu đen khiếp người, đè ép tờ chư thiên, dường như cả phiến thiên địa băng sụp xuống. Phịch một tiếng nổ vang, hai người công kích tại hư không va chạm, sau đó đồng thời nổ tung, bất quá Lăng Phong bị cỗ này khí tức chấn động bay ra ngoài. Nhị tổ thần uy vô địch. Nhị tổ vô địch. Giết bọn hắn. Thánh tộc tu sĩ rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, nhao nhao la ầm lên. Ba trước đó bọn họ thật đúng là lo lắng, nhị tổ cùng đại tổ cũng không có cách nào đối phó được những người này, đây chẳng phải là nói rõ bọn họ thánh tộc xong đời. Cũng may nhị tổ chặn lại Lăng Phong, hơn nữa còn ổn chiếm thượng phong, bằng không mà nói, những người khác phải triệt để tuyệt vọng. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng Lăng Phong bọn họ không phải thánh tộc nhị tổ cùng đại tổ đối thủ, dù sao đối phương thế nhưng là cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật. Còn tốt. Lăng Phong vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay mà thôi, chí ít cầm giữ có lực đánh một trận. Hắn tin tưởng, lấy Lăng Phong thiên phú và thực lực, chỉ cần đối phương không cách nào trong nháy mắt gạt bỏ hắn, vậy liền gần như không có khả năng giết chết hắn. Tiểu bối, bản tổ năm đó quát tháo phong vân thời khắc, ngươi tổ thượng đều chưa hẳn ra đời, liền bằng ngươi, cũng dám khiêu khích bản tổ. Thánh tộc nhị tổ ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn xem Lăng Phong. Hắn khí tức trên thân đạt tới được đỉnh phong, dường như cổ chí tôn thức tỉnh, uy chấn chư thiên. Khu khu Lăng Phong ổn định thân hình, lau đi máu tươi trên khóe miệng, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại chất đầy hưng phấn. Vừa rồi ngươi không giết chết ta, vậy kế tiếp, đến phiên ta, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị ta giết chết. Lăng Phong tà dị cười một tiếng, lần nữa cùng thánh tộc nhị tổ đụng vào nhau. Hắn huyết dịch khắp người sôi trào, triệt để cuồng bạo, kinh khủng huyết hắc sắc hỏa diễm phần diện tất cả, cường hãn tột đỉnh. Tổ thiên tà phượng huyết mạch, đây là hắn dám thù địch nghịch thiên chi cảnh to lớn nhất vốn liếng một trong. Lăng Phong vừa mới tới gần thánh tộc nhị tổ, huyết ngọn lửa màu đen vừa mới tiêm nhiễm đối phương liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là phát hiện thánh tộc nhị tổ toàn thân thiêu đốt lấy hắc sắc hỏa diễm, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vây xem thánh tổ tu sĩ sớm đã thấy choáng mắt, đây cũng là vô tận thần phủ, một cái vô thượng chi cảnh chiến lược sao. Liên nghịch thiên chi cảnh thánh tộc nhị tổ cũng không là đối thủ. Cũng đúng lúc này, thánh tộc nhị tổ trên người bỗng buộc phát ra vô tận bạch quang. Tiêu diệt hắc sắc hỏa diễm, hắn thân thể giống như tắm thánh quang, vạn pháp bất xâm. Ở ngoài thân, thiêu đốt lấy một tầng hư vọng bạch sắc khí diễm dường như không chân thực tồn tại, không thuộc về cái thời không này, nhưng lại ẩn chứa quỷ thần khó lường uy năng. Mặc cho Lăng Phong hỏa diễm làm sao thiêu đốt cùng trùng kích, thánh tộc nhị tổ đều bình yên vô sự, đừng nói bị thương, liền hắn lông tơ cũng chưa từng làm bị thương. Ba đây là. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, miệng nói ra một cái quái dị khác danh tự. Vương Chi Tiên Y Y. Vương Chi Tiên Y Y. Không chỉ Tiêu Phàm, hắn dưới bàn chân phệ tinh thú cũng là thấp giọng hô lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chết. Ba lúc này, thánh tộc nhị tổ hét giận dữ, toàn thân phát sáng, thánh khiết hoàn mỹ, dường như một tôn không dính khói lửa trần gian thần linh. Trong phút chốc, thiên địa ầm ầm, lôi âm điếc tai, đến không hết bạch sắc quang hoa từ thường khung rơi xuống, giống như thông thiên bạch thác nước, rủ xuống cửu thiên. Ba nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy cái kia bạch quang thời khắc, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, thần hồn đều nứt. Rất nhiều người càng là run rẩy không thôi, cảm giác linh hồn đều muốn cùng nhục thân chia cắt, ly thể mà ra. Ba cái gì? Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia gào thét tới bạch quang, một cái tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Hắn nghĩ rút đi, nhưng thân thể lại tựa như không ngừng sai sử, bị một cỗ lực lượng quỷ dị trói buộc. Lăng Phong biết rõ, bản thân khinh thường thánh tộc nhị tổ, bị đối phương hại. Trên mặt hắn tràn ngập không cam, điên cuồng dãy rủa, có thể căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Oeng! Thiên địa băng liệt thanh âm nhấc lên, đầy trời bạch sắc quang hoa đột nhiên đâm vào một đạo tử huyết sắc thiên mộ phía trên, nhao nhao nổ tung, chói lọi, sáng chói. Thiên địa ầm ầm sóng dậy, giống như vô tận bạch sắc diễn hóa nở rộ, phun trào, trở thành thiên địa rực rỡ nhất cảnh. Chỉ là Lăng Phong lại không có tâm tình đi thưởng thức tất cả những thứ này, hắn biết rõ, nếu không phải là có người xuất thủ, hắn vừa rồi tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Lao Tam. Lăng Phong nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo hắc bào thân ảnh, thở sâu, hơi có vẻ kích động kêu. Lão đại, người này ta tới, ngươi còn chưa củng cố tu vi, tạm thời không phải là đối thủ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, từng bước một hướng về thánh tộc nhị tổ đi đến. Cẩn thận. Lăng Phong gật gật đầu, để lại một câu nói, nhanh chóng thối lui đến vệ tinh thú bên người. Ngươi tới. Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn trở bản tổ? Thánh tộc nhị tổ cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là khinh thường. Giờ phút này hắn tình trạng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chân chính không sợ trời không sợ đất. Dù cho mảnh này thiên địa, hắn đều tự tin có thể đâm một cái lỗ thủng. Đủ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, đứng ở tàn phá hư không, giống như tồn tại ở khác một phiến thời không, không thuộc về mảnh này thiên địa. Hắn cười nhạt một cái nói, không nghĩ tới, thánh tộc lại có vương chi tiên ý, ý, khó trách ngươi thánh tộc hành hành không sợ, dám khiêu khích ta vô tận thần phủ. Bất quá cũng tốt, có cái này vương chi tiên ý, ý, ý, bổn phủ chủ xem như không một chuyến tay không. Cuồng vọng. Thánh tộc nhị tổ trầm thấp lời nói, như long hổ gào the tờ, khinh thường nói, có thể nhận biết vương chi tiên ý, ý, ý, quả thật có mấy phần kiến thức, bất quá, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ bản tổ trong tay cướp đoạt vương chi tiên ý, ý, ý. Cái này cũng khó mà nói. Tiêu Phàm nụ cười đột nhiên trở nên tà mị lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4865, nghiền ép. Cái gì gọi là vương chi tiên y liề? Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe nói qua một cái tin đồn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương chi tiên y liề. Truyền văn, nghịch thiên chi cảnh đột phá tổ vương cảnh, nhục thân cùng linh hồn phản phát quy chân, cũ thân thể cùng linh hồn chi lực thuế biến thơ ý điểm. Sẽ sinh ra vương chi tiên y. Bất quá, vương chi tiên y chia làm hai loại, một loại là thần pháp tiên y, một loại là thạch vương tiên y. Cái này cùng tu sĩ nên đi đường có quan hệ. Thần tu đột phá tổ vương cảnh, linh hồn thuế biến, bất hủ linh lực sẽ thoát thể mà ra, ngưng tụ thành thần pháp tiên y. Có được thần pháp tiên y người, có thể không nhìn đại đa số cấp thấp công kích linh hồn, đối vật lý công kích cũng nhất định có giảm miễn hiệu quả. Mà thể tu đột phá tổ vương cảnh, nhục thân cực hạn thuế biến. Bất diệt vật chất rời đi thân thể, cũng tương tự sẽ ngưng tụ thành thạch vương tiên y. Thạch vương tiên y, danh xưng phòng ngự vật lý vô địch, xa so với vô thượng kim thân đệ thập đoán còn cường đại hơn. Tổ vương cảnh phía dưới, đại đa số vật lý công kích đối với hắn vô hiệu, liền công kích linh hồn cũng nhất định có hiệu quả phòng ngự. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, thánh tộc vậy mà đã từng sinh ra tổ vương cảnh cường giả, hơn nữa từ thánh tộc nhị tổ trên người cái này vương chi tiên y hiệu quả để phán đoán. Kỳ tổ thượng hẳn là đi thần tu con đường. Ba cái này vương chi tiên y liề, cũng là thần pháp tiên y liề, khó trách có thể ngăn trở Lăng Phong Phượng Lửa. Nói không muốn đem cái này thần pháp tiên y chiếm cho mình dùng, đó là không có khả năng, chỉ là nhìn thấy cái này thần pháp tiên y liề, Tiêu Phàm hai mắt cũng có chút loe ánh sáng. Mặc dù bây giờ tu la kiếm đạt đến tổ vương khí, hơn nữa còn có thể biến hóa vạn vật, lực phòng ngự có thể xương khủng bố. Nhưng là, tu la kiếm phòng ngự là có tiền đề. Đó chính là hắn tốc độ của mình rất nhanh, vượt qua địch nhân, mới có thể chống đối phương công kích. Nhưng có được vương chi tiên y rỉa, vậy là bất đồng. Cho dù bị người đánh lén, chỉ cần không cách nào công phá vương chi tiên y phòng ngự, muốn giết hắn đều khó. Và anh, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thân hình bỗng một trận biến hóa, trực tiếp thi triển ra tu la chi thể, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, chấn động thiên địa. Tu la đệ cửu biến, tăng thêm hắn đệ cửu đoán vô thượng kim thân, bây giờ nhục thân cường độ. Tuyệt đối là tổ vương cảnh phía dưới vô địch. Nếu như đột phá nghịch thiên chi cảnh, lấy hắn nhục thân lực lượng, dù cho tổ vương cảnh cũng có thể đối cứng. Từng đạo tử huyết sắc kiếm quang, giống như ngàn vạn thiểm điện, từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm tán phát khí thế dọa cho phát sợ, cái này thật chỉ là một cái vô thượng chi cảnh. Hô! Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, nào về phía thánh tộc nhị tổ. Những nơi đi qua, thiên địa đều bị xé mở. Hỗn độn khí bành trướng, khủng bố tới cực điểm, đám người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lưu lại, căn bản là không có cách bắt Tiêu Phàm thân hình. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Hoàn toàn vượt qua thế gian cực tốc, quá mức đáng sợ, để người ngạt thở. Thánh tộc nhị tổ toàn thân căng cứng, làm Tiêu Phàm biến thân một sát na kia, hắn liền ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, làm xong toàn lực phòng ngự chuẩn bị. Chỉ là, hắn vẫn là đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực, Tiêu Phàm tốc độ càng là vượt qua hắn nhận thức. Vâng. Thiên băng địa liệt, nổ tính bản nguyên phong bạo kích nát trời cao, tại hư không nở rộ, xé nát tất cả, mà diệt tất cả. Thánh tộc nhị tổ chỉ cảm thấy ngực phá thoái, ngũ tạng lục phủ nổ tung, từng đạo huyết kiếm từ yết hầu xương phun ra ngoài, làm sao nhịn đều nhịn không được. Trong chấp nhóm này, hắn lực lượng dường như bị rút sạch đồng dạng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Bất quá, hắn trung quy là nghịch thiên chi cảnh, rất nhanh ổn định thân hình, trước tiên nhanh chóng lùi về phía sau. Hán ngoại thân chán phóng bạch quang thánh khiết, vương chi tiên y quang hoa diệu thế, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Xem ra, ngươi cái này vương chi tiên y cũng không phải là thành phẩm. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn xem thánh tộc nhị tổ. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, sợ hãi không thôi. Tiêu Phàm loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát uy thế, để bọn hắn cảm giác sâu sắc bản thân nhỏ bé, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Vậy thì như thế nào? Thánh tộc nhị tổ mặt tâm trầm, vận chuyển bản nguyên chi lực khôi phục thương thế, phòng bị hướng về Tiêu Phàm. Vừa rồi một cái kia, nếu không phải Vương Chi Tiên Y ngăn cản đại bộ phận lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương. Vậy vấn đề liền có nhiều. Tiêu Phàm cười híp mắt mở miệng, chân chính Vương Chi Tiên Y, bằng vào ta thực lực, cho dù dùng nhục thân công kích, cũng không nên làm bị thương ngươi. Nhưng ta lại đả thương nặng ngươi phế phủ, điều này nói rõ cái này Vương Chi Tiên Y chẳng qua là bán Vương Tiên Y, một kiện bán Vương Tiên Y, hẳn là còn không cách nào bảo vệ ngươi mệnh. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô hạn băng lãnh cùng sát ý. Thánh tộc nhị tổ trong lòng giật mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất khủng bố, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, khủng bố đến nhường hắn đều có loại cảm giác vô lực. Hắn đây nha ở đâu là vô thượng chi cảnh, ngay cả nghịch thiên chi cảnh cường giả đỉnh cao cũng chỉ đến như thế a. Không chỉ là hắn, thánh tộc tu sĩ cũng toàn bộ đều tràn đầy hoảng hốt. Tại thời khắc này, bọn họ thậm chí cảm nhận được một loại vương vong tộc diệt chủng nguy cơ, nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, hoàn toàn có thể biến mất bọn họ thánh tộc. Chẳng biết tại sao, không ít người ánh mắt đột nhiên rơi ở cách đó không xa một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh phía trên. Thánh Thiên Linh hiển nhiên là bị cô lập, bên cạnh hắn một bóng người đều không có. Nhưng là giờ phút này, hắn đã có loại muốn lớn tiếng cuồng hống, làm càn phát tiết nội tâm bất khí xúc động. Hắn đã không chỉ một lần hai lần nhắc nhở qua thánh tộc, vô tận thần phủ không thể gây. Nhưng thánh tộc chẳng những không có một người có thể nghe vào, ngược lại khinh miệt hắn, trao phúng hắn, nhường hắn cái này thánh tộc thiếu chủ giáp danh hóa. Thánh Thiên Linh dĩ nhiên không nghĩ thánh tộc xuất hiện bất ngờ, lại càng không cần phải nói vong tộc diệt chủng. Nhưng là, hắn cũng rất vui lòng nhìn thấy thánh tộc ăn chút thiệt thòi, thêm chút giáo huấn. Ai bảo các ngươi không coi ai ra gì, còn tưởng rằng thiên hạ này là thánh tộc thiên hạ. Tiêu Phàm có thể dẫn đầu vô tận thần phủ, ngắn ngủi 100-200 năm, đặt đến bây giờ độ cao, như thế nào bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Thực sự là buồn cười. Vâng. Đám người kinh hãi thời khắc, Tiêu Phàm lần nữa cùng thánh tộc nhị tổ chém giết đến cùng một chỗ, hắn tay không tấc sát, khí thế không ngừng kéo lên. Mỗi một quyền đánh ở thánh tộc nhị tổ trên người, thánh tộc nhị tổ đều sẽ phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn nội tâm phiền muộn tới cực điểm, cũng không phải nói cái này Vương Chi Tiên Ý không mạnh, mà là đối thủ quá biến thái. Vương Chi Tiên Ý cho dù chỉ là bán Vương Tiên Ý gì, bình thường mà nói ngăn trở nghịch thiên chi cảnh công kích không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, cái này không chỉ có chỉ bán Vương Tiên Ý, hay là một kiện thần pháp tiên y, chủ yếu thể hiện tại linh hồn phòng ngự, mà không phải nhục thân phòng ngự. Thánh tộc nhị tổ buồn bực thổ huyết, chỉ có thể kiên trì, không ngừng né tránh. Nhưng Tiêu Phàm đã đem thời không na di thiểm tu luyện tới cảnh giới tối cao chư thiên vạn giới, tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm, hắn căn bản không tránh được. Đám người sớm đã thấy choáng mắt. Bình thường mà nói, nghịch thiên chi cảnh đối chiến vô thượng chi cảnh chiến đấu, căn bản không có gì đáng xem, hoàn toàn là một trận nghiền ép. Nhưng hiện tại, nghiền ép đúng là nghiền ép. Bất quá kết quả lại trái ngược. Nếu không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng sẽ là kết quả như vậy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4866, vô địch. Vâng. Trên bầu trời, giống như sơn hồng hải khiếu bộc phát, cao kỉnh bản nguyên chi lực gầm thét, giết thánh tộc nhị tổ liên tục bại lui. Bàn về sức mạnh thân thể, hắn cùng với Tiêu Phàm chênh lệch nhiều lắm, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Cứ tiếp như thế, thánh tộc nhị tổ thua không nghi ngờ. Lui ra phía sau, lão hủ chiến hắn. Đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng vang lên, chỉ thấy cùng Tà Vũ điên cuồng chém giết thánh tộc đại tổ, toàn lực đánh bay Tà Vũ, sau đó giống như hổ đói đồng dạng đánh tới. Thánh tộc nhị tổ thấy thế, như chút được gánh nặng, tựa như giải thoát rồi đồng dạng, thư A Cơ rời khỏi Tiêu Phàm phạm vi công kích, cùng Tà Vũ đụng vào nhau. Tiêu Phàm đã sớm biết, muốn ứng phó thánh tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như cũng đã khai chiến, không đem thánh tộc đánh tâm phục khẩu phục, hoặc là dứt khoát xóa đi, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai người quyền đầu đống nhiên đụng vào nhau, giống như tinh thần đụng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nếu không phải mấy người sớm đã chiến đến sâu trong tinh không, đoán chừng toàn bộ thánh tộc đều sẽ bị san thành bình địa. Ân. Tiêu Phàm cảm nhận được nắm đấm đối diện vọt tới bạo tạc tính chất lực lượng, mãnh kinh, hết sức kinh ngạc nhìn thánh tộc đại tổ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn cánh tay phải bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập không trung. Chết! Thánh tộc đại tổ hét giận dữ, chỉ thấy hắn há miệng hút vào, bên trong phương viên mấy vạn giảm tinh khí tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng, hắn thân thể lần thứ hai tăng vọt. Hắn không chút do dự một quyền nổ tung mà ra, lực lượng so sánh vừa rồi lại cường đại hơn mấy phần. Tiêu Phàm kinh dị sau, không khỏi cảm thán, thánh tộc không hổ là viễn cổ ẩn thế đại tộc, vậy mà không chỉ có được thần pháp tiên y, hơn nữa còn có được thạch vương tiên y. Mặc dù cũng chỉ là bán vương tiên y, nhưng là, cái này thạch vương tiên y rõ ràng khắc chế hắn thân thể này bản thể. Ba lần này, Tiêu Phàm không dám tiếp tục dùng nhục thân đối cứng. Nếm qua một lần thua thiệt hắn, đương nhiên sẽ không ăn lần thứ hai. Thánh tộc đại tổ có thể cùng thánh tộc nhị tổ khác biệt, không chỉ có đi chính là thạch tổ con đường, hơn nữa người khoác bán vương tiên y, rõ ràng là thạch vương tiên y. Mắt thấy thánh tộc đại tổ hành sát mà tới, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc lui lại. Trốn. Người trốn không thoát đâu. Thánh tộc đại tổ khinh thường cười một tiếng. Hắn đã ra tay toàn lực, tất sát nhất kích, há lại sẽ để Tiêu Phàm đào tẩu. Nếu như chờ ngươi lấy lại tinh thần, muốn giết ngươi, coi như càng thêm phiền toái. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy hắn buông ra nằm đấm, hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, hư không bên trong trống rông xuất hiện cái này đến cái khác tựa như núi cao to lớn phù văn, lấp lóe lấy lạnh như băng quang trạch, hóa thành một cô vô thượng vĩ lực, cuốn về phía thánh tộc đại tổ. Nho nhỏ thần văn, cũng muốn. Thánh tộc đại tổ giơ thẳng lên trời hét giận dữ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Chỉ là, lời còn chưa dứt, những cái kia phù văn đột nhiên bộc phát ra ngập trời thần diễm, hư không sáng chói chói mắt, kinh khủng lực lượng hóa thành một cái lồng giam, gắt gao đem thánh tộc đại tổ vây ở trung ương. Tiêu Phàm nhục thân bản thể mặc dù không địch lại có được bán vương tiên y thánh tộc đại tổ, nhưng đừng quên, hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái thể tu, vẫn là một cái trận pháp sư. Nhất là theo bất hủ phong thiên đồ bị hắn không ngừng lĩnh hội, hắn đối bất hủ phong thiên đồ vận dụng đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Bất hủ phong thiên đồ, ngay cả trời cũng có thể trấn phong, huống chi thánh tộc đại tổ cái này nghịch thiên chi cảnh đây. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện, ngươi không tuân quy củ, dùng như thế thủ đoạn nhỏ, có gì tài ba? Thánh tộc đại tổ gào thét tờ. Hắn ra sức dây rủa, thi triển ra tất cả vô liếng, có thể cũng không cách nào phá mở phù văn hình thành thiên địa lao ngục. Không chỉ có như thế, cái này lao ngục còn đang trấn phong hắn lực lượng, đoán chừng không bao lâu, hắn liền lại không có lực phản kháng. Ta với ngươi nhà lão nhị chiến đấu thật tốt, muốn ngươi nhúng tay sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, các ngươi không tuân quy củ trước đây, hiện tại lại muốn ta đến tuân theo quy củ. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay bỗng hiện lên một chôi tuyệt thế ma đao. Đen nhánh đao thể, tuyệt thế sắc bén, hư không càng là ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm mặt không thay đổi giơ lên ma đao, vạn trượng đao khí nở rộ, trong nháy mắt xé ra thương khung, giống như tuyệt thế ma vương tái sinh, quan sát thương sinh. Thánh tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi linh khí. Đây là ma tộc công pháp a, Tiêu Phàm cái này nhân tộc, làm sao sẽ nắm vững? Thật là mạnh đao khí, đây là công pháp gì? Thánh Thiên Linh cảm nhận được Tiêu Phàm trên người nở rộ đao khí, toàn thân phát lạnh. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Thánh tộc đại tổ nguyên bản coi như bình tĩnh, Tiêu Phàm cho dù trấn phong hắn, có thể muốn giết hắn, cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là, lúc này hắn xác thực mí mắt trực nhảy, một cỗ tử vong chi khí bao phủ hắn. Hồng hộc. Tiêu Phàm có thể không quan tâm, ma đao gào thét mà xuống, trực tiếp xuyên thấu bất hủ phong thiên đồ phù văn, chạm tại thánh tộc đại tổ trên người. Thánh tộc đại tổ trên người bán vương tiên y chán phóng hào quang sáng chói, đem ma đao chống đối bên ngoài. Ba nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghịch loạn bát ma đao, thế nhưng là một đao so một đao mạnh, uy lực cơ hồ là tăng lên mấy lần. Ầm ầm, liên tục vài đao chém xuống, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, khuấy động hư không, tiên diệt tất cả. Xa xa chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại, mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, thần sắc mỗi người không giống nhau. Đại tổ có được bán vương tiên y liề, hắn là vô địch, liền bằng ngươi này ma đao cũng muốn tổn thương hắn. Thánh tộc tứ tổ thánh vô địch khẽ cười một tiếng, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù thừa nhận Tiêu Phàm cái này nghịch loạn bát ma đao rất mạnh, có thể có mạnh hơn cũng không khả năng công phá bán vương tiên y phòng ngự. Dù sao, thánh tộc đại tổ trên người cái này bán vương tiên y, nhưng là bọn họ tổ tiên một vị nghịch thiên thạch tổ, trùng kích tổ vương cảnh thất bại sau lưu lại nghịch thiên thần vật. Cho dù không bằng chân chính thạch vương tiên y, nhưng cũng tuyệt không phải một cái vô thượng chi cảnh có thể phá vỡ. Vậy ngươi cần phải mở to mắt nhìn cho thật kỹ. Diệp Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, hắn đồng dạng đối Tiêu Phàm tràn đầy lòng tin. Vậy bản tổ liền nhìn xem, đợi người này chết rồi, lại diệt vô tận thần phủ. Thánh vô địch cười lạnh một tiếng. Ba lúc này, Tiêu Phàm đao thứ bảy rơi xuống, đen như mực ma đao khí thế lần thứ hai tăng vọt, một cỗ để người tuyệt vọng khí tức lan tràn. Từ lần trước xem cuộc chiến đại vô thiên ma thi triển nghịch loạn bát ma đao về sau, Tiêu Phàm đối cái này cấm kỵ chiến pháp lại có hiểu mới. Phía trước sáu đao không thể chạm phá bán vương tiên ý phòng ngự, Tiêu Phàm cũng là âm thầm kinh hãi. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhường hắn đối Vương Chi Tiên Ý càng ngày càng kiên kỵ. Thánh tộc không hổ là ẩn thế đại tộc, có được như thế nội tình. Vậy mặt khác ẩn thế đại tộc, há lại sẽ kém đến đi đâu? Dừng tay. Cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa ma đao, thánh tộc đại tổ cuồng hống một tiếng. Nhưng Tiêu Phàm đao đã rơi xuống, há lại sẽ dừng lại. Phúc. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thánh tộc đại tổ trên người bán vương tiên ý giận nước, một cánh tay gây mất, đao khí dọc theo lồng ngực chém nghiêng xuống. Hắn thân thể đã một phân thành hai, máu tươi dâng trào, nhuộm đầy toàn thân, nhìn thấy mà giật mình. Cái này. Thánh vô địch trợn tròn mắt, dường như bị người hung hăng quạt một bạt hai, đau nhói vô cùng. Có được bán vương tiên ý liền có thể vô địch. Thực sự là buồn cười. Tiêu Phàm du nở dê sự thực chứng minh, hắn mới thật sự là vô địch. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nở vở phụ siêu bựa. Chương 4867, lấy một địch bốn. Thánh tộc tu sĩ, nguyên một đám sợ hãi run rẩy. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân lấy làm tự hào đại tổ, người khoác bán vương tiên ý, vậy mà vẫn như cũ bị người một đao cho thiết. Mà địch nhân, vẹn vẹn chỉ là vô thượng chi cảnh mà thôi. Nếu như hắn đột phá nghịch thiên chi cảnh, tung hoành thiên địa, lại có mấy người có thể địch. Cho tới giờ khắc này, thánh tộc người mới ý thức được, bản thân nhất tộc đắc tội như thế nào tồn tại. Bây giờ thời đại này, sớm đã không thuộc về bọn hắn. Đại tổ. Nơi xa, một tiếng gầm điên cuồng vang lên, lại là nhị tổ ra sức chấn khai tà vũ, nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giải cứu đại tổ. Tà vũ lạnh rên một tiếng, tự nhiên không cho thánh tộc nhị tổ cơ hội. Nhường hắn tới. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lạnh như băng phun ra mấy chữ. Tà vũ hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm vũ lạnh ánh mắt lần nữa quét về phía thánh tộc tam tổ cùng tứ tổ thánh vô địch, lạnh leo nói, muốn chết, đều có thể tới. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm toàn thân buộc phát ra kinh khủng sát ý. Hiển nhiên, giờ khác này hắn xác thực thật sự quyết tâm, có loại giết người xúc động. Hắn biết rõ, muốn để thánh tộc tin phục, chỉ có hai lựa chọn, một là giết chính bọn họ không chừa mảnh giáp, lại không lòng kháng cự. Hai là, trực tiếp làm thịt bốn cái này lao tổ, những người khác cho dù lại làm sao có thể chịu, cũng không nổi lên được sóng lớn. So với loại thứ nhất lựa chọn, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn loại thứ hai. Giết chết thánh tộc bốn cái lao tổ. Hắn mặc dù không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng là, hắn cần loại này áp lực. Tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể lấy một địch bốn. Tiểu tử, ngươi thực lực quả thật không tệ, nếu là ngươi đột phá nghịch thiên chi cảnh, La Ho Tư cũng phải viết một cái phục chữ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là vô thượng chi cảnh. Thánh tộc tam tổ cùng tứ tổ thánh vô địch lạnh rên một tiếng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Lang Phong, Tà Vũ, Thí Thần cùng Diệp Khuynh Thành bốn người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là lo lắng. Tiêu Phàm cường đại là mọi người đều biết, vượt giai chiến đấu chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không tin, Tiêu Phàm có thể có được lấy một địch bốn năng lực, dù sao, bốn người này đều là nghịch thiên chi cảnh, ở trên cảnh giới vượt qua hắn một cảnh giới. Thánh tộc người nhìn thấy một màn này, trên mặt hoảng hốt biến mất, chậm rãi bị cười trên nỗi đau của người khác thay thế. Lấy một địch bốn. Hắn cho rằng mình là tổ vương sao. Tiểu tử này thật không phải bình thường cuồng vọng, đáng tiếc hắn qua vô tri. Đại tổ bốn người liên thủ, liền tổ vương cảnh có lẽ đều có thể đánh một trận, như thế nào hắn một cái vô thượng chi cảnh có thể địch. Hắn kết thúc, vô tận thần phủ cũng xong rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng thế hệ này người thứ nhất tính một nhân vật, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ tử thi. Thánh tộc tu sĩ vị trí, triệt để sôi trào, phần lớn người giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Không nói bọn họ, ngay cả Tà Vũ mấy người, cũng cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Giết! Đột nhiên, bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai đoạn thánh tộc đại tổ, thân thể khôi phục bình thường, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tóc thai bù xù, cực kỳ điên cuồng. Tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị người chém thành hai đoạn, cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đây không chỉ là đang nhục nhã hắn, đồng dạng đang nhục nhã toàn bộ thánh tộc. Không giết Tiêu Phàm, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Không giết Tiêu Phàm, khó tẩy hắn thánh tộc sỉ nhục. Gần như đồng thời, thánh tộc nhị tổ Tam tổ cùng tứ tổ đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng vây công Tiêu Phàm. Trong chốc nhóm này, nơi đây sôi trào, chí tôn đại quyết chiến, không gian khó có thể chịu đựng, đông nhiên hóa thành một phiến hỗn độn biển. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tung hoành tứ phương, đại khai đại hợp, dũng lực có 102 đương thời, cùng bốn đại nghịch thiên chi cảnh kịch liệt giao phong, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, chiến cực kỳ hung ác, đáng sợ. Quanh người hắn thần quang không ngừng nở rộ, sáng chói mà khiếp người. Tu La kiếm hóa thành một kiện chiến giáp bao trùm ở trên người hắn, che khuất mỗi một tấc da thịt. Thể nội vô tận chiến huyết thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo kim sắc khí diễm từ ngoại thân bắn ra, mạnh mẽ chống đỡ bốn đại nghịch thiên chi cảnh đánh giết. Đám người bị trước mắt đại chiến rung động, thiên địa phong lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ, càn khôn đều phá thành mảnh nhỏ, giống như tận thế tiến đến. Loại tầng thứ này chiến đấu, hiếm thấy trên đời. Lấy thái cổ thần giới không gian bích lũy, căn bản là không có cách chịu được lấy. Giang giác. Một tiếng to lớn kinh lôi thanh âm, vang vọng toàn bộ thái cổ thần giới, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía thiên cung, lại là phát hiện thiên địa bị một cỗ lực lượng vô hình xé thành hai nửa. Một đầu to lớn khe rãnh lan tràn thiên địa, không ngừng kéo dài hướng cuối cùng, lớn đến vô biên vô hạn, giống như đổ sứ bể nát một dạng. Thật nhỏ đường vân, càng là giống như từng đầu mạng nhện, giang đầy hư không mỗi một tấc không gian, tựa như tấm gương pha thoái. Không gian bích lũy đều bị xé ra. Tà Vũ kinh hãi lên tiếng, lần nữa bị Tiêu Phàm thực lực chết phục. Cho tới nay, hắn cho rằng mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Mà bây giờ xem ra, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, giữa bọn họ một trận chiến, có lẽ càng ngày càng không có ý nghĩa. Lao Tam thực sự là vô thượng chi cảnh. Lăng Phong ngơ ngác nhìn qua không trung, nuốt nước miếng một cái, dường như trước mắt chiến đấu Tiêu Phàm, nhường hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Thật sự là thời khắc này Tiêu Phàm quá mạnh. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, ngay cả Tiêu Phàm mình cũng không khỏi kinh hãi. Vừa bắt đầu cùng bốn người giao thủ, hắn xác thực cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng đánh càng nhẹ tu nở dê, tựa như thể nội có một cỗ vĩnh viễn không cách nào hao hết lực lượng, liên tục không ngừng cung cấp hắn chiến đấu. Cỗ kia lực lượng cực kỳ hùng vĩ, giống như không thể ngăn trở như đa y dương quét sạch toàn thân. Hắn cẩn thận cảm ứng, ẩn ẩn phát hiện, cỗ này lực lượng đến từ tự thân thể nội thế giới. Thế nhưng là, bản thân căn bản không có điều động thể nội thế giới lực lượng a, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lần nữa toàn thân tâm đắm chìm trong đối chiến thánh tộc bốn vị lao tổ trong chiến đấu. Thánh tộc bốn đại lao tổ cũng là càng đánh càng kinh ngạc, Tiêu Phàm cường đại, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng bốn người liên thủ, có thể tùy tiện chém giết Tiêu Phàm. Có thể cho đến bây giờ, cũng liền vừa bắt đầu bốn người chiếm cứ lấy thượng phong, có thể ổn áp Tiêu Phàm một bậc. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, thực lực bản thân trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Điểm này, mới là bọn họ sợ hãi nhất địa phương. Mọi người đều biết, Phàm là có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên tự luyến người, không phải thiên tài, chính là yêu nghiệt. Nhanh, không cần lưu thủ. Thánh tộc đại tổ nội tâm có chút sợ hãi, cuồng hống một tiếng, tóc dài loạn vũ, hai mắt bắn ra hai đạo điện mang, chói mắt hết sức. Ba người khác nghe vậy, cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ba người khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, kinh khủng lực lượng tràn ngập thiên địa. Cỗ này lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể phá hủy tất cả, không gì không phá, không gì không phá. Lao Tam nguy rồi. Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự xông tới. Tà Vũ lòng của bọn hắn cũng thoát lên tới cổ họng, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực, thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Ẩn thế đại tộc nội tình, không thể khinh thường. Lăng Phong còn chưa tới gần, liền bị một cỗ tuyệt bá lực lượng tung bay, mắt hắn trợn trợn nhìn thấy, thánh tộc tứ tổ bùng nổ năng lượng bản nguyên, bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4868, thăng hoa. Chết. Thánh tộc tứ tổ xúc thế đã lâu, tiếng động sân hà, tinh thần khí đồng thời nhảy lên tới nhất cực hạn, bá đạo vô cùng, trông xuống vạn vật. Oanh long. Hư không nổ vang liên tục. Tiêu Phàm bị năng lượng bản nguyên phong bạo bao phủ, căn bản không nhìn thấy hắn thân ảnh. Thánh tộc tu sĩ cười lạnh hết sức, bọn họ bốn vị lao tổ liên thủ một đòn, biết bao đáng sợ, như thế nào một cái vô thượng chi cảnh có thể ngăn cản. Muốn sống sót, nhất định chính là người si nói ngộng. Giờ khắc này, vạn linh giai chiến, không người không sợ, hoảng hốt. Thật sự là bốn người liên thủ vì thế, quá dồi dào, có lẽ tổ vương cảnh cũng chỉ đến như thế. Tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Phàm có đại phiền toái. Thậm chí khả năng đã chết ở bốn vị lao tổ liên thủ công kích phía dưới. Thực sự là đáng tiếc, có thể làm cho bốn vị lao tổ liên thủ, chết cũng giá trị. Cái này có gì đáng tiếc, muốn trách, thì trách chính hắn cuồng vọng, một cái vô thượng chi cảnh mà thôi, không biết hắn từ đâu tới lá gan, vậy mà đi khiêu chiến bốn vị nghịch thiên chi cảnh. Việc này dừng ở đây rồi, tiếp đó, chính là ta thánh tộc quy mô chiếm lĩnh vô tận thần phủ địa bàn thời gian. Vô tận thần phủ nếu như quy hết về ta thánh tộc, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Ta thánh tộc tự xưng đệ nhị, lại còn có người dám xưng đệ nhất. Thánh tộc tu sĩ không tự chủ được kích động lên, thân thể không bị khống chế run rẩy. Nghĩ đến thánh tộc sắp chỉ huy thái cổ thần giới, bọn họ làm sao có thể đủ bình tĩnh. Ba nhưng mà... Xoẹt. Tại thời khắc này, một đạo sáng chói tiên quang đột nhiên nở rộ, thánh tộc bốn vị lao tổ tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, trong miệng phun máu không ngừng. Một bóng người hiển lộ mà ra, chỉ thấy hắn mở rộng tứ chi, quanh thân răng đầy vô tận phù văn, cùng ánh ánh lập loè cơ thể hòa lẫn hắn không chết. Đám người thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại, làm sao có thể, bốn người liên thủ, vậy mà đều không có giết chết tiểu tử này. Tiểu tử này mệnh làm sao có thể cứng như vậy? Rất nhanh, bọn họ liền minh bạch, không phải Tiêu Phàm mệnh cứng, mà là hắn thực lực quá mạnh, cường đại đến thánh tộc tứ tổ liên thủ cũng không là đối thủ. Tiêu Phàm đứng ở cái kia, không có xuất thủ, vừa vặn bên trên loại kia vô địch đại thế, vĩ đại bá khí tư thái, để người tràn đầy kính sợ. Không có khả năng, ngươi đột phá. Thánh tộc tứ tổ thánh vô địch lao đi máu tươi trên khóe miệng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia như nhìn quái vật. Còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm lắc đầu. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể trong nháy mắt đánh bay bốn người, là bởi vì thể nội bỗng buộc phát ra kinh khủng lực lượng, tất cả đều tràn vào hắn thể nội. Trong nháy mắt đó, hắn lực lượng tăng vọt mấy lần, bắp thịt cả người dường như gặp một lần kinh khủng tờ ơ y lê. Quá trình này không dài, chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhục thân cường độ lại mạnh không ít, khoảng cách vô thượng kim thân đệ thập đoán, cũng chỉ có một đạo màng mỏng khoảng cách. Bất quá mặc dù không có đột phá nghịch thiên chi cảnh, nhưng Tiêu Phàm lực lượng lại đạt đến trước đó chưa từng có cường độ. Dùng thể nội thế giới chi lực đến tờ ơ y lê nhục thân. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, cảm giác cũng không phải chuyện như thế, không đúng, giống như không phải thể nội thế giới chi lực, mà là tiên nguyên lực lượng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong cơ thể một đoàn kia tiên nguyên phía trên. Giờ phút này, một đoàn tiên nguyên hiện lên lục giác chi thế, tản ra hào quang rực rỡ, chính tràn ngập một cỗ cực kỳ thuần túy năng lượng. Chính là nó. Tiêu Phàm có thể khẳng định, bản thân thuế biến, chính là đến từ đoàn này tiên nguyên. Khó trách cỗ kia lực lượng cực kỳ thuần túy, cùng tiên chi lực không có sai biệt. Tiêu Phàm một mực sầu lấy không cách nào điều động tiên nguyên lực lượng, loại này cảm giác cực kỳ khó chịu. Không nghĩ tới hôm nay cùng bốn đại nghịch thiên chi cảnh liên thủ, tiên nguyên ngược lại chủ động cung cấp lực lượng cho hắn. Hơn nữa cỗ này lực lượng, vừa xa hắn tưởng tượng thuần túy, nếu như tiên nguyên có thể liên tục không ngừng cấp cho bản thân lực lượng, vậy mình chẳng phải là có khả năng xông phá nghịch thiên chi cảnh gông cùm xiềng xích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt hung ác, khủng bố sát ý mãnh liệt. Muốn mượn tiên nguyên lực lượng, đầu tiên phải đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Mà đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có kích thích thánh tộc tứ tổ, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm sinh mệnh khí tức. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, có một đoàn tiên nguyên không phải cho hoang ma sao, vì sao còn có thể mượn bản thân lực lượng? Ầm. Tiêu Phàm toàn lực nhất kích, trực tiếp đánh vào thánh tộc đại tổ trên ngực. Thánh tộc đại tổ ho ra đầy máu, thân thể bay tứ tung. Hư không không ngừng vỡ nát, dường như thiên địa muốn sụp đổ. Tiêu Phàm giống như một tôn chiến tiên, lấy vô địch phong thái quét ngang tất cả, cực kỳ kinh khủng, dường như trở thành trong thiên địa vĩnh hằng, mặt khác vạn vật đều trở thành nền. Liên thủ giết hắn. Thánh vô địch điên cuồng gào thét, nơi nào còn dám có nửa điểm khinh thường Tiêu Phàm chi tâm. Bốn người lần nữa liên thủ hợp kích, kinh khủng bản nguyên chi lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm thân thể, Tiêu Phàm bị chấn động đến toàn thân run rẩy. Khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn thân thể thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, thân thể đều rất giống tùy thời muốn sụp đổ. Hắn ngoại thân, Tu La kiếm biến thành chiến giáp phía dưới, đã nứt ra từng đạo thật nhỏ lỗ hổng, huyết dịch đỏ thắm chậm rãi thẩm thấu, vẫn như cũ đạt đến hắn thân thể cực hạn. Ba nhưng mà cũng ngay lúc này, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tiêu Phàm đặc biệt chú ý, tiên nguyên bên trong quả nhiên ẩn chứa cường đại lực lượng. Vẹn vẹn nháy mắt thời gian, Tiêu Phàm thương thế tất cả đều phục hồi như cũ, nhục thân cường độ lại tăng mạnh thêm vài phần. Có ý tứ, vậy trước tiên phế các ngươi một người, để cho các ngươi triệt để mất đi hy vọng sống sót, lúc này mới sẽ phát huy toàn bộ tiềm lực. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đồng nhiên, hắn lách mình mà ra, không nhìn những người khác, tập trung vào thánh tộc đại tổ, đống cắt đồng dạng nắm đấm từng quyền nện ở thánh tộc đại tổ trên ngực. Thánh tộc đại tổ cho dù đã sớm chuẩn bị, cũng bị đánh thất kinh, thật sự là lực lượng chênh lệch quá khác xa. Đám người càng là ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn thấy thánh tộc đại tổ một bước vừa lui một ho ra máu, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Đây cũng là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Tất cả mọi người kinh khủng vô cùng, nội tâm rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phốc. Rốt cục, thánh tộc đại tổ bay tứ tung, thụ trọng thương, trên người bán vương tiên ý vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ chốc ra. Nếu không phải là có bán vương tiên ý hộ thể, hắn sớm đã bị Tiêu Phàm xé nát. Tiêu Phàm tay mắt lênh lẹ, lấy tay một chiều, trực tiếp đem tan vỡ bán vương tiên y nắm trong tay, một cỗ cảm giác cực kỳ kỳ dị tràn ngập mà ra. Đem vương chi tiên y giao ra. Thánh vô địch giống to, ba người không chút do dự nhào về phía Tiêu Phàm. Vương chi tiên y kìa, đây chính là thánh tộc ít có át chủ bài một trong, bất kể như thế nào cũng không thể rơi vào những người khác trong tay, cái này nhưng là bọn họ xưng bá căn bản. Bốn người bọn họ chết một hai cái không quan trọng, nhưng Vương Chi Tiên ý tuyệt đối không thể sai sót. Vật của ta muốn, ai cũng ngăn cản không được. Tiêu Phàm gào to, lạnh lùng liếc thánh vô địch một cái, trực tiếp đem Vương Chi Tiên ý ném vào thể nội. Ba người càng ngày càng phẫn nộ, Tiêu Phàm mục đích đã đạt đến. Tiếp đó, chính là mạnh mẽ chống đỡ ba người điên cuồng thời điểm công kích. Hắn rất chờ mong, mình ở tiếp nhận dưới áp lực thật lớn, nhục thân thuế biến về sau, sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Vô thượng kim thân đệ thập đoán. Hoặc là, vọt thẳng phá nghịch thiên thạch tổ trói buộc, hoàn thành thân thể thuế biến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4869, bất bại ngạo khí. Và anh, hư không bên trên, thần quang cuồn cuộn, nước diễm phần thiên, thiên băng địa liệt, xuất hiện đủ loại đáng sợ dị tượng, tác động đến toàn bộ thái cổ thần giới. Các đại thế lực cường giả đỉnh cao nhao nhao đi ra nơi bế quan, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn về phía thánh tộc vị trí. Vô tận thần phủ, Tiêu Phàm. Một tòa lang tộc thiên khuyết phía trên, một cao y vo cờ người gầy gò lão giả thì thào khe nói, con ngươi màu vàng nóng bắn ra sắc bén lợi mang. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Một vùng biển trên không, cả người khoác hắc bảo lão giả đứng chắp tay, khẽ than. Nhìn thấy thánh tộc vị trí chiến đấu, hắn trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Gần như đồng thời, Long Phượng Thiên cung địa điểm cũ, ba bóng người lăng không mà đứng. Người cầm đầu, là cả người khoác cửu thải phượng bào, đầu đội mũ phượng nữ tử, màu lửa đỏ mạng che mặt, che khuất mặt mũi của nàng, nhìn không ra bao nhiêu tuổi tác. Nhưng là, ở sau lưng hai người, nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Hai người không phải người khác, chính là Vũ Cửu Thiên phụ mẫu, Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Sương. Hai người đều là nghịch thiên chi cảnh, mà giờ khắc này lại đối cầm đầu nữ tử cung kính vạn phần, có thể nghĩ người này địa vị tôn quý. Tê Đồng, Như Sương, đó chính là Tiêu Phàm. Phượng bào nữ tử mở miệng, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, cả người tản ra một cỗ khí chất đặc biệt, không cốc gu lan, hắn hai con ngươi lưu quang nhìn quanh. Đúng. Vũ Như Sương lạnh như băng trả lời, trong giọng nói mang theo Tiêu Phàm địch ý. Tộc trưởng, kẻ này bất phàm, đương thời người thứ nhất. Phượng Tê Đồng thở sâu, như thực nói ra. Có thể được Phượng Tê Đồng xưng là tộc trưởng người, cũng chỉ có cửu thiên tộc chi chủ. Xác thực bất phàm, thánh tộc lần này là cắm. Cửu thiên tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Rút về chúng ta người, hôm nay bắt đầu, ta cửu thiên tộc, không tham dự thế gian phân tranh. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Sương kinh ngạc nhìn tộc trưởng của bọn họ, biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hai người cho tới bây giờ không dám ngỗ nghịch tộc trưởng mệnh lệnh, cung kính gật đầu. Có lẽ, ta cửu thiên tộc không nên lúc này xuất hiện. Phượng bào nữ tử thăm thẳm thở dài, để lại một câu nói liền không thấy bóng dáng. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Sương hai người trở nên hoảng hốt, trầm ngâm chốc lát, giờ mới hiểu được bọn họ tộc trưởng ý tứ. Cửu thiên tộc mặc dù cường đại, nhưng ở đông đảo ẩn thế trong đại tộc, cũng không phải là đứng đầu nhất. Liền những cái kia đại tộc cũng chưa từng ngoi đầu lên, cửu thiên tộc lại tùy tiện xuất thế. Ba cái gọi là súng bàn ở chim đầu đàn, bây giờ thánh tộc, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Tộc trưởng cũng không cần như thế đi, kẻ này mặc dù bất phàm, nhưng chúng ta thế gia vọng tộc nội tình, như thế nào hắn có thể bằng được? Vũ Như Sương có chút khó chịu nói. Như Sương, ngươi lại làm thế nào biết, hắn nội tình không được chứ? Phượng Tê Đồng hỏi ngược lại. Ta. Vũ Như Sương lại là không biết nói gì. Đừng dùng chính chúng ta ý nghĩ, đi ước đoán người khác, lần trước chúng ta thiếu chút nữa bị thiệt lớn. Phượng Tê Đồng khe khẽ thở dài nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chân trời chiến đấu. Thái cổ thần giới, vượt ngoại tinh không. Tiêu Phàm người khoác tu la kiếm biến thành tử huyết chiến giáp, trong lúc giơ tay nhấc chân, cắt bay đá chạy, thiên băng địa liệt. Hán quyền thế giống như trời long đất lở, mỗi một quyền huy động, vô số tinh thần sụp đổ. Mênh mông hỗn độn khí quay cuồng. A thánh tộc tam tổ kêu to, nửa người nổ tung, thân thể càng là không nghe sai khiến, bay ngược mà ra, đập vỡ mấy viên tinh thần. Tam tổ. Tứ tổ thánh vô địch gào thét tờ, hắn cũng ho ra đầy máu, khó có thể đối đầu Tiêu Phàm lực lượng kinh khủng. Tiêu Phàm động tác không nhanh, có thể mỗi một kích đều đại khai đại hợp, giết ba đại nghịch thiên chi cảnh không ngừng rút lui, quyền quyền đến thịt, chân chân thấy máu. Mỗi một cái động tác đều cực kỳ khủng bố, ẩn chứa cực đạo lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Thánh tộc ba vị lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng đánh càng kinh ngạc. Hắn đây nha thực sự là một cái vô thượng chi cảnh. Bản thân bốn người đều là nghịch thiên chi cảnh a, hơn nữa hai người có được bán vương tiên ý hề, lại như cũ không địch lại. Đời này người, đều khủng bố như thế sao? Không chỉ đám bọn hắn, ta Vũ cùng Lăng Phong bọn họ cũng thấy choáng mắt, Tiêu Phàm biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, có thể đối đầu nghịch thiên thánh tổ. Thế nhưng là, lúc này lại là lấy một địch bốn, cái này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vâng! Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, một quyền nộ kích mà ra, hư không nổ tung, hỗn độn khí hải trong nháy mắt nuốt sống thánh tộc nhị tổ. Hắn bên ngoài thần bán vương tiên y chán phóng vô tận sán lạn hào quang. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Tiêu Phàm một quyền này, trong miệng ho ra máu liên tục, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ nát. Loại này lực lượng thật là đáng sợ. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng cảm nhận được, bản thân lực lượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô thượng kim thân như trước vẫn là đệ cửu đoán, hắn cũng vẫn như cũ dừng lại ở vô thượng chi cảnh. Nhưng hắn nhục thể bên trong, lại nhiều hơn một loại năng lượng kỳ lạ chấn động. Hắn biết rõ, lực lượng này đến từ tiên nguyên. Loại này lực lượng cực kỳ thuần túy, từng khúc cải tạo hắn thân thể. Tiêu Phàm cảm nhận được, bản thân ba loại bản nguyên chi lực, cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu, trở nên càng ngày càng tinh thuần, tựa như tất cả tạp chất đều bị bỏ đi. Ba đây là muốn đem bản nguyên chi lực cải tạo thành tiên chi lực sao? Tiêu Phàm kinh ngạc vạn phần. Linh hồn thân thể bản nguyên chi lực đã toàn bộ lột xác thành tiên chi lực, nguyên bản không có thực thể linh hồn chi thể, bây giờ cũng có được không kém gì vô thượng kim thân đệ thập đoán bán tiên chi thể. Nếu như nhục thân cũng có thể dùng tiên chi lực cải tạo thành bán tiên chi thể, cái kia chính mình nhục thân cường độ, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy chờ mong. Thánh tộc chỉ có như thế trình độ sao? Tiêu Phàm giễu cợt nhìn xem thánh tộc bốn vị lao tổ, bốn người trừ bỏ thánh vô địch bên ngoài, những người khác đều bị trọng thương. Mà hắn cũng đang không ngừng mạnh lên, nếu bốn người bọn họ chỉ có dạng này thực lực, hắn sẽ rất thất vọng. Bởi vì hắn bản nguyên chi lực còn chưa triệt để thuế biến, nhục thân cường độ cũng không đạt tới đỉnh phong, trước đó, hắn cần áp lực thực lớn. Thánh vô địch mấy người khó thở, lại không thể làm gì, Tiêu Phàm thực lực quá kinh khủng, làm cho không người nào có thể cho rằng hắn chỉ là vô thượng chi cảnh. Tiểu tử, ta tới chẳng ngươi. Thánh vô địch cuồng hống một tiếng, đỏ bừng đống nhiên trở nên xích hồng. Hắn toàn thân bốc cháy lên hừng hực bạch sắc khí diễm, hung manh hết sức, cả người dường như trong nháy mắt hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Thiêu đốt bản nguyên. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt trầm xuống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thánh vô địch như thế ngạo khí, vì thánh tộc tôn nghiêm, trực tiếp lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Không chỉ có là hắn, thánh tộc mặt khác tam tổ cũng là quá sợ hãi. Thiêu đốt bản nguyên, vô luận thắng thua, đều rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Cho dù bất tử, may mắn sống tiếp, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng không khả năng lại có trùng kích nghịch thiên chi cảnh hy vọng. Hoát con, ta thánh tộc là bất bại. Thánh vô địch đông nhiên một quyền đập tới, ở trên cao nhìn xuống, giống như quan sát thiên địa chiến tiên, cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Đối mặt một quyền này, Tiêu Phàm toàn thân lông tóc dựng đứng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn biết rõ, bản thân quá xem thường người trong thiên hạ. Thánh vô địch có lẽ sẽ bại, nhưng hắn ngạo khí bất bại, thánh tộc tôn nghiêm bất bại. Mắt thấy nắm đấm càng ngày càng gần, Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, không chút do dự thúc giục thể nội thế giới chi lực, bạo tạc tính lực lượng ngưng tụ vào nắm đấm, đón lấy thánh vô địch quyền cương. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4870, Đế Thiên. Tiểu tứ. Thánh tộc nhị tổ biến sắc, muốn lên phía trước, ngăn cản tất cả những thứ này. Vâng. Tiêu Phàm cùng thánh vô địch nắm đấm gần như đồng thời đụng vào nhau, chỉ một thoáng. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, mây gió rung chuyển. Thánh tộc nhị tổ bị cái này cổ kinh khủng bản nguyên phong bạo hất bay ra ngoài, trong miệng phun máu không ngừng. Thánh vô địch vốn là nghịch thiên chi cảnh tu vi, giờ phút này thiêu đốt lấy bản nguyên chi lực, khí thế bay thẳng tổ vương cảnh, cho dù không có phóng ra cảnh giới này, nhưng là chạm tới cái tầng thứ kia lực lượng, như thế nào bị thương hắn có thể đủ chống đối. Nếu không phải có được bán vương tiên y gì, hắn liền không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hỗn độn phong bạo trung ương, sợ bỏ qua cái gì. Chỉ chốc lát sau, thiên địa bình tĩnh lại, hư vô liệt phùng biến mất, hai đạo bóng người hiện lộ mà ra. Thánh vô địch thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, có thể cả người khí diễm sớm đã biến mất. Hắn đứng sừng sững hư không, đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt lộ ra hết sức hoảng sợ, tựa như trước đó gặp được cái gì sợ hãi sự tình. Đối diện, Tiêu Phàm nửa người nổ tung, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Tóc rối tung, lại không trước đó phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Ha ha, tứ tổ thắng. Thánh tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngao ngao kêu to, hưng phấn tới cực điểm. Rất nhiều người càng là giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm thời khắc này trạng thái, cho dù bất tử, cũng khó trốn thánh tộc sát thủ. Khu khu, không hổ là nghịch thiên chi cảnh, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Một đạo hư nhược thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, ngựa khí có chút ngưng trọng. Phúc! Lời còn chưa dứt, Thánh Vô Địch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ từ giãn nước, sau đó bỗng nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Làm sao có thể? Thánh tộc tu sĩ kinh hãi, tất cả đều lộ ra không thể tin. Rõ ràng Tiêu Phàm bộ dáng cực kỳ thê thảm, sắp tử vong hẳn là hắn a, thế nào lại là tứ tổ? Nhưng sự thật đã là như thế, Thánh Vô Địch thân thể hóa thành mưa máu, thật lâu chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Tà Vũ cùng Lăng Phong mấy người cũng là như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Thiêu đốt bản nguyên chi lực Thánh Vô Địch, thế nhưng là tương đương với nửa bước tổ vương a, lại bị Tiêu Phàm cho xử lý. Gia hỏa này, đã biến thái tới mức như thế sao? Tiểu tứ, Thánh tộc nhị tổ hét lớn, đỏ bừng hai mắt hướng về Tiêu Phàm, như một đầu dã thú khát máu, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Thánh tộc tu sĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, Thánh Vô Địch chết đi, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Thánh tổ cảnh, không phải bất tử bất diệt sao? Vì sao một cái vô thượng chi cảnh tu sĩ, cũng có thể giết chết một cái nghịch thiên chi cảnh? Đám người hoàn toàn nghĩ không hiểu, nhưng không một không đối Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Ra đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về cách đó không xa hư không, trong nháy mắt một đạo lợi mang bắn ra. Sau một khắc, hư không nổi lên một đạo gợn sóng, một bóng người từ hư không bên trong hiện lộ mà ra. Lang tộc. Đám người nhìn thấy thân ảnh kia bộ dáng, nhao nhao kinh hô không thôi. Thánh tộc đại tổ ba người cũng là kinh ngạc hết sức, một cái lang tộc cường giả cách bọn họ gần như vậy, bọn họ vậy mà không có phát hiện. Nếu là đối phương hữu ý đánh lén, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là hắn giết Thánh Vô Địch, không liên quan gì đến ta. Tiêu Phàm mở miệng, lạnh lùng hướng về lang tộc cường giả. Thánh tộc tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sáng tỏ thông suốt, ngay sau đó bị vô tận sát ý thay thế. Lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn tử thiêu đốt bản nguyên chi lực Thánh Vô Địch trong tay sống sót đều là việc khó, lại càng không cần phải nói giết hắn. Nhưng Tiêu Phàm không chỉ có sống tiếp, hơn nữa Thánh Vô Địch còn chết. Vừa bắt đầu đám người còn tưởng rằng Tiêu Phàm thực lực thật như thế biến thái, đã có thể so với tổ vương cảnh chiến lực. Hiện ta Ibon Hàn mới hiểu được, tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này làng tổ cường giả dở cho quỷ. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Thánh tộc nhị tổ lỗ mũi bốc khói, sát khí bắn ra, toàn lực đánh về phía lang tộc cường giả. Lang tộc cường giả từ hư không rơi xuống mà ra, không nói hai lời quay người liền trốn, căn bản không có ý giải thích. Hắn cũng biết, mặc cho hắn giải thích như thế nào, đều sẽ không có người nghe, Thánh Vô Địch chết, cùng hắn có không thoát được liên quan. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân lại bị Tiêu Phàm gài bẫy. Ta thánh tộc cùng lang tộc vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, lang tộc vì sao làm như vậy? Thánh tộc đại tổ cao giọng chất vấn, kinh khủng sát ý tập trung vào lang tộc cường giả, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thánh tộc tam tổ cũng đồng thời xuất thủ, ba người thành thế chân vạc, gắt gao đem lang tộc cường giả vây ở trung ương. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, lang tộc cường giả tất nhiên sẽ bị hoanh ngay cả cặn đều không còn. Lang tộc cường giả mí mắt cuồng loạn, hôm nay tình hình này, muốn yên ổn rời đi, cơ hội là không thể nào. Hắn lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lúc ấy, hắn xác thực xuất thủ, có thể căn bản không đủ để giết chết Thánh Vô Địch, tối đa cũng chỉ là cho Thánh Vô Địch tạo thành một chút khốn nhiễu mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm thời gian nắm chắc vừa vặn, ngay cả chính hắn đều tưởng rằng là hắn giết Thánh Vô Địch. Mặc dù hắn quả thật có giết Thánh Vô Địch tâm tư, nhưng loại này mượn đao giết người cảm giác, nhường hắn trong lòng phát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Nếu như ta nói là hắn giết Thánh Vô Địch, các ngươi tin sao? Lang tộc cường giả chỉ Tiêu Phàm, sắc mặt hết sức gâm trầm nói. Thánh tộc nhị tổ ba người tự nhiên không tin, Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có đầy đủ là miểu sát thiêu đốt bản nguyên chi lực Thánh Vô Địch. Đáp lại lang tổ cường giả, là một đạo ngân sắc chớp lóe không ngừng phóng đại, giống như một cái lợi trảo, bao phủ nửa bầu trời, lôi điện chi lực sôi trào mãnh liệt. Lang tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, nội tâm hận thấu Tiêu Phàm. Nhưng hắn không có Tiêu Phàm thực lực như vậy, có thể một mình đối chiến ba đại nghịch thiên chi cảnh, chỉ có thể toàn lực né tránh. Vẹn vẹn mấy tức, lang tộc cường giả liền bị giết ra chóc thịt bong, thảm liệt hết sức, đau nhức bộ mặt hắn đều có chút vằn mèo. Lao tổ, cứu ta. Lang tộc cường giả rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, hướng lang tộc cường giả cầu cứu. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Thánh tộc nhị tổ cười lạnh, cùng Tiêu Phàm ở giữa cừu hận hắn sớm đã ném sang một bên, hiện tại hắn chỉ muốn làm sao làm chết lang tộc cường giả, cho Thánh Vô Địch báo thù. Ha ho một cao y vô tận thần phủ, lão hủ bội phục. Ba lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại hư không đột ngột vang lên, thánh tộc nhị tổ ba người trong nháy mắt cảm nhận được một cổ khí tức cường đại tới gần, thân thể đều dường như không nghe sai khiến một dạng. Ở tại bọn hắn vây công lang tổ cường giả trước người, đột ngột xuất hiện một cao y vo cờ người gầy gò lão giả. Lão giả nhìn qua rất bình thản, có thể cặp kia con ngươi màu vàng nóng, lại mang cho người ta một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đế Thiên, ngươi còn chưa có chết. Thánh tộc đại tổ nhìn thấy người tới, đột nhiên con ngươi hơi co lại, trực tiếp kinh hô mà ra, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Hoảng hốt? Hắn dù sao cũng là nhất tộc đại tổ A, vậy mà lại hoảng hốt tộc khác lão tổ. Nói ra có lẽ không người tin tưởng, nhưng giờ phút này lại chân thực đã xảy ra. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta lại gặp mặt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4871, Dương Nhu. Thánh tộc đại tổ sắc mặt một trận vặn mèo, tâm thần có chút không tập trung, nhìn về phía gầy gò lão giả Đế Thiên ánh mắt tràn đầy cứu hận. Đại tổ, người này chính là ta thánh tộc thủ truyền kiếp. Thánh tộc nhị tổ hai mắt đỏ thẫm như máu, sát ý thao thiên. Tiêu Phàm đám người nghe nói như thế, hơi sững sờ. Này Đế Thiên nếu là lang tổ, nghĩ đến hẳn là Khiếu Nhật lang tộc lão tổ. Nhưng nhìn điệu bộ này, Khiếu Nhật lang tộc cùng thánh tộc lại có không chết không thôi cứu hận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, mình cùng thánh tộc giao thủ, nếu như lang tộc không thủ mà nói, cũng sẽ không trong bóng tối ẩn nút, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc, cái này lang tộc xuất thủ chính không phải lúc. Tiêu Phàm cùng Thánh Vô Địch hai người lúc đầu thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng cái kia lang tộc nghịch thiên chi cảnh xuất thủ quá nhiều, vừa vặn thương tổn tới Thánh Vô Địch, lúc này mới dẫn đến Thánh Vô Địch cái chết. Nếu không, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn giết chết Thánh Vô Địch, căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi hắn bản nguyên chi lực cháy hết. Đương nhiên, có lẽ một ngày kia Thánh Vô Địch sẽ còn thức tỉnh, nhưng không biết năm nào tháng nào, chỉ là cái kia lúc, thiên địa sớm đã không tồn tại nữa. Đại tổ cùng một chỗ giết hắn. Tam tổ trên người bộc phát ra một cỗ sát ý mạnh mẽ, dù cho đối mặt Tiêu Phàm, hắn cũng chưa từng như thế. Cái này khiến Tiêu Phàm đám người hết sức tò mò, Thánh tộc cùng Khiếu Nhật Lang tộc tầm đó, đến cùng có thù gì hận? Được làm vua thua làm giặc mà thôi, chuyện năm đó đã thành vân yên, các vị không cần như thế. Đế Thiên nhàn nhạt nhìn xem Thánh tộc ba người, nơi nào có nửa điểm cựu nhân bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là một vị nhiều năm không gặp lao bằng hữu. Ngươi giết phụ thân ta, làm tổn thương ta thúc phụ, việc này liền tính như vậy. Thánh tộc đại tổ hét giận dữ, toàn thân thiêu đốt lấy sát khí, tóc dựng thẳng, phẫn nộ trong lòng đã đến không cách nào áp chế giáp danh. Trách ta, lúc trước không thể đuổi tận giết tuyệt, bằng không cũng không có hiện tại mầm thai vạn. Đế Thiên thở dài, trên mặt lại là hiện lên một vòng cười tà. Nhìn thấy nụ cười này, người ở chỗ này không kiềm hãm được sợ run cả người. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một kẻ hung ác, vẫn là một cái khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài gió xuân ôn hòa. Nội tâm chui đao kia tùy thời đều có thể đâm vào trong lòng ngươi, để ngươi khó lòng phòng bị. Dạng người này, mới là kinh khủng nhất. Lao Tam, cái này lang tộc Đế Thiên, không phải mặt hàng nào tốt. Lang Phong bí mật truyền âm, khá là kiêng kỵ nhìn xem Đế Thiên. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, trong miệng lẩm bẩm Đế Thiên hai chữ, hắn luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi. Xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, thánh tộc cũng phiền toái. Tà Vũ nói ra, đám người rất tán thành. Đế Thiên cùng thánh tộc đại tổ điệu bộ này, rõ ràng là không chết không thôi a. Cũng được, hôm nay vừa vặn lần nữa đụng tới, cái kia liền đưa các ngươi đoạn đường a. Đế Thiên mở miệng lần nữa, khí tức trên thân trong nháy mắt biến hóa, phía sau hiện lên một đạo to lớn lang tộc hư ảnh. Lang tộc hư ảnh dò ra móng vuốt, vồ giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở thánh tộc tam tổ trước mặt. Không đợi thánh tộc tam tổ lấy lại tinh thần, liền đem hắn nắm chặt trong tay, xương cốt phá toái thanh âm vang lên, hủy hệ tờ di cở hở vang khắp nơi. T. Đám người thấy thế, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thánh tộc tam tổ cho dù thụ thương, đó cũng là nghịch thiên chi cảnh A. Nhưng tại Đế Thiên trước mặt, lại giống như con gà con đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, bị tùy tiện nhấc trong tay, cái này cũng quá cường hãn. Tiêu Phàm mấy người cũng lộ ra ngưng trọng. Một chào này, quá mức rung động. Nửa bước tổ vương. Tiêu Phàm đám người đối Đế Thiên thực lực có rõ ràng nhận thức, người này có thể so sánh thánh tộc bốn vị lao tổ muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, hơn nữa còn có một phương đỉ hệ nở khác cờ, chỉ là người khác nhìn không ra, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được. Kia liền là Đế Thiên nhục thân, 89 phần 10 đã lột xác thành bán tiên chi thể, hắn thể nội bản nguyên chi lực, cũng lột xác thành tiên chi lực. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế. Đế Thiên cũng không có quan tâm mọi người chấn kinh, hắn căn bản không có dừng tay ý tứ, bóp nát thánh tộc tam tổ về sau, lần nữa giơ vút hướng về thánh tộc nhị tổ chụp tới. Thánh tộc tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, vô cùng khẩn trương. Thánh tộc sở dĩ cường đại, chính là bởi vì thánh tộc có 4 vị nghịch thiên lão tổ, bây giờ đã chết 2 người, thánh tộc thực lực giảm đi nhiều. Nếu như nhị tổ cùng đại tổ cũng chết ở đế thiên trong tay, thánh tộc nhất định suy sụp, tiêu vong ở dòng sông lịch sử. Không có nghịch thiên chi cảnh chấn giữ thế lực, ta y bậc này trong loạn thế, tùy thời đều có thể hủy diệt. Bất quá, thánh tộc nhị tổ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, hơn nữa người khoác bán vương tiên y, lực phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều, hiểm mà hiểm tránh thoát đế thiên công kích. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn tới đây là muốn hủy diệt thánh tộc, lấy đạt tới chấn nhiếp mặt khác gần thế đại tộc mục đích. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản. Đồng dạng là ẩn thế đại tộc, thực lực cũng có chênh lệch rất lớn. Thánh tộc mấy vị lão tổ nếu như chưa thụ thương, có lẽ còn có thể ngăn lại đế thiên, nhưng bây giờ, bọn họ đều chẳng qua là cá trên thớt. Cái này hoặc giả cũng là đế thiên phái người trong bóng tối đánh lén nguyên nhân. Nếu như thánh tộc cứ như vậy diệt, chẳng phải là theo đế thiên tâm ý, mà hắn Tiêu Phàm ngược lại thành trong tay đối phương đao. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn không có đối đế thiên lý do xuất thủ. Tiêu Phàm, ngươi nếu ngăn trở đế thiên, ta thánh tộc nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Cũng đúng lúc này, thánh tộc đại tổ hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, vừa rồi Tiêu Phàm còn cùng các ngươi thánh tộc sát sinh sát từ đây, hiện tại ngươi liền hướng cầu mong gì khác cứu. Ngươi thánh tộc ngạo khí đây. Đế thiên cũng là hơi sững sờ, không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu phủ chủ, ngươi muốn cản lão hủ. Tiêu Phàm nheo mắt, hắn làm sao không biết, đây là thánh tộc đại tổ cho hắn dương mưu. Thu phục thánh tộc. Hắn Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới, nhưng đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thánh tộc sở dĩ ẩn nhẫn đến nay, là vì cái gì? Tổ vương cơ duyên. Mặc dù Tiêu Phàm không biết như thế nào mới có thể trở thành tổ vương, nhưng khí vận là cực kỳ trọng yếu. Nếu như thánh tộc thần phục, hắn khí vận liền sẽ hướng chạy Tiêu Phàm, thánh tộc người muốn trở thành tổ vương cảnh, cơ hồ lại không bất cứ hy vọng nào. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, Tiêu Phàm cũng làm tốt hủy diệt thánh tộc chuẩn bị. Thiếu một cái thế lực, tương đương với thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, bất kỳ thế lực nào, đều là quan hệ cạnh tranh. Đoán chừng đế thiên cũng nghĩ như vậy, bằng không sẽ không vẹn vẹn bởi vì cứu hận, liền không kịp chờ đợi muốn diệt đi thánh tộc. Mà bây giờ, thánh tộc đại tổ vì thánh tộc sinh tồn, nguyện ý xuất lĩnh thánh tộc quy thuận vô tận thần phủ, Tiêu Phàm không thể không một lần nữa cân nhờ à cờ. Thánh vô địch cùng tam tổ dù chết, nhưng vẫn như cũ còn có hai cái nghịch thiên chi cảnh, nếu là có thể gia nhập vô tận thần phủ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Chỉ là kể từ đó, hắn hiện tại liền muốn cùng đế thiên là địch. Đế thiên thực lực hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, nửa bước tổ vương, lấy hắn thực lực hôm nay, lại có thể không chống đỡ được. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đế thiên trên mặt hiện lên nhàn nhạt ngạo khí. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm ánh mắt từ Tả Vũ cùng Lăng Phong bọn người trên thân đảo qua, âm u giết hết, cũng nở nụ cười. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nở vở phụ siêu bựa. Chương 4872, Chí Tôn Chiến. Đế Thiên vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Phàm, có thể ai cũng biết, hắn nụ cười này phía sau, cất giấu một chuôi sắc bén lợi nhận, tùy thời đều có thể xé nát đối thủ. Thánh tộc đại tổ nội tâm khẩn trương, mặt ngoài lại là bình tĩnh như thường. Hắn công khai châm ngòi Tiêu Phàm cùng Đế Thiên, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm không đáp ứng. Nếu như Tiêu Phàm cự tuyệt, chẳng phải là đại biểu hắn tự nhận là không bằng Đế Thiên, liền thánh tộc quy thuận cũng không dám phù hộ. Về sau, thế lực khác lại như thế nào dám đầu nhập vào vô tận thần phủ? Mà Tiêu Phàm lại như thế nào xuất lĩnh vô tận thần phủ khiêu chiến thiên hạ đây? Đương nhiên, vạn nhất Tiêu Phàm quyết đoán không đủ, thánh tộc tất nhiên lâm vào vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, không chỉ đế thiên muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm vậy cũng khả năng vì vậy mà chọc giận, ra tay với bọn họ. Đế tiền bối, tất nhiên thánh tộc đã quy thuận vô tận thần phủ, chắc hẳn tiền bối hẳn là sẽ cho mấy phần tình bọn a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy đế thiên đạo. Một mình hắn có lẽ không phải đế thiên đối thủ, nhưng là nơi này cũng không chỉ một mình hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm căn bản liền không có nghĩ tới để thí thần bọn họ xuất thủ, nếu như ngay cả mặt mũi đối đế thiên dũng khí đều không có, hắn lại như thế nào tranh đoạt nghịch thiên khí vận? Lao hủ nếu không cho đây. Đế thiên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chỉ là cười cười, sau đó bước lên trước, ngăn tại thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ trước người, mục đích đã không cần nói cũng biết. Không chỉ có như thế, Tà Vũ, Lang Phong, Diệp Khuynh Thành cùng thí thần bốn người cũng không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm phía sau. Bọn họ mỗi cái mặc dù cũng chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng cũng có nghịch thiên bên trong chiến lực, mấy người liên thủ, tổ vương cảnh đều đấu qua, há lại sẽ e ngại đế thiên cái này nửa bước tổ vương. Đế thiên mặt mũi giả nua khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt, con ngươi màu vàng nóng chậm rãi biến thành huyết sắc. Phúc! Đột nhiên, ngàn vạn kiếm khí từ trên người hắn bắn ra, sát phạt chi khí ngập trời. Cũng tốt, các hạ danh xưng cái thời đại này người thứ nhất, lão hủ vừa vặn thử xem ngươi xứng không xứng xưng hô thế này. Đế Thiên thân thể lõm khổng chậm rãi thẳng tắp. Trên người huyết khí hiện lên, bản nguyên chi lực sôi trào, trong nháy mắt trở nên hết sức mạnh mẽ và kinh khủng. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, tim mật đều run. Nhất là thánh tộc tu sĩ, Đế Thiên đối bọn hắn thế nhưng là cực kỳ cựu thị, nếu như Tiêu Phàm đám người không cách nào chống đối Đế Thiên, tuyệt đối là thánh tộc tận thế. Thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ nhìn nhau, hai người hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Thật đúng là ngẻ con mới sinh không sợ hổ. Thời đại viễn cổ, phàm là biết được Đế Thiên danh tiếng, không ngừng nhượng bộ lui binh. Chết ở trên tay nghịch thiên chi cảnh đếm không hết. Truyền văn, Đế Thiên chính là viễn cổ thời đại kia, tiếp cận nhất tổ vương cảnh người, liền chân chính tổ vương cảnh, cũng có thể đánh nhau chính diện. Các ngươi lui ra phía sau. Tiêu Phàm tiến lên, ra hiệu thí thần đám người lui ra phía sau. Gần như đồng thời, hắn trên người buộc phát ra đỉnh cao nhất khí tức, vô tận chiến huyết sôi trào, Tu La đệ cửu biến thi triển, nhục thân trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tu La kiếm xuất hiện trong tay hắn, kiếm khí ngàn tỷ lớp, quét sạch toàn bộ thái cổ thần giới. Sau một khắc, thái cổ thần giới khắp nơi vang lên kiếm rít thanh âm, dường như đang đáp lại Tiêu Phàm kiếm trong tay. Kiếm khiếu cửu thiên. Đám người hoảng sợ, bọn họ mới phát hiện, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, còn chưa sử dụng toàn bộ át chủ bài. Có lẽ hắn hiện tại, mới là hắn lực lượng mạnh nhất. Thật là mạnh kiếm ý. Thí thần kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Phủ chủ muốn động thật sự. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm cũng hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ, đã từng Tiêu Phàm kiếm đạo vô song. Nhưng những này năm vì vô tận thần phủ, chỉ lo mạnh lên, không còn chuyên tâm tại kiếm đạo. Ba nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm kiếm đạo khả năng đã quay trở lại bình thường, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, bình thường hai chữ, cùng Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có quan hệ. Hư không bên trong, kiếm khí như hồng, ngàn vạn đạo, không ngừng đan xen ở hai người chung quanh, hư không chậm rãi vỡ nát, hóa thành một mảnh quần quận hỗn độn biển. Cho dù là vô thượng chi cảnh, cũng khó có thể thấy rõ ràng bên trong tất cả. Mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cái này là thượng cổ đến nay, thái cổ thần giới đứng đầu nhất chiến đấu. Chí tôn chi chiến. Oanh. Một đạo kinh lôi nổ vang truyền khắp thái cổ thần giới, hiển nhiên, Tiêu Phàm cùng Đế Thiên hai người đã đụng vào nhau. Hỗn độn khí hải bên trong, hai người xuất thủ cực kỳ hung hãn, không lưu tình chút nào, phất tay, vạn đạo kiếm khí bắn ra, nghiền ép lấy đối phương. Lang tộc chi chủ, dĩ nhiên là một cái kiếm đạo cao thủ. Tiêu Phàm sắc mặt ngưng trọng. Đối phương mang cho hắn áp lực quá lớn. Trong đầu của hắn, lại là hồi tưởng lại một cái tên. Đế Thích Thiên. Đó là hoang cổ thời kỳ cuối, đấu thiên đám người cùng ma tộc sau đại chiến, thái cổ thần giới rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Tiêu Phàm vẫn như cũ giống như trước kia đồng dạng, chôn xuống vô số tu sĩ hải cốt. Trong lúc đó, hắn ngẫu nhiên đụng phải một đầu tiểu lang. Tiểu lang tộc đàn, cơ hồ tất cả đều chết ở tài nguyên tranh đoạt bên trong, nhất là cha mẹ của hắn, chết cực kỳ thê thảm. Ba sở dĩ Tiêu Phàm nhớ kỹ đầu này tiểu lang, là bởi vì lúc trước đầu này tiểu lang nhìn thấy hắn phụ mẫu thi thể, chẳng những không có thúc thiết, ngược lại ngay trước mặt rất nhiều người quỳ xuống cầu bái địch nhân vi sư. Về sau, Tiêu Phàm cũng chưa từng thấy qua hắn, chỉ là ngẫu nhiên biết được, lang tộc bị một cái tên là Đế Thích Thiên người thống nhất, Đế Thích Thiên quá khứ cũng bị người lật đi ra, Tiêu Phàm mới nhớ lại đầu này tiểu lang. Bất quá thời điểm đó Đế Thích Thiên đã trở thành thái cổ thần giới cự phách cấp bậc Tôn Tà Y. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm phát hiện Đế Thiên khí tức trên thân, cùng lúc trước nhìn thấy đầu kia tiểu lang có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào, Tiêu Phàm không nói ra được. Có lẽ bởi vì thời đại xa xưa, hắn cũng nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm suy nghĩ chợt lóe lên, đột nhiên, hắn thân thể lui nhanh, cấp tốc hướng về phía sau bay đi. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu đen vô thanh vô tức, từ trong hư vô dò ra, đâm thẳng Tiêu Phàm phía sau lưng, lăng lệ hết sức. Tiêu Phàm trong lúc vội vàng cầm kiếm chống đối, lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn hổ khẩu nứt ra, cả ngày cánh tay đều bỗng nhiên run bóng lúc ních. Ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện Đế Thiên sau lưng hiện lên một vùng biển sao, vô số tinh thần lấp lóe, hóa thành mưa sao băng xẹt qua thương khung, dị tượng kinh người. Thể chất đặc thù. Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Lang tộc, mỗi cái thời đại đều rất mạnh, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua am hiểu kiếm đạo. Kiếm đạo, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, có lẽ còn có chủng tộc khác cam hiểu, nhưng tuyệt đối không phải lang tộc. Mặt khác, lang tổ hắn cũng chỉ nghe nói qua huyết mạch chi lực cường đại, có thể chưa bao giờ thấy qua có được đặc thù đặc chất. Thể chất đặc thù, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có nhân tộc có được, cũng là bởi vì nhân tộc thể chất nhỏ yếu, mới có người đi tìm kiếm nghị cách sáng tạo. Nhưng trước mắt Đế Thiên, không chỉ có am hiểu kiếm đạo, hơn nữa còn có được thể chất đặc thù, thậm chí có được thể chất dị tượng, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Ngươi không phải lang tộc. Tiêu Phàm thình lình nghĩ tới một loại khả năng, chí ít, trước mắt Đế Thiên không phải lang tộc. Không biết ngươi nói cái gì, cùng lão hủ chiến đấu, còn dám thất thần. Đế Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh, trong lòng hơi kinh chiếm được mình muốn đáp án. Trước mắt Đế Thiên, xác thực không phải mình biết Đế Thích Thiên, nhưng là hai người tuyệt đối có không thể xóa nhòa quan hệ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4873, hư không kiếm thể. Xoẹt. Một đạo kiếm khí từ trong hư vô bắn ra mà đến, Tiêu Phàm giật mình, nhanh chóng hướng một bên tránh đi, lại như cũ chậm nửa nhịp. Hắn chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, một đạo huyết kiếm phun tung tóe mà ra. Tay trái nhẹ nhàng một vòng, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bàn tay. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, bản thân vậy mà kém chút bị Đế Thiên mặt hầu. Kiếm khí này thật quỷ dị, vậy mà dường như từ một cái khác thời không xuyên thấu mà đến. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, Đế Thiên thể chất dị tượng, nhường hắn có loại cảm giác quen thuộc. Chín đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Không sai, chính là tinh thần thiên thể. Tinh thần thiên thể dị tượng, mới có đầy trời tinh hải, vô tận tinh thần, hơn nữa khả năng đủ điều khiển dị tượng tinh thần thế giới chiến đấu, uy lực kinh người. Nghĩ đến tinh thần thiên thể, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới Vũ Văn Tiên, cái này đã từng mạnh nhất đối thủ. Chỉ là, Vũ Văn Tiên đã chết tại Bách Sát chiến trường. Bất quá, Vũ Văn Tiên trước khi chết lưu lại một câu, lại là để Tiêu Phàm ấn tượng cực kỳ hiểu sâu, nhân tộc có thể có nhân tài như ngươi vậy, là nhân tộc may mắn, Tiêu Phàm, nếu như về sau ngươi gặp lại ta, nhất định không nên lưu tình. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, Vũ Văn Tiên cho dù còn sống, khẳng định cũng là bị ma tộc đoạt xá cùng khống chế, cùng Đế Thiên hẳn là không quan hệ. Đã như vậy, cái kia Đế Thiên cùng tinh thần thiên thể lại có quan hệ gì? Hư không kiếm thể. Đột nhiên, bốn chữ từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra mà ra, hắn hết sức kinh hãi nhìn xem đối diện Đế Thiên. Đế Thiên nghe được mấy chữ này, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được. Có ý tứ, thân làm lang tộc chi tổ, lại sở hữu nhân tộc hiếm thấy cổ thể, hư không kiếm thể. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Biết rõ Đế Thiên bí mật, Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu biết Đế Thiên có được hư không kiếm thể, Tiêu Phàm cũng biết làm sao phòng bị Đế Thiên. Biết rõ lại như thế nào, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Đế Thiên lạnh lùng nói ra, dường như bị người phát hiện bí mật đồng dạng, sát tâm càng đậm. Tức giận. Đế Thiên càng là như thế, Tiêu Phàm càng là không nhịn được muốn chọc giận hắn. Bất quá, hắn mặt ngoài không quan tâm, nội tâm lại là tinh thần vạn phần. Đế Thiên có thể phá mở hắn phòng ngự, giải thích đối phương quả thật có năng lực giết hắn, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nói xong, Tiêu Phàm quanh thân bản nguyên chi lực phun trào, hư không lập tức trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Thời không bản nguyên. Đế Thiên lông mày nhíu lại, Tiêu Phàm chiêu này hiển nhiên vượt quá hắn bất ngờ. Hư không kiếm thể, có thể làm cho người thân cận không gian bản nguyên, nhưng chủ yếu nhất vẫn là kiếm đạo bản nguyên. Ta suy đoán, ngươi không gian bản nguyên, còn không bằng bình thường tuyệt thế chi cảnh. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó hắn khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn bộc phát, liền hỗn độn khí hải đều bị hất bay ra ngoài. Chỉ thấy một chuôi đen kim sắc kiếm quang nhanh chóng ngưng tụ, khí thế không ngừng kéo lên, khiến cho toàn bộ thái cổ thần giới đều run rẩy kịch liệt lên. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, đen kim sắc kiếm quang bỗng nhiên nổi giận chém mà ra, chạm phá thiên vũ, cắt đứt càn khôn. Quét về phía vực ngoại lúc, vô số tinh thần nổ tung, rơi xuống. Sau đó bị kiếm khí ép thành bột mịn. Đây chính là Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực dung hợp một đòn, lúc trước dựa vào một kiếm này kém chút phản sát Hạo Thiên Thánh Tổ, chỉ là đối tự thân phản vệ quá lớn, Tiêu Phàm rất ít sử dụng. Bây giờ Tiêu Phàm đột phá vô thượng chi cảnh, một kiếm này uy lực tăng gấp bội, đối tự thân tổn thương giảm bớt rất nhiều. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám tùy tiện sử dụng. Theo một kiếm chém ra, vực ngoại tinh không triệt để hóa thành vô tận hắc động, hết thảy tất cả đều biến mất hầu như không còn. Cho dù là tinh thần, cho dù là quang. Cảnh tượng này tương đối khủng bố. Đối mặt một kích này, Đế Thiên trước tiên ngửi được khí tức tử vong, vậy mà không dám chính diện chống đối, ngược lại xoay người bỏ chạy. Nhưng một kiếm này cực kỳ quỷ dị, gắt gao tập trung vào Đế Thiên. Vô luận hắn làm sao chạy trốn, kiếm khí trong nháy mắt là có thể đuổi kịp hắn, đây là thời không bản nguyên diệu dụng. Cảm nhận được một kiếm này khủng bố, Đế Thiên sắc mặt tái xanh, kiếm trong tay vũ động, hóa thành nguyên một đám kiếm đạo thế giới thủ hộ ở bên cạnh. sinh sinh đem hư không mở ra thành rất nhiều thế giới. Ầm ầm, kinh khủng nổ vang, dường như sấm sét ở thái cổ thần giới phía trên quanh quẩn, thiên địa run rẩy kịch liệt, đám người hoảng hốt vạn phần, tưởng rằng tận thế đến. Đế thiên quanh thân kiếm đạo thế giới nhao nhao phá thoái, mỗi một cái thế giới đều không thể ngăn cản một hơi thời gian. Thật sự là Tiêu Phàm một kiếm này quá mạnh, cơ hồ vượt qua hắn sở hữu bản nguyên tuyệt kỹ. Dù cho nghịch loạn bát ma đao, phía trước bảy đao cũng hơi có không bằng, trừ phi hắn có thể đủ chém ra đao thứ 8. Hôn trướng. Mắt thấy đen kim sắc kiếm mang nghiền nát nguyên một đám thế giới, đế thiên cuồng hống một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, một kiếm đón lấy đen kiếm khí màu vàng nóng. Bang. Đế thiên kiếm trong tay, không huyền niệm chút nào đứt gãy, nhưng mà đen kiếm khí màu vàng nóng tốc độ cùng uy lực không giảm, đống nhiên xuyên qua hắn lồng ngực, trực tiếp xé nát hắn thân thể. Đế thiên phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, một kiếm này không chỉ có thương tổn tới hắn nhục thể, hơn nữa tính cả linh hồn bị thương nặng. Để cho hắn kinh hãi không phải một kiếm này ẩn chứa mấy loại bản nguyên chi lực, mà là bên trong vậy mà ẩn chứa thiên số chi lực công kích. Thiên số chi lực thủ đoạn công kích, hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản không có thực sự được gặp. Khu khu đế thiên khôi phục lục thân, không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, chỉ có hai mắt đỏ bừng như máu, giống như bị điên dại thú. Thế nào, cảm thụ dễ chịu sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn cái chán cũng thâm sử tỉ mỉ mồ hôi. Thi triển một cách này, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Bất quá so với đế thiên, hắn bản thân có thể tốt hơn nhiều lắm. Đế thiên không nói, trực tiếp chém ra một kiếm. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, hai người chi kiếm đụng vào nhau, tạo thành kinh khủng lực lượng hủy diệt, không gian xung quanh sụp đổ, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt to lớn khe hở, lan tràn hướng vực ngoại tinh không. Nửa bước tổ vương, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm cười cười, một kiếm chấn khai đế thiên, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đồng thời, trong tay Tu La kiếm lăng không chém một cái, xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích. Đệ tam kiếp, linh trảm. Một vòng kiếm quang xẹt qua thương khung, trong nháy mắt chui vào đế thiên mi tâm, dù cho hắn nghĩ ngăn cũng ngăn không nổi. Đây cũng là cựu kiếp kiếm pháp yêu nghiệt chỗ, không phải cấm kỵ chiến pháp, lại hơn hẳn cấm kỵ chiến pháp. Phúc. Đế thiên lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức vẻ ngoài, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, thế gian tại sao có thể có quỷ dị như vậy kiếm pháp? Nếu như trước đó chưa từng thụ thương, cái này cựu kiếp kiếm pháp còn không cách nào làm bị thương hắn, nhưng là bây giờ, hắn căn bản ngăn không được quỷ dị cựu kiếp kiếm pháp. Muốn hay không thử một lần nữa? Tiêu Phàm đứng yên hư không, cười nhạt một tiếng. Một bộ ăn chắc đế thiên bộ dáng, đương nhiên, ngươi cái này nhân thân khẳng định ngăn không được, trừ phi bản thể của ngươi còn tạm được. Đế thiên híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau nửa ngày mới nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ta không vẹn vẹn biết rõ ngươi cái này nhân thân chỉ là diễn sinh chi thể, hơn nữa còn biết rõ, bản thể của ngươi không gọi đế thiên, mà là đế thích thiên. Tiêu Phàm tự tin cười nói, thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4874, lượng giới dung hợp. Đế thiên nghe vậy, con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn cái này diễn sinh chi thể, ở lang tộc cao tầng bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng là, biết rõ hắn tên thật, lại là không cao hơn một bàn tay, hơn nữa từng cái đều là lang tộc trí cường giả, cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Ngươi không phải thời đại này người, ngươi rốt cuộc là ai? Đế thiên mặt tâm trầm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần thứ nhất tràn đầy ngưng trọng. Tiêu Phàm có thể làm bị thương hắn. Còn không đủ để hắn nghiêm túc đối phó. Dù sao, hắn đây chẳng qua là thân người, tương đương với phân thân mà thôi, căn bản không phải hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng Tiêu Phàm có thể nói ra hắn bản thể, cái này cũng có chút đáng sợ. Vô tận thần phủ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, các hạ còn muốn động thủ sao? Ta không để ý, lưu lại ngươi cái này nhân thân. Đế thiên nhíu mắt. Nếu như bình thường, có người dám như thế uy hiếp hắn, hắn trực tiếp một kiếm chạm. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là vô thượng chi cảnh, hắn cái này nửa bước tổ vương chiến lực, vậy mà không làm gì được đối phương, thậm chí không phải đối phương địch, hắn chỗ nào còn kiên cường được lên. Thánh tộc nhất định phải diệt. Đế thiên mặt âm trầm nói. Nói như vậy, không có nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, biến mất sát ý lần nữa giống như là biển gầm dâng trào, hắn cũng không nghĩ đến đế thiên kiên quyết như thế. Và anh, liền khi hai người chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, toàn bộ thái cổ thần giới, đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Tiếng vang ầm ầm càng là giống như tiếng sấm ở vang lên bên tai. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, sau đó tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía thiên cung. Lại là nhìn thấy, chân trời đột nhiên đen lại, một cỗ áp bách tính khí tức quét sạch một giới. Trời tối. Đó là... trời sập. Có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cũng là vô cùng kinh hãi, thiên làm sao sẽ sụp đổ xuống. Ba nhưng mà, sự thật xác thực như thế, cái kia mạnh mẽ khí tức để người có chút ngạt thở, rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ càng là đứng không vững. Cái này, Tiêu Phàm nhíu mày, cảm nhận được phía trên cuốn tới khí tức, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi thốt ra, Thái Nhất Thánh Giới. Thái Nhất Thánh Giới. Lăng Phong cùng Tả Vũ đám người ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ không biết vì sao. Thái Nhất Thánh Giới không phải ở phía xa biên hoang bên ngoài sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở Thái Cổ Thần Giới bên ngoài? Hơn nữa, lượng giới rõ ràng có một cỗ cường đại hấp lực, đây là muốn cưỡng ép đem lượng giới dung hợp làm một sao? Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, hủy diệt tính sóng gió cuốn tới, nhất định chính là vũ trụ phong bạo. Cho dù là Thánh Tổ cảnh, cũng ngăn cản không nổi, giống như biển ca lục bình, bị hất bay ra ngoài. Có thể ổn định thân hình người, không phải vô thượng chi cảnh không thể, thật sự là lượng giới tới gần nhất lên phong bạo quá mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiêu Phàm cùng Đế Thiên cũng vô pháp chiến đấu, hai người nhao nhao thối lui đến hai bên, nhìn chăm chú tinh không phía trên Thái Nhất Thánh Giới. Lao Tam, có chút không đúng, Thái Nhất Thánh Giới tựa như là trực tiếp đụng vào. Lăng Phong lông mày vận thành chữ xuyên. Tiêu Phàm không nói, hắn biết rõ vạn giới quy nhất sự tình, lại là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Thái Cổ Thần Giới cùng Thái Nhất Thánh Giới dung hợp, tiếp xuống nhưng chính là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam tộc khai chiến, Thái Cổ Thần Giới chưa hẳn chuẩn bị kỹ càng. Đúng là muốn trực tiếp đụng vào, không biết bao nhiêu địa vực sẽ sinh linh đổ thán. Tà Vũ sắc mặt nghiêm túc. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, mặc dù đã coi thường sinh mệnh, có thể lượng giới va chạm, tử thương sinh linh thế nhưng là tính đến hàng vạn ức. Ba cái này đối Thái Cổ Thần Giới, tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như lượng giới thật chạm vào nhau, cũng không chỉ là Thái Cổ Thần Giới dung chuyển, rất có thể sẽ sụp đổ. Diệp Khuynh Thành khó được lộ ra lo lắng. Lượng giới va chạm, dạng này sự kiện thực sự nghe nói quá kinh người. Bọn họ không phải là không có hủy diệt qua tiểu thế giới, lấy thánh tổ lực lượng, chẳng qua là phất tay sự tình mà thôi. Nhưng là, Thái Cổ Thần Giới cùng Thái Nhất Thánh Giới, cũng không phải những chuyện nhỏ nhặt kia nhi có thể so sánh, dù cho nghịch thiên thánh tổ muốn hủy diệt, cũng không thể nào làm được. Một cái thế giới mạnh yếu, cùng bên trong đản sinh tu sĩ thực lực có quan hệ. Đản sinh tu sĩ thực lực càng mạnh, hắn thế giới đang ở không gian bích lũy càng kiên cố. Mà Thái Cổ Thần Giới cùng Thái Nhất Thánh Giới, đều là từng sinh ra tổ vương cảnh thế giới, hơn nữa không chỉ một hai cái, thế giới như vậy, tổ vương cảnh đều khó có khả năng hủy diệt. Tất nhiên không cách nào hủy diệt, Thái Cổ Thần Giới muốn ngăn cản Thái Nhất Thánh Giới đụng vào, cũng là si tầm vọng tưởng. Đồng dạng, Thái Nhất Thánh Giới cũng không khả năng hủy diệt Thái Cổ Thần Giới. Kể từ đó, lưỡng giới va chạm liền thành chuyện tất nhiên. Các ngươi không cảm thấy, Thái Nhất Thánh Giới cùng Thái Cổ Thần Giới va chạm điểm có chút gần sao? Thí thần đột nhiên chen lời nói. Đám người nghe vậy, linh hồn chi lực que tờ xa cờ hờ mà ra, trong nháy mắt bao phủ mấy chục vạn dặm. Sau một khắc, đám người nhao nhao biến sắc. Thánh tộc tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui. Rút lui, rời đi vực này, càng xa càng tốt. Thánh tộc đại tổ cùng nhị tổ hiển nhiên cũng phát hiện cái gì, hai người sắc mặt đại biến, dù cho trước đó bản thân bị trọng thương, thậm chí thánh vô địch cùng tam tổ bị giết, bọn họ cũng không có như thế kinh hãi. Không. Chuẩn xác mà nói, là hoảng hốt. Thánh tộc tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, không biết lao tổ vì sao hoảng hốt không hiểu. Bất quá, tất cả mọi người vẫn như cũ không dám nghịch lại hai người thoại ngữ, vội vàng bay khỏi thánh tộc vị trí. Ba nhưng mà, bọn hắn tốc độ quá chậm, mấu chốt là cái kia bao lớn, người bình thường căn bản đứng không vững, lại càng không cần phải nói phi hành. Tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới có thể ly khai cái này địa vực. Thánh tộc đại tổ cùng thánh tổ nhị tổ thấy thế, cấp bách toàn thân run rẩy. Thánh tộc đại tổ, trước đó như lời nói, còn hữu dụng sao? Ba lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở hai người bên tai vang lên. Thánh tổ đại tổ cùng nhị tổ quay người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm chính ngoạn vị nhìn xem bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi không muốn cười trên nỗi đau của người khác. Thánh tổ nhị tổ nghiến răng nghiến lợi. Người khác nhìn không ra, nhưng hắn thân làm nghịch thiên chi cảnh cường giả, làm sao không biết, Thái Nhất Thánh Giới cùng Thái Cổ Thần Giới va chạm điểm, chính là thánh tộc vị trí khu vực. Thái Nhất Thánh Giới một khi giáng xuống, thánh tộc tất nhiên diệt tộc. Tiêu Phàm không nhìn thánh tộc nhị tổ mà nói, nhìn chằm chằm thánh tộc đại tổ, lại hỏi, lời khi trước, giữ lời sao? Thánh tộc đại tổ khẽ cắn môi, hắn tự nhiên chưa quên cho Tiêu Phàm thiết kế dương mưu. Nếu như Tiêu Phàm ngăn cản Đế Thiên, thánh tộc nguyện ý quy thuận vô tận thần phủ. Ta thánh cửu dương nhất ngôn cửu đỉnh. Thánh tộc đại tổ thở sâu, lại là không biết Tiêu Phàm là ý gì. Thánh tộc nhị tổ cười lạnh, muốn giận mắng. Lại bị thánh tộc đại tổ thánh cửu dương ngăn lại, lắc đầu, cười khổ nói, nhưng ta thánh tộc bây giờ cùng diệt tộc không khác, quy thuận ngươi thì có ích lợi gì? Lưỡng giới va chạm, trừ bỏ thánh tổ chi cảnh có năm chắc có thể sống sót, mặt khác sơ giai tu vi, cơ hội sinh tồn xa vời. Bọn họ những người này cho dù có thể cứu, liệu có thể cứu bao nhiêu? Đến lúc đó thánh tộc căn cơ hủy diệt, thánh tộc cũng tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nhai răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, tự tin không hiểu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4875, ngăn cản. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên mặt nụ cười tự tin, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể cứu thánh tộc? Nhưng lưỡng giới chạm vào nhau, uy lực khủng bố liền thánh tổ cảnh đều có thể vỡ lạc, chớ nói chi là những cái kia cấp thấp tu sĩ. Đoán chừng lưỡng giới còn chưa chân chính đụng vào nhau, những người kia liền trực tiếp bị hư vô phong bạo xé nát. Muốn cứu toàn bộ thánh tộc, nói nghe thì dễ. Chỉ cần Tiêu phủ chủ có thể cứu ta thánh tộc nguyện ý quy thuận vô tận thần phủ, vĩnh thế bất hối. Lần này mở miệng nói chuyện chính là thánh tộc nhị tổ. Mặc dù Tiêu Phàm đã thương bọn hắn, hơn nữa thánh tộc tam tổ cùng tứ tổ thánh vô địch cũng vì hắn mà chết. Nhưng vì toàn bộ thánh tộc, hắn không thể không cúi đầu, buông xuống cao ngạo cùng cựu hận. Ân oán cá nhân, tại chủng tộc ân oán trước mặt, lại tính là cái gì đây? Ha ha, thánh cửu dương, trời muốn diệt ngươi thánh tộc, vừa vặn không cần lao hủ động thủ. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị xa xa đế thiên cắt ngang. Đế thiên bên người, chỉ có một cái lang tộc cường giả, hơn nữa cũng là nghịch thiên chi cảnh. Cho dù lưỡng giới va chạm, cũng vô pháp tổn thương bọn họ mảy may. Đế thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trận này cho hay, hắn muốn trơ mắt nhìn xem thánh tộc diệt vong. Thời đại viễn cổ chưa từng hoàn thành sự tình, nhường hắn hối hận nhiều năm, bây giờ có thể tận mắt chứng kiến thánh tộc hủy diệt, cũng đúng lúc giải quyết xong một chuyện tâm nguyện. Thánh tộc hủy diệt, khí vận biến mất, thánh tộc muốn trùng kích tổ vương cảnh, cơ hồ lại không bất cứ hy vọng nào. Ta đáp ứng. Tiêu Phàm không nhìn đế thiên, trịnh trọng đáp lại. Đế thiên thần sắc cứng đờ, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử, lão hủ thừa nhận ngươi có chút vô liếng, có thể ngươi muốn cứu thánh tộc, không khác người si nói ngọng. Đừng nói trời muốn diệt nó, chính là lão hủ muốn tiêu diệt, cũng không có người có thể cứu. Có đúng không? Tiêu Phàm nhìn chăm chú đế thiên, lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa. Đế thiên thần sắc cứng lại, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm nụ cười có chút khó coi, thậm chí lạnh lẽo, để người tê cả da đầu. Vậy ngươi thử xem. Đế thiên căm tức nhìn Tiêu Phàm, vô luận Tiêu Phàm muốn làm gì, hắn cũng có xuất thủ ngăn cản. Muốn từ trước mặt hắn cứu thánh tộc, nhất định chính là người si nói ngọng. Vậy ngươi cần phải mở to mắt nhìn kỹ. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, sau một khắc, hai đạo bóng người từ quang môn bên trong phóng ra, hai cỗ kinh khủng khí tức que tờ xa cờ hở mà ra. Hai người các ngươi, ngăn lại hắn. Tiêu Phàm ra lệnh. Là. Hai người cung kính đáp. Ngay sau đó hóa thành hai vệ thần quang, đồng nhiên nhào về phía đế thiên, một người cầm kiếm, một người cầm thương, được không hung mãnh. Táng hoang. Một người khác là ai? Thí thần khó hiểu nói. Tà Vũ, Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành cũng là nghi hoặc không thôi, táng hoang có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực, bọn họ rất rõ ràng. Nhưng một người khác lại là toàn bộ sệ vở vũ trang, thấy không rõ chân dung. Ba nhưng mà để cho đám người kinh ngạc chính là, người này trên người tán phát khí tức, dĩ nhiên là nghịch thiên chi cảnh. Là hắn. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thành trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Ai? Thí thần cùng Tà Vũ không hiểu. Nhìn kỹ kiếm trong tay của hắn, các ngươi liền biết. Diệp Khuynh Thành cười cười. Tà Vũ cùng thí thần nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía trong tay người kia Hắc Long kiếm. Tà Vũ trở nên hoảng hốt, ngay sau đó cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta còn tưởng rằng hắn chết. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu. Rốt cuộc là ai vậy? Thí thần vẫn còn có chút ngượng bức. Tốt, tiếp đó. Chúng ta có bận điệu. Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, thở sâu ngẩng đầu nhìn về phía tinh không không ngừng đến gần thái nhất thánh giới. Tiêu Phàm, ngăn lại cái kia đế thiên, chúng ta những người này là đủ rồi, ngươi đem táng hoang bọn họ tìm đến, không có khả năng để cho chúng ta làm như vậy hay chờ xem. Tà Vũ ánh mắt nóng rực, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tiếp xuống việc cần phải làm, khẳng định động tĩnh không nhỏ. Cơ hội chỉ có một lần, trước đó, ta không thể nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Lấy tay vung lên, trước người lại hiện ra một cánh cửa ánh sáng, lần lượt từng bóng người từ giữa bên cạnh bước đi ra. Bác thần tinh hồn. Nhìn thấy người cầm đầu, thí thần hết sức kinh ngạc. Bác thần tinh hồn mặc dù là trận pháp sư, nhưng hắn thực lực lại không được tốt lắm, cho đến bây giờ, cũng khó khăn lắm đột phá thiên tôn cảnh mà thôi. Phía sau hắn trận pháp sư, đại bộ phận cũng chỉ là thánh tôn cảnh. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chuẩn bị dùng những người này tới cứu thánh tộc? Làm sao có thể? Tốt, thời gian không nhiều. trước đó cùng chuyện các ngươi kể, đều biết ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong mắt lóe lên vẻ khác thường sắc thái. Sư tôn yên tâm, đều dẹp an sắp xếp thỏa đáng, trong vòng một canh giờ có thể làm tốt, có sư tôn ở, chí ít có 8 phần 10 năm chắc. Bác thần tinh hồn trịnh trọng nói, ai cũng không thể nghĩ đến, bác thần tinh hồn cái này đã từng tử địch, vậy mà bái tại Tiêu Phàm môn hạ. Thiên y đã là như thế trêu người. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm phủi tay, sau đó lại nhìn về phía thí thần cùng Tà Vũ bọn họ, Thánh Cửu Dương, hai người các ngươi cũng tới. Lão đại, chúng ta đến cùng muốn làm gì? Thí thần hỏi, những người khác cũng tò mò không thôi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tinh không không ngừng đến gần Thái Nhất Thánh Giới, nói, đương nhiên là ngăn cản hắn rơi xuống. Ngăn cản Thái Nhất Thánh Giới rơi xuống. Làm sao ngăn cản? Đám người trợn tròn mắt, đây chính là 19 ma tộc Thánh Giới một trong, biết bao cuồn cuộn, tổ vương cảnh đều không cách nào khống chế, chỉ bằng bọn họ đám người này. Muốn ngăn cản Thái Nhất Thánh Giới tới gần, tự nhiên là không thể nào, nhưng ta cần chính là, các ngươi toàn lực kéo dài, giảm bớt Thái Nhất Thánh Giới đến gần tốc độ. Tiêu Phàm thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói. Ngay sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay, một canh giờ, chí ít cần một canh giờ. Đám người sắc mặt trầm trọng, ai cũng không có mở miệng. Nói đùa cái gì, chỉ là cô kia bao lớn, cũng làm người ta khó chịu. Nếu như xông đi lên ngăn cản Thái Nhất Thánh Giới, còn không bị nện thành thịt nát. Dù cho vô thượng kim thân đệ thập đoán, đoán chừng cũng ngăn không được. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ biện pháp, không phải là muốn để cho chúng ta đỉnh lấy Thái Nhất Thánh Giới, để thánh tộc người có đầy đủ thời gian chạy trốn a? Tà Vũ cổ quái nói. Lão đại, đừng nói một canh giờ, coi như cho bọn hắn một ngày, cũng chạy không thoát ta. Thí thần có chút bất đắc dĩ. Thánh Cửu Dương hai người cũng lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm thật có biện pháp cứu thánh tộc, thật không nghĩ đến là phương pháp như vậy. Bằng vào bọn họ những người này, lại làm sao có thể ngăn cản Thái Nhất Thánh Giới. Các ngươi nơi này có 7 cái nghịch thiên chi cảnh chiến lực, nhất là tiểu phệ, có hắn ở, mới có thể kiên trì một canh giờ. Tiêu Phàm không quan tâm mọi người ý nghĩ. Không phải hắn không nguyện ý nói cho, mà là không thể nói. Một khi nói ra, đế thiên nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, đến lúc đó kế hoạch liền không thông. Hơn nữa, việc này nói ra, đoán chừng thí thần bọn họ đều sẽ cho rằng Tiêu Phàm kế hoạch quá điên cuồng, tạm thời vẫn là không muốn cho bọn họ áp lực quá lớn tốt. Việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác. Tà Vũ thở dài. Lão đại, ta tin tưởng ngươi. Thí thần trịnh trọng nói. Đi thôi. Tiêu Phàm cười cười. Sau một khắc, phệ tinh thú mang theo 6 người tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về Thái Nhất Thánh Giới bay đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn qua nơi xa chiến đấu đế thiên, biểu tình ngoan tuyệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4876, siêu cấp truyền tống ngọc bàn. Đế thiên đang cùng táng hoang hai người kịch liệt giao chiến, đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, không kiềm hãm được nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Thật vừa lúc bắt được Tiêu Phàm ánh mắt, thân hình run lên bần bật. Ánh mắt kia, tốt đáng sợ. Cũng chính là cái này thất thần trong nháy mắt, táng hoang tìm tới cơ hội, trường thương xuyên qua đế thiên lồng ngực, máu tươi phun tung tóe. Khác một người một kiếm chém xuống đế thiên cánh tay, đau đế thiên cái chán cuồng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, đế thiên quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Đáng chết. Đế thiên giận mắng một tiếng, không muốn cùng hai người chiến đấu, thật sự là hai người này quá mạnh. Nhất là cái kia cầm ám kim trường thương vô thượng chi cảnh, vậy mà so nghịch thiên chi cảnh con ở kinh khủng hơn. Hai người liên thủ, bản thân hoàn toàn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lao tổ. Nơi xa xem cuộc chiến lang tộc cường giả nhìn thấy đế thiên thụ thương, nhanh chóng vọt lên, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Giết hắn. Đế thiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng như máu. Bản thân đường đường nửa bước tổ vương, vậy mà bị thương. Đây quả thực là hết sức vũ nhục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân bản nguyên chi lực hiện lên, thương thế trên người hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, đối diện hai người, vậy mà không có tiếp tục xuất thủ dục vọng, liền lạnh băng băng như vậy nhìn xem bọn hắn. Đế thiên không xuất thủ, hắn thuộc hạ cái kia lang tộc cường giả cũng không dám xuất thủ. Không có gặp lao tổ đều bị bọn họ liên thủ tổn thương sao, mình nếu là một mình xông đi lên, căn bản chính là chán sống A. Lao tổ. Ba cái kia lang tộc cường giả cúi đầu, không dám nhìn thẳng đế thiên. Hắn đứng ở nơi này một mực không động, thế nhưng là chống lại đế thiên mệnh lệnh, nếu như đế thiên tức giận. Hắn không thể thiếu một phen trách phạt. Hừ. Đế thiên lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng phế vật. Ngay sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa sâu trong tinh không, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cấp tốc lướt về phía sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, đế thiên nhịn không được bật cười, châm chọc nói, à, vô tận thần phủ chẳng lẽ muốn ngăn cản ma tộc cổ địa rơi xuống a? Bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Lao tổ, có lẽ bọn họ cho rằng cái kia ma tộc cổ địa chỉ là phổ thông tiểu thế giới mà thôi, không thấy qua việc đời, rất bình thường. Bên cạnh hắn cấp dưới vội vàng phụ họa, cũng coi là cho hắn và đế thiên một cái hạ bậc thang. Mấy cái nghịch thiên chi cảnh chiến lực, liền muốn ngăn lại thái nhất thánh giới, nhất định chính là mơ mộng hao huyền. Đế thiên hài lòng nhìn thoáng qua bản thân cho săn, vừa lúc nhìn thấy thí thần bọn họ đột nhiên đã ngừng lại thân hình, trên người mấy người bản nguyên chi lực bộc phát. Cách xa nhau vô số khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cái kia dâng lên bản nguyên chi lực hóa thành từng đầu hư ảo xiềng xích, bay thẳng thái nhất thánh giới đi. Mấy tức về sau, hư ảo trên xiềng xích phương bộc phát ra hào quang rực rỡ, hình thành một đạo thiên mộ, sinh ra một cỗ cực lớn lực phản chấn, ngăn cản thái nhất thánh giới rơi xuống. Quả nhiên, bảy người xuất thủ, cỗ kia gió lốc giảm bớt rất nhiều, có thể rõ ràng cảm nhận được thái nhất thánh giới đến gần tốc độ trở nên chậm không ít. Nếu như theo tốc độ này, nguyên bản chỉ cần một khắc đồng hồ liền sẽ cùng thái cổ thần giới va chạm thái nhất thánh giới, ít nhất có thể đủ kiên trì nửa canh giờ. Lão hủ ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đế thiên như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem tinh không bên ngoài thí thần đám người. Dùng man lực ngăn cản thái nhất thánh giới, đối đãi các ngươi bản nguyên chi lực hao hết, xem các ngươi làm sao chống đối. Đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đế thiên cười lạnh liên tục, trong lòng tính toán, những cái này nhân lực lượng hao hết, bản thân cùng nhau đem bọn hắn giải quyết, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Dù sao, những cái này vô thượng chi cảnh thật không đơn giản, từng cái có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Nếu như chờ bọn họ đột phá, trở thành chân chính nghịch thiên chi cảnh, đó mới là phiền toái càng lớn. Nghĩ vậy, đế thiên không có tiếp tục xuất thủ, cười lạnh hướng về vực ngoại tinh không. Táng hoang hai người nhiệm vụ chỉ là ngăn cản đế thiên, hai người thế nhưng là ước gì đế thiên xem kịch đây. Chỉ là hy đến cuối cùng, là cười là khóc, vậy liền không nhất định. Thí thần bảy người không ngừng tiêu hao bản nguyên chi lực ngăn chặn thái nhất thánh giới tốc độ, ngược lại là lạ thường thuận lợi. Ba nguyên bản bọn họ còn một gối thái nhất thánh giới ma tộc cường giả sẽ nhúng tay. Ba nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, đến bây giờ cũng không thấy đến bất kỳ ma tộc. Không biết còn tưởng rằng thái nhất thánh giới ma tộc cường giả đều chết sạch đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù thái nhất thánh giới người nhìn thấy thí thần đám người làm như thế, đoán chừng cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể hỗ trợ. Dù sao, thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới chạm vào nhau, tổn thương không chỉ có riêng chỉ là thái cổ thần giới. Trong một chô núi dư nờ dê, bốn phía cổ mục toàn bộ bị săn bằng, lộ ra một mảnh rộng rãi đất trống, chỉ ít có vài dặm phương viên. Trên đất trống, trưng bày một cái to lớn ngọc bàn. Ngọc bàn đứng bên cạnh hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì hai bóng người này giống nhau như lúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng hắn linh hồn chi thể. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không chung một cái, dường như nói mê một dạng. Sau một khắc, linh hồn chi thể thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra hàng trăm hàng ngàn cỗ phân thân. Ngàn cỗ phân thân đồng thời mà động, ở ngọc bàn bên trên phương du tẩu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xa xa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh ở ngọc bàn bên trên phương chớp động. Nếu như lý giải trận pháp biết rõ, có lẽ có thể nhìn ra Tiêu Phàm linh hồn chi thể khắc họa không đặc biệt, chính là một cái siêu cấp truyền tống ngọc bàn. Theo tốc độ này, một canh giờ hẳn đủ. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tinh không phía trên, Tà Vũ bảy người cau mày, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bằng vào nhân lực, muốn ngăn cản một cái đại thế giới giáng lâm, vẫn là quá miễn cưỡng. Đừng nói bọn họ vẫn chỉ là vô thượng chi cảnh, cho dù đột phá nghịch thiên chi cảnh, cũng không thể nào làm được. Mấy người có thể kiên trì đến bây giờ, đã 10 điểm khó được, hoàn toàn là dựa vào kiên định ý chí kiên trì, bằng không mà nói, đã sớm thất bại. Nhanh một giờ, mọi người lại kiên trì kiên trì. Lăng Phong hét lớn một tiếng, hướng trong miệng nhét xuống từng khỏa thần đan. Vì tranh thủ một canh giờ, bọn họ cũng là liều. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra thần đan nhét vào trong miệng. Khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Một canh giờ, đối với tất cả mọi người tại chỗ, đều cực kỳ dài lâu. Tiêu Phàm cùng hắn linh hồn chi thể là như thế, thí thần cùng Tà Vũ bọn họ là như thế. Đồng dạng, đối với đế thiên mà nói, càng là như vậy. Hô! Đế thiên rốt cục nhịn không được, nhìn thấy thí thần bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về mấy người đánh tới. Đây chính là giết bọn họ thời cơ tốt nhất, đế thiên làm sao có thể bỏ lỡ đây? Vâng! Chỉ là... Hắn vừa mới khởi hành, táng hoang trường thương đâm ra, phá toái hư không, giống như một đầu ám kim thần long, bay thẳng đế thiên đi. Ngươi! Đế thiên sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới táng hoang vậy mà thời khắc theo dõi hắn, lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, lại là khác một thanh âm đem hắn cắt ngang, Đế Thiên, ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Túi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cấp tốc lướt đến, lạnh lùng nhìn Đế Thiên một cái, thân hình không có chút nào dừng lại, bay thẳng thái nhất thánh giới đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4877, hung ác. Hiện tại mới ra tay, sớm đã không còn kịp rồi. Đế Thiên cười lạnh, hắn không biết Tiêu Phàm biến mất gần một canh giờ đi làm cái gì, nhưng bây giờ muốn ngăn cản thái nhất thánh giới, căn bản không có khả năng. Thí thần bọn họ đã đến cực điểm, thái nhất thánh giới tới gần thái cổ thần giới tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Kinh khủng phong bạo, mang cho người ta một loại cường đại nặng nề cảm giác. Thái cổ thần giới phần lớn khu vực, đều trở nên đen như mực, giống như cả mảnh trời sổ xuống. Cho dù không có táng hoang hai người chống đối, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản Tiêu Phàm. Lao tổ, mấy vị tộc Lao đang nhanh chóng đi đường, đã nhanh đến. Lang tộc cường giả trong bóng tối cho Đế Thiên truyền âm. Đế Thiên khẽ vước cằm, hắn biết rõ. Bằng vào hai người bọn họ, muốn lưu lại vô tận thần phủ cùng thánh tộc, là không thể nào. Đến lúc đó vạn nhất Tiêu Phàm đám người liên thủ, hắn bản thân ngược lại phải xui xẻo. Vì thế, hắn không thể không trong bóng tối điều động lang tộc cường giả chạy tới nơi đây, chính là nghĩ mượn cơ hội này diệt địa Tiêu Phàm cùng thánh cửu dương bọn họ. Chỉ cần bọn họ cái chết, vô tận thần phủ cùng thánh tộc rắn mất đầu, hai đại thế lực cũng liền lại không bất luận cái gì kiêng kỵ. Khiếu Nhật lang tộc đến lúc đó thư A cơ khuyết trường. Tất nhiên sẽ nhất cử trở thành thái cổ thần giới đệ nhất thế lực. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đế Thiên đã cảm thấy có chút hưng phấn. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tới thí thần trước người bọn họ. Lão đại, người rốt cuộc đã đến, nếu không phải là phệ tinh thú, chúng ta căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Thí thần thanh âm vội vàng, suy yếu, trên da thịt phương xuất hiện từng đạo vết máu. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người nổi gân xanh, cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đồng nhiên, hắn lấy tay vung lên, một đạo to lớn bạch sắc màn trời hiện lên, phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn, huyền diệu hết sức. Ba đây là không gian chi lực. Thí thần đám người không hiểu nhìn xem bạch sắc màn trời, trong lòng hoài nghi, chỉ bằng thứ này, cũng có thể ngăn cản thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới chạm vào nhau. Tiêu Phàm, đây là truyền tống ngọc bàn. Tà Vũ đột nhiên hoảng sợ nói. Không sai. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, các ngươi không phải muốn biết ta muốn làm thế nào sao? Ba hiện tại nhìn kỹ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, bạch sắc ngọc bàn trong nháy mắt lật vào sống lại đồng dạng, phía trên phủ văn lưu động, bộc phát ra một cổ kinh khủng không gian chi lực. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, chung quanh hư không bắt đầu sụp đổ, cấp tốc hướng về chân trời lan tràn. Bất quá quỷ dị chính là, cái này hư không sụp đổ cũng không sinh ra không gian loạn lưu, nhìn từ đằng xa, ngược lại giống như là một cái siêu cấp thời không thông đạo. Cùng lúc đó, ở Tiêu Phàm sau lưng, xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, toàn bộ kết ấn, đầy trời phù văn lưu chuyển, chui vào truyền tống trong mâm ngọc. Siêu cấp thời không thông đạo vẫn như cũ còn đang không ngừng biến lớn, một lần bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, mấy trăm địa hạt liền bị thời không thông đạo bao trùm. Mười mấy hô hấp, mấy ngàn địa hạt bị bao phủ ở phía dưới. Cái này, đám người cũng phát hiện trên trời dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới tầm đó, vậy mà xuất hiện một đạo màn mỏng, giống như vô hình kết giới, tựa như muốn đem toàn bộ thái nhất thánh giới bao phủ ở bên trong. Thật là khủng khiếp không gian chi lực. Có người cảm thụ đến cái kia màn mỏng bên trong tràn ngập lực lượng, cực kỳ chấn động. Ba cái kia nồng nặc không gian chi lực, vậy mà khiến cho thái cổ thần giới phía trên không gian trở nên vặn vẹo thắt loạn, dường như lưu sa đồng dạng, vạn vật tiến vào bên trong, cũng sẽ không thụ khống chế. Tà Vũ mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ nếu như còn không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, đó cũng quá ngu xuẩn. Một cái bao phủ toàn bộ thái cổ thần giới trận pháp kết giới, rõ ràng là muốn xây dựng một cái siêu cấp truyền tống trận, đem thái nhất thánh giới truyền tống đi a. Thủ bút này, cũng quá lớn. Nếu như truyền tống bình thường thế giới, đám người cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Phổ thông thế giới, bọn họ đưa tay liền có thể hủy diệt. Nhưng trước mắt chính là thái nhất thánh giới a, không gian bích lũy kiên cố, trọng lượng trầm trọng, quy tắc bí mật tịch, biết bao khủng bố. Muốn đem hắn truyền tống đi, lại khó khăn cỡ nào. Bác thần tinh hồn, chuẩn bị. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm hết sức. Tất nhiên vừa bắt đầu chuẩn bị làm như thế, vậy hắn liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Là. Bác thần tinh hồn cung kính gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, nhìn về phía nơi xa Đế Thiên ánh mắt lúc, tràn đầy đồng tình. Bọn họ muốn làm gì? Đế Thiên thăm dò nhìn lên trời, cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lao tổ, hán, bọn họ giống như nói muốn truyền tống ma tộc cổ giới. Lang tổ cường giả nuốt nước miếng một cái, hắn cũng bị Tiêu Phàm thủ bút cho khiếp sợ đến. Truyền tống ma tộc cổ giới. Ma tộc cổ giới biết bao nặng nề, căn bản không có có thể gánh chịu được nó truyền tống trận. Đế Thiên cực kỳ khinh thường. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn mí mắt cuồng loạn, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không, không thể nào. Phía sau hắn lang tộc cường giả cũng biểu tình vẻ sợ hãi. Nếu như Tiêu Phàm tiếp xuống chuyện làm, cùng mình nghĩ đồng dạng, vậy cũng quá kinh khủng. Dừng tay. Đế Thiên đã không thể chú ý nhiều như vậy, giống như kiến bò trên chảo nóng, tức giận phóng tới không trung, cả người trở nên hết sức điên cuồng. Vâng. Nhưng mà, táng hoang hai người xác thực gắt gao chặn đường đi của hắn lại, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phá hư cơ hội. Tiêu Phàm, dừng tay. Đế Thiên giống như một con chó điên, thanh âm đều có chút khàn khàn, sắc mặt đỏ bừng, kinh mạch và huyết quang tăng vọt, dường như muốn phá thể mà ra. Đế Thiên, nhớ kỹ hiện tại, đây là ngươi lang tộc sau cùng huy hoàng. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát Đế Thiên, thần sắc lạnh lùng. Không sai, Tiêu Phàm phải làm, chính là cải biến thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới va chạm điểm. Lấy hắn và vô tận thần phủ thực lực, muốn ngăn cản lượng giới va chạm, cái kia là chuyện không thể nào, không khác bỏ ngựa đấu xe. Thế nhưng là, vô tận thần phủ mấy trăm thần cấp trận pháp sư đồng thời liên thủ, rối loạn thời không, hơi cải biến một lần thái nhất thánh giới phương hướng, cái kia còn không đơn giản sao. Cách đó không xa, Thánh Cửu Dương hai người hậu chi hậu giác. Con ngươi trận thật lớn, đứng tại chỗ vẻ mặt một bước. Bọn họ nguyên bản đối Tiêu Phàm không ôm bất cứ hy vọng nào, nhiều nhất chỉ hoàn thánh tộc diệt vong thời gian mà thôi. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm không chỉ có năng lực cứu thánh tộc, thậm chí còn có thể mượn nhờ ma tộc cổ giới đến hủy diệt một cái đối thủ cường đại. Chỉ là suy nghĩ một chút, hai người đều cảm thấy khủng bố. Tiêu Phàm chiêu này, nghe nói quá kinh người. Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi thật là ác độc. Ngươi biết làm như thế. Muốn chết bao nhiêu người sao? Đế Thiên ngửa mặt lên trời gào thét tở, muốn đột phá táng hoang hai người phòng tuyến. Tiêu Phàm cười lạnh không nói, trơ mắt nhìn xem thái nhất thánh giới cùng siêu cấp truyền tống trận pháp thông đạo trùng điệp. Nhìn thấy thái nhất thánh giới biến mất ở trận pháp thông đạo bên trong một đoạn kia cũng chưa từ nở dê xuất hiện, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Thành công. Thí thần kích động vạn phần. Tiêu Phàm, ngươi cái tên điên này, lão hủ cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Đế Thiên giống như bị điên. Hai mắt đỏ bừng vằn vện tiêu máu, đáng sợ tới cực điểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4878, thiên địa phản phúc. Khiếu nhật lang tộc, thí thiên thần khuyết. Vâng. Bầu trời một tiếng nổ vang, một vệ sáng từ mặt đất phóng lên tận trời, xé ra hư không. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám đến ta khiếu nhật lang tộc dương ai, muốn chết sao? Rất nhiều lang tộc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Nơi đây chính là khiếu nhật lang tộc đại bản doanh, có lang tổ tòa chấn, cho dù tổ vương cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Bây giờ lại có người dám ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỗ nào còn có cơ hội sống sót. Ba nhưng mà, vẹn vẹn hai cái hô hấp không tới thời gian. Âm ầm kinh thiên thanh âm không ngừng vang lên, nối thành một mảnh, lan tràn hướng cuối chân trời. Cùng lúc đó, không gian bắt đầu băng liệt. Xuất hiện một cái to lớn hư vô vòng xoáy, hư vô vòng xoáy trong chớp mắt liền mở rộng đến mấy chục gần trăm cái địa hạt. Khiếu Nhật Lang tộc tu sĩ nhìn thấy sắp cùng thái cổ thần giới đụng nhau thái nhất thánh giới, vốn liền kinh hãi không thôi. Bây giờ nhìn thấy cái này ngập trời hư vô vòng xoáy, càng là cực kỳ không bình tĩnh. Các ngươi có phát hiện hay không, cái kia cổ giới tựa như chấn động một cái. Có người đột nhiên mở miệng. Không đúng, không phải chấn động một cái, mà là hướng chúng ta bên này khuynh đảo một lần. Lánh mắt tu sĩ hoảng sợ kêu lên. Đó cũng không phải ảo giác, nếu như bảo trì khoảng cách đủ xa, liền sẽ phát hiện, thái nhất thánh giới tựa như một cái hình cầu. Mà trong khoảnh khắc đó, khối cầu này đột nhiên hướng một bên ngược lại một lần. Không tốt, cổ giới truy lạc tại nơi này. Có người lấy lại tinh thần, sợ hãi giống một tiếng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nhấc chân liền chạy. Những người khác nghe đến đây, trong lòng thoát lên tới cổ họng. Ba nguyên bản cổ giới rơi xuống, khiếu nhật lang tộc ảnh hưởng 10 điểm nhỏ bé. Tối đa cũng chính là lượng giới chạm vào nhau thời khắc nhất lên từng đợt phong bạo mà thôi. Cơn báo táp này, căn bản là không có cách cho khiếu nhật lang tộc tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Thế nhưng là, nếu như cổ giới trước tiên rơi đập ở lang tộc vị trí, tình huống kia hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, đoán chừng toàn bộ khiếu nhật lang tộc cho dù sẽ không hoàn toàn vòng tộc diệt chủng, cũng lại không hy vọng tranh bá thiên hạ. Tất cả tộc nhân, thần cung tập hợp. Một đạo thanh âm mở mịt hư vô ở lang tộc tất cả tu sĩ trong đầu vang lên, tất cả lang tộc tu sĩ nghe nói như thế, kích động không thôi. Lao tổ lên tiếng, nhanh, chạy tới thần cung. Là lao tổ, được cứu rồi. Lang tộc tu sĩ cuồng hống, dường như bắt được cuối cùng một căn dâm dạng. Chỉ là, bọn họ trốn quá muộn, thái nhất thánh giới rơi xuống phía dưới, sinh ra to lớn phong bạo, trong nháy mắt quét sạch thí thiên thần quyết. Rất nhiều lang tộc tu sĩ trực tiếp nổ tung, huyết sái trường không. Hơi mạnh một điểm, cũng bị cái kia áp lực kinh khủng chấn áp, nằm sấp trên mặt đất, khó có thể động đậy. Lang tộc lao tổ mặc dù có lòng cứu những người này, thay vào đó một số người căn bản là không có cách động đậy, muốn cứu cũng cứu không được nhiều như vậy à. Về phần thánh tổ cảnh ngược lại là có thể di động, có thể thánh tổ cảnh thực lực, mình cũng có thể chạy đi, căn bản không cần thiết để lao tổ xuất thủ. Lang tộc tất cả mọi người tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất, chật vật nhìn về phía thiên khung, thiên địa một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được thê lương ô minh thanh. Bọn họ đều đang tuyệt vọng chờ đợi, mỗi một tức đều cực kỳ dày vò. Bọn họ biết rõ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại may mắn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng thế gian cái đó có nhiều như vậy kỳ tích. Ngao ôm một tiếng sói chu xé nát hư không, nghiền nát bóng tối khủng bố, nối thẳng từng cái lang tộc tu sĩ náo hải. Đây là lang tổ thanh âm, thông qua huyết mạch truyền khắp thiên hạ mỗi một đầu lang tổ. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, bất lực, cùng sát khí. Lang tổ tức giận. Lang tộc tu sĩ lờ mờ nhìn thấy, một tôn toàn thân trắng như tuyết to lớn lang khu đạp không mà lên, bay thẳng cổ giới đi. Uy thế kinh khủng quét sạch thiên địa, để vạn vật đều cảm thấy nhỏ bé. Lang tổ cường đại có thể nghĩ. Chỉ là, lang tổ có mạnh hơn uy thế, ở trước mặt thái nhất thánh giới, cũng giống vậy nhỏ bé có thể không đáng kể. Còn chưa chân chính tới gần thái nhất thánh giới, cự lang thân ảnh liền bị cường đại lực lượng hất bay ra ngoài. Vâng! Theo một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa chỉ còn lại có ầm ầm thanh âm. Sinh mạng gào thét, không cam lòng gào thét tờ, tất cả đều bị dìm ngập, nhất định không người nghe được. Không chỉ như thế, thái cổ thần giới các nơi, đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Thái cổ thần giới dường như bị xé nứt đồng dạng, vô số địa vực thủng trăm ngàn lỗ, từng đầu to lớn khe danh giống như mạng nhện lan tràn tứ phương. Cháy trên mặt đất diễm chu nở dê thiên, nham tương bắn ra, trang nghiêm một bộ tận thế cảnh. Đại hạp cốc bị lấp đầy, sơn mạch san thành bình địa, hồ nước hóa thành tử địa, bình nguyên biến thành sa mạc. Thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh di. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở trong vài giây, trong chớp mắt thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Mênh mông thái cổ thần giới, hoàn toàn đổi một cái tiệm gương mặt mới, lâm vào trong hỗn loạn. Chết tại cái này lần va chạm phía dưới sinh linh, đếm không hết. Bọn họ bị vinh thế chấn phong ở lạnh như băng thấp, chết không nhắm mắt. Ở thiên địa đại kiếp trước mặt, vạn linh lộ ra quá mức nhỏ bé, dù cho đột phá thánh tôn cảnh, cũng ở đây loại đại thai trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thánh tộc vị trí. Theo thái nhất thánh giới rơi xuống, Tiêu Phàm bố trí siêu cấp truyền tống trận đống nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải đám người tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được, một cái vô thượng chi cảnh, vậy mà khiêu động thái nhất thánh giới. Tiêu Phàm trước tiên đem Bắc Thần tinh hồn đám người ném vào thể nội thế giới, ngay sau đó một cỗ đại lực bọc lấy đám người cấp tốc lui lại. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Đế Thiên sớm đã điên dại, giết táng hoang liên tục bại lui, máu me khắp người, cực kỳ thảm liệt. Táng hoang mặc dù có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực, nhưng là một thân một mình vẫn như cũ không phải Đế Thiên đối thủ. Bất quá, hắn mục đích đã hoàn thành, sớm đã có thể xong việc thối lui. Nếu không phải Đế Thiên tựa như điên vậy muốn giết Tiêu Phàm, Táng Hoang cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Táng Hoang, các ngươi trước tiên lui. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Táng Hoang trước mặt, cầm kiếm chặn lại cuồng bạo Đế Thiên. Ngươi thật là ác độc. Đế Thiên tóc rối tung, ngụm nước trực phún, như dã thú con ngươi hướng về Tiêu Phàm, nhìn người toàn thân phát lạnh. Đế Thiên, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngươi khiếu Nhật Lang tộc vong tộc diệt chủng chính là hung ác, ngươi muốn để Thánh tộc vong tộc diệt chủng, chính là đương nhiên. Xóa đi khiếu Nhật Lang tộc, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì hối hận. Hắn không làm như vậy, chết đi nhưng chính là Thánh tộc. Chẳng lẽ khiếu Nhật Lang tộc đều không đáng chết, Thánh tộc đều đáng chết? Chê cười. Thánh tộc đã quy thuận vô tận thần phủ, mà ngươi khiếu Nhật Lang tộc lại nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, còn muốn hủy diệt vô tận thần phủ, ta không diệt ngươi khiếu Nhật Lang tộc gì hay? Tiêu Phàm cũng không cho là mình tạo bao nhiêu sát nghiệt, thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới va chạm, thiếu nhất không thiếu được chính là người chết. Đế Thiên á khẩu không trả lời được, chỉ là nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát hướng về Tiêu Phàm. Hô hô. Một trận kinh khủng cuồng phong từ đằng xa cuốn tới, một đợt lại một đợt, đây là lượng giới va chạm nhấc lên sóng gió. Thiên địa đen hoàn toàn mờ mịt, đưa tay không thấy năm ngón. Bất quá quỷ dị chính là, Thái Nhất Thánh Giới không có tiếp tục hạ xuống, Thái Cổ Thần Giới run rẩy kịch liệt, vậy mà cũng chậm chậm bình ổn lại. A. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, lượng giới tầm đó vậy mà lưu động thần văn lực lượng, hòa hoan lấy lượng giới va chạm. Nếu không, Thái Cổ Thần Giới tuyệt đối không chỉ thủng trăm ngàn lỗ, mà là sụp đổ. Nguy hiểm. Tiêu Phàm xoa xoa mồ hôi chán. Chết. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm ở vang lên bên tai, Tiêu Phàm thất thần thời khắc, lại là cho Đế Thiên thừa dịp cơ hội, chớp mắt giết tới phụ cận. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4880, quả thế thiên luân. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, lấy tay hướng về Tiêu Phàm chụp tới. Tiêu Phàm biết rõ Đế Thích Thiên bá đạo cùng hung ác, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chân đạp thời không na di thiểm chuẩn bị thối lui. Ba nhưng mà lúc này, hư không bên trong đột nhiên toát ra một cái khác bàn tay, đồng nhiên hướng về Đế Thích Thiên vô tới. Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, thu hồi thế công, tránh lui sang một bên. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu, lần thứ nhất dò xét không trung ma tộc đám người, trong mắt tràn đầy coi thường. Tự tìm cái chết hay sao? Đế Thích Thiên lạnh lùng hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ, sắc bén ánh mắt giống như ước vạn lợi kiếm, lang lệ vạn phần. Tiêu Phàm yên lặng, Đế Thích Thiên mặc dù cường đại, nhưng sao dám cùng Tổ Vương cảnh Huyền Hoàng Ma Tổ kêu gào? Nhưng sự thật đã là như thế, Đế Thích Thiên chẳng những ầm ĩ, hơn nữa thái độ cường ngạnh, một bộ căn bản không đem Huyền Hoàng Ma Tổ để ở trong lòng tư thế. Cường thế, bá đạo, tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao tình nguyện đắc tội Huyền Hoàng Ma Tổ, cũng không muốn đắc tội Đế Thích Thiên nguyên nhân. Thật muốn liều mạng chém giết, Tổ Vương cảnh Huyền Hoàng Ma Tổ chưa chắc là Đế Thích Thiên đối thủ. Bản tổ muốn giết hắn, còn chưa tới phiên người tới ra tay. Huyền Hoàng Ma Tổ sẽ không dễ dàng buông xuống Tổ Vương cảnh tôn nghiêm. Huống chi, hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, cái này hận ý chưa hẳn không bằng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên rất mạnh, nhưng có mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chính mình cái này Tổ Vương cảnh hay sao? Tự tìm cái chết. Ai ngờ, Đế Thích Thiên đột nhiên lạnh rên một tiếng, quanh thân bạch quang lấp lóe, hóa thành một vệ sáng nhào về phía Huyền Hoàng Ma Tổ. Huyền Hoàng Ma Tổ vẻ mặt ngộp bức, hắn chỉ là muốn duy trì bản thân Tổ Vương cảnh uy nghiêm mà thôi, có thể nơi nào nghĩ đến, Đế Thích Thiên chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Đây quả thực là người điên. Mấu chốt là, cái này tên điên trên người tán phát khí tức, nhường hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu như hắn hiểu Đế Thích Thiên là người, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Biết rõ Đế Thích Thiên người đều rõ ràng, đây là một cái tuyệt đại thiên tài, đã từng còn hỏi đỉnh Thái Cổ Thần Giới người thứ nhất bảo tọa, hơn nữa cơ hồ không thể tranh luận. Dạng người này, cho dù Tổ Vương cảnh cũng phải kiêng kỵ ba điểm. Tổ Vương trước mặt, ai dám làm càn? Huyền Hoàng Ma Tổ còn chưa xuất thủ, trước người hắn bỗng toát ra một bóng người, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Đế Thích Thiên đi. Đây chính là khó được nịnh nọt Huyền Hoàng Ma Tổ cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Những người khác nhìn thấy một màn này, lại là hối hận không thôi, bản thân làm sao lại không nghĩ tới đây. Nếu là sớm một bước xuất thủ, chẳng phải là sẽ bị Huyền Hoàng Ma Tổ lau mắt mà nhìn. Chỉ là, rất nhanh bọn họ cũng không phải là hối hận, mà là cảm thấy vui mừng. Phúc! Ra mặt ma tộc tu sĩ, vừa mới cùng Đế Thích Thiên đụng vào nhau, liền trực tiếp vỡ ra đến, hóa thành một vũng máu, vẩy ra hư không. Thần hồn câu diệt. T. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, phải biết. Cái kia ma tộc nhưng là ở Huyền Hoàng Ma Tổ trợ giúp phía dưới, vừa mới đột phá nghịch thiên chi cảnh a. Đường đường nghịch thiên chi cảnh, vừa đối mặt liền bị xử lý. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, một mực to lớn cánh tay hiện lên, che khuất bầu trời, có thể tùy tiện nghiền nát một mảnh tinh không. Giờ khắc này, vạn ma kinh khủng. Đế Thích Thiên mặc dù không phải Tổ Vương, nhưng chiến lực đã không thua Tổ Vương, bọn họ những người này, làm sao chống đối? Làm càn. Huyền Hoàng Ma Tổ cực kỳ khó chịu, dám can đảm ở bản tổ trước mặt giết người, chán sống. Vừa dứt lời, Huyền Hoàng Ma Tổ dò ra một bàn tay, hoành độ hư không, chụp về phía Đế Thích Thiên, cả vùng không gian đều kịch liệt bạo động lên. Vâng! Hai trưởng đụng vào nhau, thiên địa run rẩy dữ dội, lần nữa nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, bốn phía tu sĩ chỗ nào chịu được, nhao nhao bị hất bay ra ngoài. Phương viên mấy vạn dặm khu vực, trong nháy mắt biến thành khu vực chân không. Tiêu Phàm không hề rời đi. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở hư không, Thánh Cửu Dương cùng Thánh Chín Đạo từ đằng xa bay vụt mà tới, đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa. Nếu như cũng đã quy thuận Vô Tận Thần Phủ, hai người ngược lại là không có nuốt lời. Nhìn thấy Tiêu Phàm lâm vào nguy cơ, còn trước tiên chạy tới, xung làm Tiêu Phàm tả hữu hộ pháp. Tiêu Phàm mặc dù đề phòng hai người, nhưng ánh mắt một mực chú ý hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Phốc phốc. Một đạo bạch sắc quang hoa đột nhiên nở rộ, mang theo kinh khủng tuyệt thế phong duệ chi khí, trực tiếp xé ra Huyền Hoàng Ma Tổ lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Huyền Hoàng Ma Tổ cũng trợn tròn mắt, hắn nhưng là tổ vương cảnh a, bản nguyên chi lực sớm đã thuế biến, nhường hắn có được bán tiên chi thể. Nhục thân cường đại, hoàn toàn không thua vô thượng kim thân đệ thập đoán. Nhưng dù cho như thế, lại bị một cái nghịch thiên chi cảnh phá vỡ phòng ngự. Không tin về không tin, có thể sự thật chính là sự thật. Khi hắn lui lại thời khắc, Đế Thích Thiên lại không có ý bỏ qua cho hắn, trong tay nắm lấy một vòng bạch sắc hình tròn trạng pháp bảo, so như quỷ dị bàn quay. Sự nhanh chóng chuyển động, bắn ra từng đạo kinh khủng sắc bén chi quang, dường như có thể mở ra tất cả. Quả thế thiên luân. Tiêu Phàm nhìn thấy pháp bảo này, trực tiếp thốt ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Quả thế thiên luân, thế nhưng là Đế Thích Thiên bản mệnh pháp bảo, uy danh hiển hách, chết ở dưới nó sinh linh, đếm bằng ước vạn tính. Viễn cổ thời kỳ, phàm là cùng Đế Thích Thiên thân ở cùng một thời đại tu sĩ, chỉ cần nghe được cái này danh tự, liền sẽ không kiềm hãm được run rẩy. Có thể thấy hắn hung danh khủng bố. Hơn nữa, không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là triệt để phẫn nộ, Đế Thích Thiên chắc là sẽ không sử dụng món pháp bảo này. Mà bây giờ vừa mới bắt đầu chiến đấu, Đế Thích Thiên liền toàn lực ứng phó, chỉ có thể nói là Huyền Hoàng Ma Tổ suối quậy. Tổ vương khí. Không đúng, cho dù tổ vương khí, cũng không khả năng phá mở bản vương thân thể. Huyền Hoàng Ma Tổ không thể tin, hai mắt đỏ bừng. Bản thân đường đường tổ vương, bị một cái nghịch thiên chi cảnh cho thương tổn tới, biết bao sỉ nhục. Dị giới tổ vương, cũng dám tới đây phách lối, ngu xuẩn. Đế Thích Thiên lạnh lùng đáp lại một câu, tốc độ lần nữa tăng tốc. Huyền Hoàng Ma Tổ cũng tự biết quả thế thiên luân khủng bố, nhất là hắn phát hiện, mình ở nơi đây, vậy mà không cách nào hoàn toàn điều động toàn bộ lực lượng. Hắn không dám chính diện giao phong, cấp tốc hướng về tinh không lao đi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ta liền nói, Huyền Hoàng Ma Tổ không có khả năng yếu như vậy, nghe Đế Thích Thiên ý tứ, dị giới tổ vương tiến vào giới khác, thực lực có thể sẽ nhận áp chế. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nếu thật sự là như thế, Huyền Hoàng Ma Tổ thời khắc này trạng thái, có lẽ còn không có Đế Thích Thiên đáng sợ đây. Huyền Hoàng Ma Tổ cấp tốc mãnh liệt lui, hắn chỉ muốn lập tức rời đi thái cổ thần giới phạm vi, như thế mới có thể toàn lực một trận chiến. Hắn mặc dù trốn, có thể hắn thuộc hạ nhưng là không có may mắn này. Đế Thích Thiên vẹn vẹn đi ngang qua, trong tay quả thế thiên luân bắn ra sắc bén quang mang, giống như chân chính lợi kiếm một dạng đảo qua trời cao, vô số ma tộc bị chặn ngang chặt đứt. Huyết vũ phun tung tóe, không biết bao nhiêu tu sĩ chết thảm, hư không khắp nơi đều là tàn chi, nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la tràng. Thánh Cửu Dương, hai người các ngươi tổ chức thánh tộc người, ở chưa xử trí Đế Thích Thiên trước đó, không muốn ngoi đầu lên. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng lấy chân trời lao đi. Lấy Đế Thích Thiên hiển lộ thực lực, Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hắn thừa dịp hiện tại có chút thời gian, có lẽ còn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Huyền Hoàng Ma Tổ cùng Đế Thích Thiên một trận chiến, vô luận ai thua ai thắng, hắn đều khó thoát một trận chiến. Tiêu Phàm, trốn chỗ nào? Đế Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, lập tức gầm thét một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4881, Thần Liên thành thủ. Đế Thiên. Đế Thiên đuổi đánh tới cùng, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, nếu như không phải bởi vì Đế Thích Thiên, hắn sớm liền nghĩ biện pháp giết chết Đế Thiên. Người trốn không thoát đâu. Đế Thiên cười lạnh, hắn mặc dù không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng cuốn lấy Tiêu Phàm vẫn dễ như trở bàn tay, dù sao cũng là nửa bước tổ vương chiến lược. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lấy tay vung lên, hư không vỡ ra một đường vết rách, hai đạo bóng người đi ra. Táng hoang, các ngươi cùng hắn chơi. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Trực tiếp trốn vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đế Thiên khỏe miệng giật một cái, lúc trước hắn liền cùng Táng Hoang hai người giao thủ qua, hai người liên thủ, hắn căn bản liền thoát thân không ra. Đáng chết. Đế Thiên giận mắng một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm sẽ mở hư vô liệt phùng tại chỗ biến mất, hắn lại không thể làm gì. Nếu không phải lưỡng giới va chạm, lang tộc chạy tới cường giả sớm đã đến, đủ để kiềm chế vô tận thần phủ người. Đáng tiếc, thiên địa va chạm khiến cho tất cả kế hoạch thành không. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, đã là ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Quảng trường phía trên, Vô Tận Thần phủ không ít cường giả dường như chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, nhao nhao tiến lên đón. "Phu quân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ kém tiểu thất bọn họ." Diệp Thi Vũ thở sâu, đủ để nhìn ra, nàng bình tĩnh bề ngoài phía dưới cũng không phải là như thế yên tĩnh, ngược lại có chút khẩn trương. Cũng phải, Tiêu Phàm sau đó phải đối mặt, thế nhưng là tổ vương cảnh chiến lực, nàng có thể không khẩn trương. Tổ vương cảnh trong một ý niệm tinh vực điêu linh, vạn linh hủy diệt, trở thành tử địa. Tiêu Phàm nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng vô vô Diệp Thi Vũ tay nhỏ, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ngay sau đó Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, Huyền Hoàng Ma Tổ cấp tốc trốn ra ngoài vũ trụ. Thái cổ thần giới đối với hắn cái này dị giới tổ vương, có một cỗ cường đại áp lực, căn bản là không có cách buông tay buông chân. Đồng thời, hắn cũng không muốn đem chiến đấu hỏa diễm dẫn hướng thái nhất thành giới. Như thế, liền chỉ có thiên ngoại một trận chiến. Một đường qua, một khỏa lại một khỏa tinh thần nổ tung, tinh không yên diệt, hóa thành hư vô, cực kỳ kinh khủng. Vô số sinh linh run rẩy, sợ hãi. Tổ vương cảnh chi năng, không kém gì thiên địa chi uy, để người tuyệt vọng. Hậu phương đế thích thiên theo đuổi không bỏ, tốc độ vậy mà không chậm mảy may, hung uy hiển hách. Quả thế thiên luân nở rộ ước vạn sát mang, tùy ý một đòn, đều có thể thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo. Một cái nghịch thiên chi cảnh, giết đường đường tổ vương cảnh chật vật trốn đi, đế thích thiên danh tiếng, nhất định danh dương vạn cổ. Tiểu bối. Rốt cục, Huyền Hoàng Ma Tổ đã ngừng lại thân hình, truyền ra một tiếng than nhẹ, tổ vương cảnh chi uy triển lộ không bỏ sót, toàn bộ vũ trụ đều khoảng cách run rẩy. Rời đi thái cổ thần giới phạm vi, Huyền Hoàng Ma Tổ rốt cục có thể đủ tất cả lực ứng phó. Thật mạnh. Cách xa nhau ước vạn dặm, đông đảo vô thượng chi cảnh cường giả đều cảm nhận được một cỗ hùng vị hung uy, vô hình liên y khiến cho tinh không đều đang lay động. Diệp Thi Vũ trở vô tận thần phủ tu sĩ càng ngày càng lo lắng, Tiêu Phàm đã từng mặc dù đối mặt qua tổ vương cảnh chi uy, nhưng lần này lại là muốn đơn đả độc đấu, tình huống hoàn toàn khác biệt. Mạnh mẽ như vậy tổ vương, hắn lại có thể không một trận chiến. Tam ca. Cũng nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, chỉ thấy mấy người cấp tốc bay lượn mà tới. Tiểu Ngũ. Tiêu Phàm nhìn thấy Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim xuất hiện, khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra mà đến. Không có nhục sứ mệnh. Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng. Thi Vũ, tiếp đó, bất luận kẻ nào không được đến gần đại điện trăm trượng bên trong. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ngẩng đầu liếc qua không trung, ngay sau đó mang theo Quan Tiểu Thất bước vào cung điện bên trong. Oanh. Đại điện chi môn bỗng nhiên đóng lại, vô số thần văn lưu chuyển, ngăn cách nội ngoại, bất luận kẻ nào đều không thể dò xét. Diệp Thi Vũ ra lệnh một tiếng. Thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tự mình dẫn người giữ vững bốn phía đại điện, đừng nói người, cho dù một con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần mảy may. Nhất định phải thành công. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, ngọc thủ nắm chắc thành quyền, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thẩm thấu. Trong điện, theo Tiêu Phàm kết ấn, không gian đống nhiên một trận vặn mẹo, cảnh sát trước mắt đống nhiên biến đổi, dường như tiến nhập một cái khác thời không. Quan Tiểu Thất thở sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, phía sau hắn hiện ra một cái thế giới màu xanh. Một cỗ bảng bạc sinh cơ mãnh liệt cuộn trào ra. Cảm nhận được nồng nặc sinh cơ, Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, lúc đưa tay, một đóa lôi quang lấp lóe, bản nguyên lượn quanh liên hoa hiện lên ở không trung. Diệt kiếp thần liên. Chỉ thiếu một chút xíu, diệt kiếp thần liên liền có thể triệt để thành thụ. Ước vạn sinh linh sinh mệnh lực, hàn đủ. Tiêu Phàm đánh ra mấy đạo thủ ấn, trong nháy mắt cởi ra diệt kiếp thần liên phong ấn. Đồng nhiên, đại điện bên trong cuồng phong thổi loạn, vô tận sinh cơ điên cuồng hướng về diệt kiếp thần liên dũng mãnh lao tới. Diệt kiếp thần liên toàn thân phát sáng, ánh sáng màu tử kim chói lọi hết sức, chung quanh lôi điện thần long phát ra trận trận gầm nhẹ, dường như đang vì diệt kiếp thần liên thành thục hưng phấn. Quan Tiểu Thất ánh mắt sáng quắc hướng về diệt kiếp thần liên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù hắn chỉ là tuyệt thế chi cảnh tu vi, nhưng là, hắn thân làm linh tộc, lại có được người khác không thể tưởng tượng năng lực, kia liền là thu thập sinh mệnh linh. Lưỡng giới va chạm, sinh linh tử vong vô số, ở tu la điện trợ giúp phía dưới, lấy Quan Tiểu Thất chi năng, tụ tập sinh mệnh linh đạt đến trình độ kinh khủng. Những cái này sinh mệnh linh đủ để cho diệt kiếp thần liên vốn triệt để thành thủ. Quả nhiên, diệt kiếp thần liên thôn vệ một nén nhang, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy liên hoa chậm rãi nở rộ, sáng lạng quang mang đem cả vùng không gian đều nhuộm thành tử kim sắc, như mộng như ảo. Nhan nhạt mùi thơm tràn ngập, bí mật mang theo bàng bạc sinh cơ, hút một ngụm, liền để toàn thân thư thái không hiểu, tất cả ám tật toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Liên hoa trung ương chín khỏa sung mãn hạt sen. Kim quang rạng rỡ, ẩn chứa huyền diệu thần năng. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất sớm đã nhìn ngốc mắt, nhất là Tiêu Phàm. Vì để cho diệt kiếp thần liên thành thục, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, có thể còn kém một chút xíu, dường như một đạo lệch trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Bây giờ diệt kiếp thần liên chân chính thành thục, rốt cục khổ tận cam lai. Tam ca, liền là hiện tại. Quan Tiểu Thất vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm thở sâu, lấy lại bình tĩnh, lấy ra 9 cái vàng óng ánh quang đoàn. Đem trong đó 8 khỏa hạt sen cùng diệt kiếp thần liên rễ cây thu nhập trong đó. Tiểu Ngũ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đem trong đó một cái quang đoàn đưa cho Quan Tiểu Thất. Ba nhưng mà, lại bị Quan Tiểu Thất cự tuyệt. Tam ca, ta hiện tại chỉ là tuyệt thế chi cảnh, ăn cũng lãng phí, cho càng cần hơn người a. Nói không muốn diệt kiếp thần liên hạt sen, đó là giả. Nhưng Quan Tiểu Thất biết rõ, bản thân cho dù ăn, cũng chỉ là đột phá vô thượng chi cảnh, đối vô tận thần phủ không có quá nhiều giá trị. Dừng một chút, hắn lại nói, yên tâm, lần này ta thu thập sinh mệnh linh không ít, đầy đủ ta đột phá vô thượng chi cảnh, về sau đột phá nghịch thiên chi cảnh, cũng không phải không có khả năng, đưa ta ra ngoài đi, ta cho tam ca hộ pháp. Tiểu Ngũ, vô tận thần phủ có thể có hôm nay, là công lao của các ngươi. Tiêu Phàm thở sâu, phất tay, một cánh cửa ánh sáng hiện lên, đem Quan Tiểu Thất đưa ra đại điện. Thật lâu, Tiêu Phàm đưa ánh mắt rơi ở trước người một khỏa vàng óng ánh trong hạt sen, trong mắt lóe lên nồng nặc chờ mong. Có thể hay không đột phá nghịch thiên chi cảnh, liền ở hôm nay. Khe sâu khẩu khí, Tiêu Phàm một ngụm đem hạt sen nuốt vào trong bụng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4882, nghịch thiên chi cảnh. Đại điện bên trong, kim quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Theo nuốt vào một khỏa diệt kiếp thần liên, Tiêu Phàm toàn thân đều đang phát sáng, một cỗ khó mà nói rõ năng lượng ba động lan tràn tứ chi bách hải. Vô tận chiến điển tự động vận chuyển, bất diệt vật chất càng là dường như vật sống, điên cuồng cọ rửa kinh mạch toàn thân. Ở Tiêu Phàm ngoại thân, từng tầng màu xám đen ra đá hiện lên, lan tràn toàn thân, bất quá rất nhanh liền bị năng lượng màu vàng nóng xâm nhập, nhanh chóng biến mất. Luồng năng lượng màu vàng nóng này, cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không thua tiên tri lực. Nhưng là, hắn chỗ kỳ diệu, xa không phải tiên tri lực có thể so sánh. Thần liên ẩn chứa lực lượng, lại có thể trợ giúp tu sĩ tự động rèn luyện, hơn nữa còn xóa đi hóa đá quá trình tất cả nguy hiểm. Tiêu Phàm kinh dị vạn phần. Hắn xếp bằng ở đại điện bên trong không nhúc nhích, trong lòng khó được một mảnh không minh. Không có hoảng hốt, không có lo nghĩ, dường như một người đứng xem, không sợ hãi không thi cờ hờ nhìn xem tất cả những thứ này, chú ý tự thân biến hóa. A, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác tình huống có chút không đúng. Hắn kinh ngạc phát hiện, không chỉ có bất diệt vật chất tăng lên, hơn nữa, bản nguyên chi lực cũng đang không ngừng thuế biến, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Thuần túy bản nguyên chi lực, không phải liền là tiên chi lực sao? Tiêu Phàm kinh ngạc vạn phần, điểm này hắn chưa từng nghe nói qua. Thế gian truyền văn, diệt kiếp thần liên có thể khiến cho nghịch thiên chi cảnh phía dưới tu sĩ, nhiệm ý đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại là không có cụ thể nói rõ làm sao đột phá. Dù sao, diệt kiếp thần liên biết bao thưa thớt, cho dù loại này truyền văn, đoán chừng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ, muốn đột phá nghịch thiên chi cảnh, bản nguyên chi lực vốn liền sẽ thuế biến phải cực kỳ thuần túy, chỉ là hơi yếu hơn tiên chi lực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Khả năng này rất lớn, từ hắn cùng với nghịch thiên chi cảnh giao thủ kinh nghiệm đến xem. Nghịch thiên chi cảnh bản nguyên chi lực hiển nhiên là không bằng tiên chi lực. Thánh tổ thuế biến quá trình, không chỉ là bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực gia tăng, cũng là bản nguyên chi lực thuế biến quá trình. Từng cái tiểu cảnh giới đột phá, bản nguyên chi lực cường độ đều sẽ phát sinh chất biến, quá trình này, kỳ thật cũng là bản nguyên chi lực chiết xuất quá trình. Chỉ là có rất ít người phát hiện điểm này, có lẽ chưa từng như lần này đi hình dung mà thôi. Lấy Tiêu Phàm phán đoán, quả thực là phải kể tới theo hóa hình cho phép bản nguyên chi lực độ tinh khiết mà nói. Bất diệt chi cảnh bản nguyên chi lực độ tinh thuần không sai biệt lắm chỉ có 20%, cũng chính là hai thành. Tuyệt thế chi cảnh thì là 4 phần 10, bất diệt chi cảnh 6 thành, nghịch thiên chi cảnh chính là 8 phần 10. Cứ thế mà suy ra, tổ vương cảnh bản nguyên chi lực độ tinh khiết 8-9 phần 10 chính là 10 phần. Hơn nữa không chỉ có chỉ là như thế, đây cũng là đột phá tổ vương cảnh khó khăn một trong. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng là hắn bản nguyên chi lực cường độ, sớm đã vượt qua 8 phần 10. Nhất là trước đó một trận chiến, qua tiên nguyên cải tạo, đã có 1/3 đạt đến 10 phần. Diệt kiếp thần liên ẩn chứa dồi dào năng lượng, lại là không bất kỳ ý thức nào tại giúp Tiêu Phàm hoàn thành một bước này thuế biến. Băng vào một khỏa hạt sen, chưa hẳn có thể được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm biểu tình lo lắng. Nếu như một khỏa diệt kiếp thần liên bởi vì chuyện này, không cách nào làm cho bản thân đột phá nghịch thiên chi cảnh, vậy liền quá phí của trời. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm thể nội thuế biến liền chậm lại. Tiêu Phàm khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy cũng không cần bản nguyên chi lực lột xác. Hắn đã sớm biết được, bản thân đột phá một cái tiểu cảnh giới cần năng lượng, là người khác mấy lần, thậm chí gấp 10. Hiện tại xem ra, dù cho mượn nhờ diệt kiếp thần liên đột phá cũng là như thế. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lần nữa lấy ra một khỏa diệt kiếp thần liên nhét vào trong miệng. Oanh! Năng lượng bàng bạc tinh hoa lần nữa tăng vọt, điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội, lần thứ hai tăng nhanh thuế biến quá trình. Ba nhưng mà, chỉ chốc lát sau, tốc độ lại chậm lại. Để Tiêu Phàm may mắn là, bản thân vô thượng kim thân đã hoàn thành 1/2, bản nguyên chi lực thuế biến cũng hoàn thành 2/3. Chiếu tốc độ như vậy, bản thân chí ít còn cần 2 khỏa diệt kiếp thần liên. Nếu không phải là vì bảo hộ vô tận thần phủ, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng như thế lãng phí. Đáng tiếc, Một mình đối chiến tổ vương cảnh, dù cho có thể mượn vạn linh chi lực cùng thể nội thế giới chi lực, cũng vẫn như cũ còn kém một chút xíu. Cho dù có thể cùng tổ vương cảnh bất phân cao thấp, có thể nếu là đối phương muốn đối vô tận thần phủ bất lợi, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ba nhưng mà, một khi đột phá nghịch thiên chi cảnh, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đột phá, hắn liền có lòng tin, áp chế hoàn toàn đối phương, không cho đối phương cho vô tận thần phủ tạo thành bất cứ phiền phức gì. Không chần chờ, Tiêu Phàm duy nhất một lần nhét vào ba khỏa diệt kiếp thần liên. Thời gian cấp cho hắn không nhiều, hắn không cách nào một khỏa đi thử nghiệm, vạn nhất huyền hoàng ma tổ cùng đế thích thiên phân ra được thắng bại, hắn còn chưa từng đột phá, vô tận thần phủ nguy rồi. Theo ba khỏa hạt sen nhập thể, một cỗ năng lượng kinh khủng tràn vào, Tiêu Phàm thể nội, phát ra trận trận tiếng sấm. Ở hắn quanh thân, càng là lôi điện quay cuồng, lốp bốp rung động. Lấy hắn vô thượng kim thân đệ cửu đoán, lại bị nổ ra chóc thịt bong. Bất quá, theo năng lượng màu vàng nóng kia chảy xuôi, Tiêu Phàm da thịt trong nháy mắt phục hồi như cũ, trở nên càng ngày càng cứng cỏi tỉ mỉ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thể nội phát ra trận trận long ngâm tiếng gầm, cả tòa đại điện bỗng nhiên rung rung. Ở sau lưng hắn, một mảnh mênh mông trong biển hỗn độn, bỗng nhiên hiện lên một đạo to lớn kim sắc hư ảnh, dường như muốn xông ra đại điện trói buộc, bốn phía không gian cũng rất khó tiếp nhận uy áp. Kim sắc hư ảnh đạt đến vạn trượng, người khoác kim giáp, cầm trong tay chiến kiếm, giống như một tôn cái thế chiến thần. Ở hư ảnh sau lưng, vô tận tinh thần lượn lờ, có thời không diễn hóa, có vạn vật thay đổi, quả nhiên là cực kỳ kỳ diệu. Thể chất dị tượng. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, đột phá pháp tôn cảnh thời khắc, hắn từng gặp mình pháp tướng, chính là một phiến hỗn độn, cùng trước mắt sau lưng hỗn độn biển rất giống nhau. Chỉ là, cái kia kim sắc hư ảnh xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được cái kia kim sắc hư ảnh ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng, đưa tay ở giữa có thể diệt tinh thần, nát chư thiên. Oanh. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp tra xét rõ ràng thể chất dị tượng, hắn thể nội đột nhiên giống như vỡ đê hồng thủy, kinh khủng lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, đại điện lần nữa run rẩy lên. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, bản thân hao hết trăm cay nghìn đắng, rốt cục đột phá. Nghịch thiên chi cảnh. Vô thượng kim thân đệ thập đoán. Nếu như lại phối hợp tu la cửu biến, nhục thân cường độ so sánh bán tiên chi thể cũng chắc chắn mạnh hơn. Đồng thời, hắn thể nội bản nguyên chi lực cũng hoàn thành lột xác cuối cùng. Mặc dù số lượng giảm bớt, không chất lượng lại đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như nói phía trước bản nguyên chi lực pha tạp không chịu nổi, đục ngầu hết sức, mà bây giờ bản nguyên chi lực lại là óng ánh trong suốt, thuần tịnh vô hạn. Mỗi một giọt tẩn chứa uy lực, chính là vô thượng chi cảnh mấy lần trở lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tổ vương cảnh cũng có thể đánh một trận. Thật lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân bình ổn xuống. Cảm nhận được bản thân lực lượng, Tiêu Phàm có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Mạnh, quá mạnh. Hắn tự tin, giờ phút này nếu như gặp gỡ đế thiên, tuyệt đối sẽ không phiền toái như vậy. Nhục thân chi lực đủ để nghiền ép hắn. Xem ra, có lẽ không cần chờ đến các ngươi quyết ra thắng bại. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, dường như gặp được huyền hoàng ma tổ cùng đế thích thiên chiến đấu đồng dạng, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4883, chính diện khiêu khích. Vượt ngoại tinh không. Vũ trụ run rẩy dữ dội, không có gì sánh kịp năng lượng ba động xé rách thiên địa. Sấm sét vang rội, rất nhiều tinh thần không ngừng nổ tung, sau đó yên diệt. Tinh không, một bên ma khí ngập trời, che khuất bầu trời. Một bên khác bạch quang vạn trượng, quả thế thiên luân nở rộ diệt thế chi uy. Đám người nhìn tê cả da đầu, loại này cấp độ chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Cho dù cách xa nhau ước và giảm, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia tim đập nhanh lực lượng. Diệp Thi Vũ đám người một bên cho Tiêu Phàm hộ pháp, cũng thỉnh thoảng chú ý huyền hoàng ma tổ cùng đế thích thiên chiến đấu. Đám người càng xem càng kinh hồn táng đảm, bên trong tâm vô so lo lắng. Tổ vương cảnh chiến đấu A, Tiêu Phàm một cái vô thượng chi cảnh, lại có thể đủ tham dự. Đừng nói chính diện giao phong, cho dù là dư ba, bình thường nghịch thiên chi cảnh cũng phải lui tránh ba điểm, vô thượng chi cảnh đoán chừng có khả năng trực tiếp bị nghiền sát. Vâng! Vương ngoại, một chút tinh thần không ngừng nổ nát vụn, thần quang ngút trời, cảnh tượng khủng bố. Huyền hoàng ma tổ cùng đế thích thiên hai người càng đánh càng điên cuồng, quét ngang càng khôn. Nhức mắt quả thế chi quang quá mức đáng sợ, sáng chói để người mở mà tờ không ra. Huyền hoàng ma tổ cũng cầm trong tay huyền hoàng đỉnh, hung uy vô hạn, trấn áp chư thiên vạn giới, khủng bố tuyệt luân. Hai người chiến đấu đến gay cấn, không chỉ có mảnh tinh vực này, toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm nhận được hai người cái kia kinh khủng khí tức. Không biết có bao nhiêu tinh thần bị hai người hủy diệt, chết ở hai người dư uy phía dưới sinh linh, đâu chỉ vạn ước. Bang! Rốt cục, đại điện chi môn mở ra. Diệp Thi Vũ đám người tất cả đều bị thanh âm kia hấp dẫn, nhìn thấy Tiêu Phàm thong dong đi ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức càng ngày càng sâu không lường được, quen thuộc Tiêu Phàm người làm sao không biết. Tiêu Phàm lại đột phá. Nghịch thiên chi cảnh A. Rất nhiều người tràn ngập sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, có hắn ở, mỗi người đều có chủ tâm cốt một dạng. Trận này chiến đấu xem ra trong thơ ý gian ngàn ở cũng sẽ không kết thúc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thân cận nhất đám người, nói, các vị, các ngươi có cần bế quan sao? Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng, bọn họ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm lời này là có ý gì. Ba lúc này bế quan, đơn giản chính là trùng kích nghịch thiên chi cảnh. Mà muốn trong thời gian ngắn đột phá nghịch thiên chi cảnh, chỉ có một loại khả năng, kia liền là mượn nhờ diệt kiếp thần liên lực lượng. Chỉ là, đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có lên tiếng. Nghịch thiên chi cảnh A. Có lẽ đối với hắn người mà nói, dù hoặc cực lớn. Nhưng bọn họ là ai? Từng cái ngạo khí chu nở dê thiên, thiên phú tuyệt luân hạng người. Bọn họ ai cũng tự tin, lấy thiên phú của mình, đều có thể đột phá nghịch thiên chi cảnh, căn bản không cần mượn nhờ diệt kiếp thần liên. Mượn nhờ ngoại vật đột phá, cuối cùng căn cơ bất ổn, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Đương nhiên, cũng có một số người, như các vị tu la, cũng chỉ là vô thượng chi cảnh, nuốt diệt kiếp thần liên cũng chẳng qua là lãng phí mà thôi. Phóng nhãn vô tận thần phủ, có tư cách phục dụng diệt kiếp thần liên người, cũng không cao hơn hai tay số lượng. Ta tới. Lăng Phong do dự một chút, cuối cùng hít sâu một cái nói. Có được tổ thiên tà phượng huyết mạch hắn, đột phá nghịch thiên chi cảnh cũng chỉ bất quá vấn đề thời gian. Nhưng là, bây giờ vô tận thần phủ, cần nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Hắn nếu có thể đột phá, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn, cho dù ở nghịch thiên chi cảnh bên trong, cũng coi như là trong đó cao thủ. Thính ta một người A. Diệp Thi Vũ cũng đứng dậy. Luận thiên phú, nàng ở vô tận thần phủ cũng tính đứng đầu. Nhưng là, bỏ đi trận pháp nhất đạo, nhất là phong ấn chi thuật, bằng vào chiến lược, nàng cũng không tính cao nhất. Nuốt diệt kiếp thần liên đột phá, đối ảnh hưởng của nàng ngược lại nhỏ nhất. Còn có ta. Ba lúc này, một cái bạch bảo nam tử đi tới. Bạch ma, ngươi xác định. Tiêu Phàm nhíu mày. Ta xác định. Bạch bào nam tử chính là hóa hình bạch ma, hắn trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm đã đem vô lượng thiên bạch trường sinh sự tình nói cho hắn, bạch ma một mực do dự tiến về. Bất quá bây giờ, hắn nội tâm đã làm xong lựa chọn. Hắn sớm đã đem mình làm vô tận thần phủ một bộ phận, bây giờ vô tận thần phủ suy nhược, có lẽ có thể mượn nhờ vô lượng thiên vạn yêu thần sơn lực lượng. Nhưng là, trước đó, hắn cũng phải có đủ thực lực áp đảo vạn yêu thần sơn. Phủ chủ, ta tới. Diệp Khuynh Thành do dự mãi, cân nhắc lợi và hại. Cũng đứng dậy. Hắn chủ tu kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, căn bản khinh thường với mượn nhờ ngoại vật. Nhưng giờ phút này vô tận thần phủ cần hắn, hắn không thể không đếm xỉa đến. Cao y củ ổ y cu nở dê danh ngạch giữ lại, về sau có cần lại dùng, tạm thời đủ. Tiêu Phàm cự tuyệt Diệp Khuynh Thành. Hắn nội tâm cũng có chút mừng thầm, bản thân quả nhiên không nhìn lầm người. Nếu như người khác có được diệt kiếp thần liên cơ hội, đoán chừng đánh vỡ đầu đều muốn lấy được. Nhưng bên cạnh mình những người này, lại từng cái đều khinh thường. Chính là loại tự tin này, mới có thể để cho đám người đạt cho tới bây giờ cảnh giới, về sau cũng có thể đi càng xa. Thi Vũ, Lão Đại, Bạch Ma, các ngươi an tâm bế quan. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, ba đám quang mang trong nháy mắt hiện lên ở ba người trước người. Ba người không do dự, trực tiếp lấy ra bên trong đồ vật, nuốt vào, sau đó biến mất ở quảng trường phía trên. Tà Vũ, Lão Nhị, Diệp Khuynh Thành, nơi này liền làm phiền các ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đông phóng lên tận trời. Hướng về vực ngoại tinh không kích xả đi. Gia hỏa này, đã đợi không kịp sao. Tà Vũ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Tiêu Phàm dẫn đầu đột phá nghịch thiên chi cảnh, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá hắn tin tưởng, lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, tuyệt đối không kém gì Đế Thích Thiên bao nhiêu, hẳn là có thể cùng tổ vương cảnh một trận chiến. Lão đại không nên chờ bọn hắn phân ra cái cao thấp sao. Thí thần nhíu môi. Huyền Hoàng Ma Tổ cùng Đế Thích Thiên có thể đều là địch nhân A, hiện tại Tiêu Phàm tham chiến. Vạn nhất hai người liên thủ, Tiêu Phàm có thể gặp phiền toái. Chờ hai người phân ra thắng bại, mới là lựa chọn tốt nhất, vạn nhất hai người đồng quy vu tận đây. Lao Tam tự có tính toán của hắn, không cần lo lắng. Nam Cung Tiêu Tiêu híp hai mắt, hơi có chút nhao nhao muốn thử ý tứ. Đáng tiếc, hắn chỉ là vô thượng chi cảnh tu vi, bằng không đã sớm nắm lấy chiến thiên kích giết tới. Tiêu Phàm rất mau tới đến vực ngoại tinh không, khoảng cách xa xa chiến đấu, cũng chỉ có không đến khoảng cách 10 vạn dặm. Bất quá. Hắn cũng không có tham chiến, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người chém giết, tựa như lại nhìn hai đầu chó điên đánh nhau, rất có hứng thú bộ dáng. Vâng! Nơi xa, hai người va chạm kịch liệt một lần, liền nhanh chóng tách ra. Hai cặp sắc bén con ngươi đồng thời hướng về Tiêu Phàm quét tới, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có không thể tin. Nghịch thiên chi cảnh. Huyền Hoàng Ma Tổ mở miệng, không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này đã đột phá nghịch thiên chi cảnh. Đế Thích Thiên híp hai mắt, trong mắt đều là khinh thường, dù cho Tiêu Phàm đột phá nghịch thiên chi cảnh, hắn vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Đế Thích Thiên, muốn hay không bổn phủ chủ hỗ trợ, cộng chu tà ma. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, tự tìm cái chết. Đế Thích Thiên còn không có mở miệng, Huyền Hoàng Ma Tổ dẫn đầu tức giận. Không nguyện ý. Tiêu Phàm nhún nhún vai, Huyền Hoàng Ma Tổ, người này không nhìn ngươi tổ vương tôn nghiêm, nếu không, ngươi ta liên thủ, trước làm thịt hắn. Huyền Hoàng Ma Tổ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, bản vương ngược lại là không ngại, bất quá. Lời còn chưa dứt, Huyền Hoàng Ma Tổ đột nhiên thân hình khẽ động, cầm trong tay Huyền Hoàng đỉnh hướng về Tiêu Phàm chấn áp mà đến, thanh âm lạnh như băng tiếp tục quanh quẩn, trước đó, bản vương càng muốn trước hết giết ngươi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4884, Chiến Đế Thích Thiên. Xoẹt. Theo một tiếng kêu to, Huyền Hoàng Ma Tổ bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một cái cự thủ hướng về phía trước đánh ra. Giờ khắc này, thiên khung vỡ nát, hỗn độn bộc phát, hủy diệt chi khí quét sạch trên trời dưới đất. Tổ vương cảnh một trưởng chi huy, biết bao khủng bố. Hắn nghĩ đánh chết tươi Tiêu Phàm, đem đánh thành thịt nát. Ẩm. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, tu la kiếm hóa thành một cái tử kim ngọc bàn chặn lại Huyền Hoàng Ma Tổ công kích. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, tử kim ngọc bàn liền sụp đổ mà ra, Huyền Hoàng Ma Tổ trưởng cương khí thế giảm bớt mấy phần, trên mặt lộ ra khinh thường cùng vẻ hung ác. Nghịch thiên chi cảnh, ở tổ vương cảnh trước mặt, cuối cùng giống như run rế. Chỉ là sau một khắc, hắn liền không cười được. Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, lực lượng toàn thân tề tụ quyền cương phía trên, bá đạo vô cùng, hung hăng hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ đập tới. Phúc! Huyền Hoàng Ma Tổ cánh tay phải nổ tung, ngũ tạng lục phủ bốc lên, thân thể không nghe sai khiến lui về sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Một màn này, vô số tu sĩ thấy choáng mắt. Tổ vương cảnh A. Lại bị Tiêu Phàm một đòn đẩy lui, liền nhục thân đều vỡ nát. Vậy hắn nhục thể cường đại dường nào? Đây quả thực là một cái biến thái. Làm sao sẽ? Huyền Hoàng Ma Tổ cũng bị đánh ngông, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, tiên thể. Tiên thể. Đế Thích Thiên cũng là con ngươi hơi co lại, hắn hiển nhiên rất rõ ràng tiên thể khủng bố. Tiên thể, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết trí cường nhục thể, có được quá nhiều truyền thuyết. Thần tu đột phá tới tổ vương cảnh, tiên tri lực cô đọng nhục thân, chỉ có thể xương trí bán tiên chi thể. Có thể nói, Tiêu Phàm linh hồn chi thể, ở nhục thân cường độ phương diện, đã đạt đến thánh tổ con đường đỉnh phong. Chỉ có thể tu, nghịch thiên thạch tổ trùng kích tổ vương cảnh, mới có mấy phần hy vọng lộ sắc thành tiên thể. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi. Nghịch thiên thạch tổ, đã là vô thượng kim thân thuế biến tối cao tầng thứ. Muốn đột phá tổ vương cảnh, bằng vào nhục thân đột phá đã không đủ. Chỉ có cô động tiên tri lực, cũng chính là thuần chính nhất bản nguyên tri lực. Dù vậy, thành công đột phá tổ vương cảnh, cũng chưa chắc sẽ để cho vô thượng kim thân phát sinh biến hóa về chất. Bởi vậy, người đời có lời, tiên thể, chính là thế gian cường đại nhất thể chất. Chân chính bất tử bất diệt, bất hủ bất hủ. Thái cổ 12 ma tổ, chỉ có như thế thực lực sao? Tiêu Phàm cười khẽ, rất hài lòng chính mình nhục thân. Bất quá chỉ có hắn biết được, hắn đó cũng không phải cái gì tiên thể. Vẫn như cũ chỉ là bán tiên chi thể. Chỉ là, hắn thôi động vô tận chiến huyết, cùng thi triển tu la cửu biến, khiến cho hắn nhục thể so bán tiên chi thể đều mạnh hơn thế mấy phần. Huyền Hoàng Ma tộc đi vốn là thánh tổ con đường, nhục thân không phải hắn cường hạng, cũng vẹn vẹn bất quá tương đương với bán tiên chi thể, như thế nào là Tiêu Phàm địch. Huyền Hoàng Ma tổ sắc mặt tái xanh, hắn đường đường thái cổ 12 ma, quát tháo thiên hạ, uy chấn chư thiên, bây giờ lại bị một cái hậu bối khinh bỉ, đây là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc, ở Tiêu Phàm cường đại nhục thân trước mặt, hắn cũng đành phải cam bái hạ phong. Quả thế thiên hạ. Làm Huyền Hoàng Ma Tổ thất thần trong nháy mắt, đầy trời lợi mang ở Huyền Hoàng Ma Tổ sau lưng nở rộ, Đế Thích Thiên chẳng biết lúc nào đã tới Huyền Hoàng Ma Tổ sau lưng. Quả thế thiên luân chuyển động, thiên địa một trận bạo động, quả thế chi quang xé nát tất cả, yên diệt tất cả, tính cả Tiêu Phàm ở bên trong. Đế Thích Thiên không phải bình thường tàn nhẫn, hắn không chỉ có muốn giết Huyền Hoàng Ma Tổ, còn muốn chém giết Tiêu Phàm. Nghĩ đến cũng bình thường. Đế Thích Thiên cùng Huyền Hoàng Ma Tổ tầm đó vốn không thù hận, chỉ là đều muốn diệt sát Tiêu Phàm, lúc này mới lên tranh chấp mà thôi. Bây giờ có cơ hội đem hai người cùng nhau nghiền sát, há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Huyền Hoàng Ma Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành quần quận Huyền Hoàng Ma khí, phô thiên cái địa que tờ xa cờ hở mà ra. Tiêu Phàm ngược lại là đứng tại chỗ bất động mảy may, Tu La kiếm hóa thành hình cầu đem hắn bảo hộ ở trung ương. Trình độ như vậy công kích, căn bản là không có cách phá mở Tu La kiếm phòng ngự, trừ phi hắn toàn lực nhằm vào. Nghĩ không ra đường đường lang tộc chi tổ, cũng là như thế đồ hèn hạ. Đợi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Phàm chắp tay đứng ở hư không, không chút tổn hao nào. Không sai. Huyền Hoàng Ma Tổ lần nữa từ đằng xa xông ra, phụ họa Tiêu Phàm lời nói. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhìn thẳng, thản nhiên nói, vậy mà cấu kết ma tộc, giết hại đồng bào, thái cổ thần giới tuy lớn, nhưng không để ngươi. Huyền Hoàng Ma Tổ nghe vậy, buồn bực kém chút thổ huyết. Bản thân khi nào cùng Đế Thích Thiên cấu kết? Rõ ràng là Đế Thích Thiên muốn đem hai người bọn họ đều giết đi à, ngươi nha đây là buộc hai người chúng ta liên thủ giết chết ngươi. Đế Thích Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm ác độc. Cấu kết ma tộc, tội danh biết bao to lớn, cho dù là hắn, cũng đảm đương không nổi. Khiếu Nhật Lang tộc đã diệt, nếu như lại nhiều phải một cái phản giới tội, thái cổ thần giới thật dung không được hắn. Một giới không cho phép, khí vận hà tồn. Linh Nha lợi trùy, bản tổ vì tộc nhân báo thù. Đảm nhiệm ngươi làm sao ăn nói bừa bãi, bản tổ tất sát ngươi. Đế Thích Thiên híp hai mắt, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Nhất tộc mối thù, cho dù từ bỏ tổ vương cảnh hy vọng, cũng không thể không báo. Tiêu Phàm cảm thán một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Huyền Hoàng Ma Tổ, nói, Huyền Hoàng lão ma, người này đã điên dại, ngay cả ta đều giết, nếu không, người ta liên thủ, trước diệt. Huyền Hoàng Ma Tổ nghe lời nói này, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm rút gần lột ra. Thằng danh con này miệng. So với hắn thực lực còn đáng sợ hơn nhiều, chính có thể nói thành tà, chết đều có thể nói thành sống. Đế Thích Thiên liên thủ ma tộc là cấu kết, mà ngươi liên thủ ma tộc chính là quang minh chính đại. Hừ. Huyền Hoàng Ma Tổ hừ lạnh không thôi, nhìn về phía Đế Thích Thiên nói, kẻ này trước nhường cho ngươi, ngươi nếu giết không được, bản vương lại tự mình động thủ. Dứt lời, Huyền Hoàng Ma Tổ hất lên áo bào, quay người liền tại chỗ biến mất. Lưu lại nơi này, không chỉ có phải đề phòng Tiêu Phàm, còn phải cẩn thận Đế Thích Thiên. Hắn lại không nốc, tất nhiên Tiêu Phàm cùng Đế Thích Thiên hai người cừu hận không đội trời chung, không bằng để hai người bọn họ trước phân ra sinh tử, bản thân vì sao muốn từ đó tham gia náo nhiệt. Cái này lao ma đầu rốt cục dễ dùng. Tiêu Phàm nhìn thấy Huyền Hoàng Ma Tổ rời đi, không khỏi có chút thất vọng. Sớm biết như vậy, bản thân còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, để hai người liều mạng một phen. Bất quá hắn cũng biết, hai người nếu như chiến đến nửa đường, vạn nhất liên thủ ứng phó bản thân, vậy nhưng càng thêm phiền phức. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao nhúng tay nguyên nhân, để một người trong đó dừng tay, bản thân chỉ cần ứng phó một người liền có thể. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, đã như ngươi mong muốn, ngươi có thể làm dễ chịu chết chuẩn bị. Đế Thích Thiên trong mắt bắn ra sắc bén chi quang, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Có thể trở thành nhất tộc chi tổ, lại có ai lại là đồ đần. Đế Thích Thiên chỉ là không bỏ xuống được chém giết Tiêu Phàm chấp nghiệm, vì tộc nhân báo thù mà thôi. Bằng không... Hắn há lại sẽ cùng một cái tổ vương cảnh ma đầu chém giết. Vâng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một cỗ như đa y dương khí tức phô thiên cái địa của tới, quần quận huyết sắc sát phạt chi khí, tràn đầy thiên vũ. Phương viên mấy vạn dặm, tất cả đều hóa thành tu la huyết hải, sát phạt chi khí hung mãnh đến cực điểm. Vâng một tiếng, thiên địa sụp ra, đầy trời sát phạt chi quang từ trong hư vô cảm bạo ra, trực tiếp xé ra thương khung, đâm về phía Tiêu Phàm mi tâm. Làm thật sao? Tiêu Phàm sắc mặt ngưng lại. Chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc lui lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4885, ác chiến. Tiêu Phàm giống như mị ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Huyết sắc sát phạt chi quang theo đuổi không bỏ, giống như huyết sắc lôi quang, xen lẫn ở tinh không tứ phương, khắp nơi đều là tàn ảnh. Từng vì sao nổ tung, bị huyết quang ép thành bụi bặm, không biết bao nhiêu sinh linh chịu khổ bỏ mạng. Vực ngoại tinh không ảm đạm một mảnh. Hỗn độn khí gào the tờ sôi trào, giống hệt tận thế cảnh. Tiêu Phàm, ngươi nếu còn dám trốn, ta trước diệt vô tận thần phủ. Đế Thích Thiên triệt để tức giận, mất kiên trì. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, cho dù thực lực không bằng hắn, có thể cứ tiếp như thế, hắn nghĩ giết Tiêu Phàm, không khác người si nói ngọng. Hắn biết được, Tiêu Phàm sở dĩ xuất hiện ở này, tất nhiên là quan tâm vô tận thần phủ, sợ hắn cùng với Huyền Hoàng Ma Tổ hai người giết vào vô tận thần phủ, hưởng tạo giết chóc. Quả nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình. Ngón tay rung động, từng đạo kiếm mang bắn ra, cùng huyết sắc kia sát phạt chi quang đụng vào nhau. Hắn toàn thân phát sáng, giống như liệt diễm ngút trời, kim quang quét sạch vực ngoại tinh không, cực kỳ chói mắt. Từng khỏa vỡ nát tinh thần phế thổ từ chung quanh gào thét mà qua, lại như không có gì, trong mắt chỉ có Đế Thích Thiên. Hô! Sau một khắc, Tiêu Phàm động, cầm trong tay Tu La kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra, phát ra kinh thiên động địa vang vọng. tinh không bị hắn một kiếm chém thành hai nửa, kiếm khí chớp mắt liền đến Đế Thích Thiên trước người. Đế Thích Thiên giọ ra tay phải, không, chuẩn xác mà nói là móng phải. Bộ lông màu trắng tản ra hóng ánh quang huy, thánh khiết hoàn mỹ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Bén nhọn huyết giáp từ hắn đầu ngón tay hiện lên, lấp lóe lấy sắc bén quang mang, nhiếp hồn đoạt phách. Bang! Một đòn giọ ra, kiếm khí vỡ nát, hóa thành năng lượng bản nguyên vẩy ra tứ phương, hắn móng vuốt cùng Tu La kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng kêu to, vô cùng chói tai. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới, Đế Thích Thiên nhục thân cũng cường đại như thế. Bén nhọn huyết sắc móng tay, càng là không kém gì tổ vương khí. Khó trách khả năng cùng Huyền Hoàng Ma Tổ một trận chiến, như thế thực lực, đủ để đứng ngạo nghệ thương khung. Hai người kiên trì không nổi, bản nguyên chi lực hét giận dữ, điên cuồng va chạm. Tinh đấu run rẩy, hư không sụp đổ, đầy trời hắc động hiện lên, như thế cấp bậc chiến đấu, thanh thế quá mức cuồn cuộn, đủ để ảnh hưởng mạng lớn vũ trụ. Chết. Đột nhiên, Đế Thích Thiên tay trái hướng phía trước tìm tòi, quả thế thiên luân hiện lên, bắn ra đầy trời tuyệt thế sát phạt chi quang, sắc bén đến cực điểm, có thể xé bỏ tất cả. Đinh đinh đang đang hư không đốm lửa bắn tứ tung, sát phạt chi quang chạm tại Tiêu Phàm trên người, phát ra âm vang the thé chói tai sắc nhọn thanh âm. Đế Thích Thiên ngây ra như phỗng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nhục thân, quá mạnh. Tổ vương khí, vậy mà không cách nào phá vỡ, đây cũng là tiên thể khủng bố sao? A Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, dường như âm mưu được như ý một dạng. Vạn cổ giai không? Trong lòng một tiếng quát nhẹ, kinh khủng năng lượng màu xám phun trào, thời không bản nguyên tàn phá bừa bãi, đảo qua Đế Thích Thiên thân thể. Đế Thích Thiên sắc mặt trắng bệch, mặc dù trước tiên thoát đi, nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp. Thời không bản nguyên, quá mức khủng bố. Huống chi, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực đã đạt đến tiên chi lực cấp độ, uy lực không thể giống nhau mà nói. Quả thế thiên luân bị thời không chi lực quét trúng, đều trở nên ảm đạm không ít, Đế Thích Thiên bản thân lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một cánh tay của hắn đã khô cạn như củi, không có chút nào sinh cơ. Nhẹ nhàng bóp, cánh tay liền trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Đế Thích Thiên nhìn mình biến mất tay phải, cau mày, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Bất quá, chút thương thế này còn chưa đủ lấy chí mệnh. Mấy tức về sau, hắn biến mất tay phải lần nữa từ cánh tay ra mở rộng đi ra, rất nhanh khôi phục bình thường. Đế Thích Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc có chút mê ly. Vô luận là tiên thể, vẫn là thời không bản nguyên, đều là cực kỳ hiếm thấy, mà cường đại lực lượng. Nhưng bây giờ, hai cái này cảnh lại tề tụ một thân một người, dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm. Khí vận chi tử. Bằng không, một cái đương đại tu sĩ, sao lại mạnh mẽ như thế yêu nghiệt. Đế Thích Thiên nguyên bản không tin số mệnh vận, cũng không tin hư vô phiêu miểu khí vận. Nhưng vô số tuế nguyệt, hắn đều không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, nhường hắn không thể không tin mệnh, càng không cách nào coi nhẹ khí vận. Người có đại khí vận, phải thiên địa phù hộ, con đường nở dê tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Hắn không cam lòng là, bản thân nhất tộc vậy mà thành Tiêu Phàm đá mài đao, bàn đạp. Không, chuẩn xác mà nói cũng không tính là, thật sự là khiếu Nhật Lang tộc diệt quá hoan uổng. Lại đến, Tiêu Phàm một tiếng cười như điên, lần nữa giết ra. Hư không bên trong, thần quang bắn ra, thân ảnh giao thoa, gần trong nháy mắt, hai người liền đối oanh trăm ngàn đòn. Tiêu Phàm chiến càng ngày càng mãnh liệt, Đế Thích Thiên thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Mặc cho Tiêu Phàm làm sao công kích, hắn đều nước tắt không lọt, liên tiếp lần này thời không bản nguyên tuyệt kỹ, cũng chưa từng làm bị thương hắn mảy may. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Đế Thích Thiên không hổ là thời đại viễn cổ đã từng người thứ nhất. Đáng tiếc, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên tiêu vạn thế, ở đồng dạng gây kích tổ vương cảnh. Một bước này, không biết chặn lại bao nhiêu tu giả. Hai người điên cuồng chém giết, bất chi bất giác đến gần Thái Nhất Thánh Giới. Thái Nhất Thánh Giới một mảnh sợ hãi, kinh khủng kiếm khí, nghịch thiên sát phạt chi quang, không biết diệt bọn hắn bao nhiêu tu giả. Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không muốn tham dự hai người chi chiến, nếu như hai người liên thủ ứng phó hắn, hắn cũng phải không chịu nổi thua thiệt. Vâng. Đột nhiên, Đế Thích Thiên trong mắt huyết quang bắn ra, lực lượng tăng vọt, một chảo vung ở ngực của Tiêu Phàm, đốm lửa bắn tứ tung, Tiêu Phàm như là sao băng, nhập vào sâu trong tinh không. Đế Thích Thiên theo sát mà lên, trong tay quả thế thiên luân vũ động, sát phạt chi quang khuấy động tinh không. Mảng lớn tinh thần vỡ nát, tiến diệt, hỗn độn khí hải bành trướng, manh liệt. Đám người đã không nhìn thấy tinh không cảnh, nơi đó một mảnh bạo loạn. Hỗn độn khí hải bên trong, Tiêu Phàm ổn định thân hình, Đế Thích Thiên đột nhiên xuất hiện bộc phát, nhường hắn bị thua thiệt không nhỏ, cường đại nhục thân đều xuất hiện từng đạo vết máu. Ngươi nghĩ cho ta mượn tay, ứng phó Thái Nhất Thánh Giới. Đế Thích Thiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khám phá hắn suy nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhún nhún vai nói, tất cả mọi người là Thái Cổ Thần Giới người, liên thủ hủy diệt ma tộc, không tốt sao? Ma tộc, ta sẽ giết. Chỉ là trước đó, nếu như không giết ngươi, cho dù đột phá tổ vương cảnh, cũng không thoải mái. Đế Thích Thiên thanh âm u lãnh, sát phạt chi khí dâng trào. Tiêu Phàm tự biết, lần này đem Đế Thích Thiên đắc tội quá độc ác. Giết ngươi nhất tộc, hắn tức giận như thế, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vậy cũng phải nhìn ngươi pha y chăng có thực lực này. Tiêu Phàm híp hai mắt đáp lại. Ngươi sẽ thấy được. Đế Thích Thiên nhe răng cười một tiếng. Chỉ một thoáng, khuôn mặt của hắn một trận biến hóa, hóa thành một cái bạch sắc đầu sói, thân thể cũng toàn thân biến thành tuyết bạch. Một đôi đỏ thắm con ngươi, chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm, lạnh lẽo hết sức, hắn khẽ nhếch miệng, bén nhọn răng nanh lấp lóe lấy hàn mang, nhiếp nhân tâm phách. Cái kia bốn nhánh vuốt sói, lộ ra tài năng tuyệt thế, cách xa nhau vô số khoảng cách, đều làm lòng người rét lạnh run rẩy. So với hình người, Đế Thích Thiên hình sói bản thể khí thế mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, đây mới là Đế Thích Thiên toàn bộ thực lực sao? Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía sâu trong tinh không, con người bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4887, loạn thế, thịnh thế. Đế Thích Thiên có chút điên dại, thần sắc điên cuồng, chưa từng phản ứng Tiêu Phàm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm sau lưng dị tượng bên trong kim sắc chiến thần hư ảnh, tràn đầy kiêng kỵ. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng càng hồ nghi. Từ xưa đến nay, đọc nhiều thời không, hắn kiến thức biết bao huyền bác, nhận biết trí tôn cường giả càng là nhiều không kể xiết. Nhưng hắn lại đối thể chất dị tượng bên trong hư ảnh không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng mà, Đế Thích Thiên lại như thế sợ hãi, kinh hãi vạn phần, để Tiêu Phàm không thể không ngưng trọng. Ha ha, ta thua không oan. Thật lâu, Đế Thích Thiên đột nhiên buồn bã cười một tiếng, hắn mặc dù có lực đánh một trận, lại không tái chiến chi tâm. Ba cái kia kim sắc chiến thần hư ảnh, mang cho hắn rung động cùng áp lực quá lớn. Đế Thích Thiên. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, muốn từ Đế Thích Thiên trong miệng đạt được đáp án. Chỉ là, Đế Thích Thiên áo bào hất lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh âm ở Tiêu Phàm bên thai quanh quẩn, "Tiêu Phàm, tự giải quyết cho tốt." Thanh âm chậm rãi tiêu tán, Đế Thích Thiên tung tích khó tìm. Tiêu Phàm đứng sừng sững hư vô, thần sắc chất phác, trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn. Loại này cảm giác, để cho rất không thư sướng, luôn cảm thấy bị khuất. Đế Thích Thiên chớ không phải cố ý làm ta sợ. Tiêu Phàm nheo mắt, khả năng này không nhỏ. Đế Thích Thiên tự biết không cách nào giết bản thân báo thù, liền dùng loại này phương pháp, để cho mình mất hồn mất vía, đứng ngồi không yên. Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu, đem những cái này suy nghĩ tất cả đều áp chế xuống. Thể chất dị tượng mà thôi, có thể có nguy hiểm gì. Cùng lắm thì sau ngày hôm nay, tận lực ít dùng thôi. Tinh không chậm rãi bình tĩnh lại, Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới, cùng Đế Thích Thiên một trận chiến, sẽ là kết quả như vậy. Không chỉ là hắn, Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn thấy Đế Thích Thiên đột nhiên rời đi, cảm thấy không hiểu ra sao. Đế Thích Thiên thực lực không kém A, lại không đánh mà chạy. Tiểu tử này, thực lực có như thế biến thái sao? Huyền Hoàng Ma Tổ có chút xoắn xuýt, chính mình pha y chăng hẳn là nhân cơ hội này lưu hắn lại, làm sao chờ hắn trở về thái cổ thần giới, muốn giết hắn coi như càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, Huyền Hoàng Ma Tổ vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ. Một là hắn không có nắm chắc tất thắng, hai là Tiêu Phàm mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở trong thái cổ thần giới. Lưỡng giới còn chưa dung hợp, thái cổ thần giới quy tắc đối với hắn vẫn như cũ có cường đại trói buộc chi lực, hắn ở trong đó chiến đấu, thực lực giảm đi nhiều. Tiêu Phàm mang theo nghi hoặc trở về Vô Tận Thần Phủ, thiên địa đã chậm rãi bình tĩnh lại. Từ tinh không nhìn tới, thái nhất thánh giới đang ở chậm rãi dung nhập thái cổ thần giới bản đồ, trở nên càng thêm cuồn cuộn. Lưỡng giới tu sĩ đều có thể cảm nhận được, linh lực trong thiên địa trở nên càng thêm nồng đậm cùng pha tạp, xa không phải trước đó có thể so sánh. Ba ngoại trừ linh lực, còn có ma khí cũng là như thế. Không ít ở vào bình cảnh tu sĩ nhao nhao đột phá, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy quét mắt tứ phương, trong lòng cũng không chắc, không biết là tốt, vẫn là hỏng. Lưỡng giới dung hợp, tu sĩ hoặc là lại càng dễ đột phá. Nhưng nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa xung đột sẽ càng thêm rõ ràng, sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc. Tiêu Phàm đoán không lầm. Làm sau một tháng, thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới triệt để dung hợp lúc. Vô số ma tộc xông ra thái nhất thánh giới vị trí địa bàn, thẳng hướng thái cổ thần giới khu vực. Thái cổ thần giới khắp nơi đều là khói lửa, không khí thời khắc tràn ngập mùi máu tươi. So với đại kiếp, dạng này đại loạn càng thêm khủng bố. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực bế quan không ra, cuối cùng xem như ổn định cảnh giới. Lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù gặp gỡ không nhận áp chế Huyền Hoàng Ma Tổ, cũng có lực đánh một trận. Nửa tháng trước, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong cùng Bạch Ma, ba người thành công đột phá nghịch thiên chi cảnh. Diệp Thi Vũ xuất lĩnh Vô Trần Thiên Cung, ở Vô Tận Thần Phủ cùng thế lực khác liền nhau địa hạt bố trí xuống vô số trận pháp, lấy chống ngoại địch. Lăng Phong cũng đồng dạng không nhàn rỗi, rong ruổi tại biên giới, trấn nhiếp địch nhân. Mà Bạch Ma lại ở mấy ngày trước rời đi Vô Tận Thần Phủ, hắn cuối cùng vẫn sử dụng Bạch Trường Sinh thời không xuyên toa hoàn. Bất quá, thái cổ thần giới xác thực đại loạn không ngừng, tam tộc tu sĩ tử thương vô số. Không chỉ không có dừng lại xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ma tộc thích giết chóc, đã từng chỉ có cơ hội tiến về ma quật tiểu đà tiểu nháo. Bây giờ lưỡng giới dung hợp, tự nhiên là cùng nhân tộc cùng yêu tộc chém giết tuyệt hảo cơ hội, ma tộc há lại sẽ bỏ lỡ đây. Ma tộc nhấc lên gió tanh mưa máu, không ngừng lan tràn chỉnh giới. Vô Tận Thần Phủ, Hải tộc, Cửu Thiên tộc, Thánh tộc, Bạch Cốt Âm Sơn, Tinh Thần Thánh Sơn quyền đều không thể không đếm xỉa đến. Thẳng đến một năm về sau, thiên địa kỳ biến. 18 viên tinh thần từ trong hư vô trống rông xuất hiện, phân lập thái cổ thần giới tứ phương tinh không, ở vũ trụ bên trong hình thành một cái quỷ dị vòng tròn. Thái cổ thần giới sinh linh, từng cái đô đầu ra tóc lạnh, toàn thân băng hàn. Nhất là các đại thế lực chi chủ, càng là rất cảm thấy áp lực. Bọn họ làm sao không biết, cái kia 18 viên tinh thần, vô cùng có khả năng chính là trừ bỏ thái cổ thần giới bên ngoài cựu thiên thập địa cùng ma tộc 19 thánh giới dung hợp về sau sản phẩm. Cùng thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới đồng dạng, trải qua dung hợp, lộ ra càng thêm cuồn cuộn. Theo cái này 18 viên cổ tinh thần xuất hiện, thái cổ thần giới bản nguyên chi khí trở nên càng thêm nồng nặc lên, ít nhất là phía trước mấy lần, thậm chí gấp 10. Loại này biến hóa, để đám người kinh hãi sau cảm nhận được một tia mừng thầm. Bản nguyên chi lực nồng đậm, tu luyện chi lộ đơn giản mấy lần, có lẽ không bao lâu, thái cổ thần giới liền sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Bất quá, so với tu sĩ tầm thường, Tiêu Phàm chờ nghịch thiên chi cảnh cảm xúc sâu nhất. Bọn họ tổng cảm giác mình trên người cởi ra một đạo vô hình gông xiềng. Giờ phút này, Tiêu Phàm đứng sừng sững Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, nhìn tinh không, sợi tóc màu đen trong gió cuốn lên, chung quanh hư không vặn mẹo, dường như ở vào khác một phiến thời không. Hắn con ngươi thâm trầm, giống như thâm nguyên. Vô Tận Thần Phủ cường giả đứng ở sau người, thần sắc nghiêm trọng. Vạn giới quy nhất, thái cổ thần giới trang nghiêm ở vào phong bạo ngay trung tâm, tùy thời đều có thể bị phong bạo ép thành bụi phấn. Vạn giới quy nhất, Cửu Thiên Thập Địa cùng ma tộc 19 thánh giới đứng nuôi chịu xào, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Diệp Thi Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Thái cổ thần giới đã đủ loạn, tiếp xuống chỉ có thể loạn hơn, không cẩn thận thì có diệt giới nguy hiểm. Lăng Phong thở dài. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú sâu trong tinh không, buồn bã nói, đây là một cái loạn thế, cũng là một cái thịnh thế, nghịch thiên chi cảnh gông xiềng biến mất, tùy thời đều có thể có người đột phá tổ vương cảnh. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổ vương cảnh. Đó là bao nhiêu người nghe đều không nghe qua, lại là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Tổ vương cảnh không phải đột phá dễ dàng như vậy. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Nàng nuốt một khỏa diệt kiếp thần liên mới gian nan đột phá nghịch thiên chi cảnh, huống chi tổ vương cảnh. Đúng vậy a, tổ vương cảnh rất khó, nhưng chính là bởi vì khó, mới có thể để người hướng tới. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại nói, chư thiên khí vận, thiên tạo tổ vương, ta rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão đại nói đúng. Tiếp xuống thật sẽ thiên hạ đại loạn. Vâng. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn vô số cường giả lực chú ý. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4888, tiên cảnh chi môn. Thái nhất, ngươi hại ta. Thanh âm khẽ thế, đâm đến người thai mắt đau nhức. Ai cũng có thể nghe ra được cái này trong giọng nói căm giận ngút trời cùng oán hận, cùng hoảng hốt. Tiêu Phàm lỗ tai khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, luôn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Là Huyền Hoàng Ma Tổ. Diệp Thi Vũ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Huyền Hoàng Ma Tổ đây là thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, đám người cũng giống như thế. Nghi hoặc sau khi, càng nhiều khiếp sợ hơn. Huyền Hoàng Ma Tổ là người phương nào? Chân chính tổ vương cảnh cường giả. Chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Trong thiên hạ, có cái gì có thể nhường hắn sợ hãi như vậy? Nếu không phải thái cổ thần giới áp chế hắn thực lực, có lẽ hơn một năm nay thời gian, đã sớm cầm xuống hơn phân nửa thái cổ thần giới. Tiêu Phàm mí mắt nhảy không ngừng, nhìn chằm chằm cấp tốc xông ra thái cổ thần giới Huyền Hoàng Ma Tổ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Huyền Hoàng Ma Tổ khí tức trên thân, so trước kia mạnh hơn nữa mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tiêu Phàm hồ nghi. Chẳng lẽ trước đó còn không phải Huyền Hoàng Ma Tổ toàn bộ thực lực sao? Hay là nói, Huyền Hoàng Ma Tổ cũng một mực bị một loại vô hình gông xiềng áp chế lực lượng? Khả năng này rất lớn. Phải biết, Huyền Hoàng Ma Tổ thế nhưng là thái cổ 12 ma tổ một trong, biết bao hung mãnh, bây giờ lại ngay cả hắn cùng Đế Thích Thiên đều đánh không lại, cái này thật bất khả tư nghị. Bây giờ xem ra, không phải Huyền Hoàng Ma Tổ không mạnh, mà là nghịch thiên chi cảnh gông xiềng đối với hắn áp chế quá lớn. Phu quân. Diệp Thi Vũ lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, biểu tình lo lắng. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cùng Tiêu Phàm lại ẩn ẩn có loại cảm giác, Huyền Hoàng Ma Tổ sở dĩ hoàng hốt, 89 phần 10 cùng nghịch thiên gông xiềng giải trừ có quan hệ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vô Diệp Thi Vũ ngọc thủ, cho cái thứ nhất yên tâm ánh mắt. Vâng. Đột nhiên, một đạo bạch sắc thiểm quang trong tinh không nở rộ, kinh khủng nổ vang tại mọi người trong đầu nổ tung, chấn động đến da đầu mọi người run lên. Phù phù phù phù gần như đồng thời, Tiêu Phàm sau lưng lần lượt từng bóng người bỗng ngã trên mặt đất, nằm một chỗ. Trong đó, không thiếu thánh tổ cảnh, tuyệt thế chi cảnh, thậm chí vô thượng chi cảnh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong thấy thế, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trước tiên nghĩ tới là có người đánh lén Vô Tận Thần Phủ. Ba nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía nơi xa, lại là phát hiện một kiện hoảng sợ sự tình. Ba ngoại trừ hắn, Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ, cùng xa xa phệ tinh thú bên ngoài, mắt thường đi tới, cơ hồ toàn bộ sinh linh toàn bộ ngất đi. Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Khuynh Thành, Thí Thần, Tà Vũ mấy người đau khổ trèo trống, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chỉ là hôn mê, sinh mệnh không có gì đáng ngại. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn lướt qua chung quanh. Hắn không có xuất thủ bảo vệ Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, cho dù xuất thủ cũng không ý nghĩa. Loại này lực lượng, từ bên trong ra ngoài tác dụng ở mỗi cái tu sĩ trên người, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đối kháng. A, các ngươi nhìn. Lăng Phong đột nhiên kêu to, chỉ sâu trong tinh không, thân thể đều đang hơi hơi rung động. Vượt ngoại tinh không, một cái bạch sắc thiên môn hiện lên, vượt qua tinh hà, uy chấn tinh hà. Thiên môn bên trong sương mù mông lung, mê mang một mảnh, như mộng như ảo. Bên trong lưu chuyển tràn ngập một cỗ kỳ dị mà thần diệu khí tức. Hấp dẫn người ta nhất con mắt, không phải thiên môn bề ngoài, mà là thiên môn phía trên điêu khắc bốn cái thanh sắc chữ lớn, tiên cảnh chi môn. Bốn chữ rồng bay phượng múa, siêu nhiên thoải mái, không giống thế gian tất cả. Tiên cảnh chi môn. Phệ tinh thú đột nhiên run rẩy gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt, to lớn thân thể kém chút từ thường khung rơi xuống phía dưới, thấp thỏm lo âu. Ngươi biết tiên cảnh chi môn? Lăng Phong kinh ngạc. Phệ tinh thú quay đầu, hai mắt đỏ bừng như máu, thân thể lay động không ngừng, tiên cảnh chi môn ra, thiên địa đại kiếp hiện. Thiên địa đại kiếp? Tiên cảnh chi môn cùng thiên địa đại kiếp lại có quan hệ gì? Đám người không có ngắt lời, chờ lấy phệ tinh thú giải thích. Phệ tinh thú nuốt nước miếng một cái, thở gấp nói, tiên cổ thời đại, cái này tiên cảnh chi môn liền xuất hiện qua, tiên cổ liền tùy theo hủy diệt, tổ vương tùy theo vẫn lạc. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, không tự chủ được nhìn về phía sâu trong tinh không tiên cảnh chi môn, ngươi tận mắt nhìn thấy. Phệ tinh thú lắc đầu, lúc trước tiên cảnh chi môn lúc xuất hiện, ta cũng hôn mê, thờ y điểm sau khi tỉnh lại, thiên hạ lại không tổ vương. Tiêu Phàm đám người nhìn nhau, nếu như phệ tinh thú nói làm thật, chẳng phải là nói, tiên cảnh chi môn chuyên môn nhằm vào tổ vương cảnh. Thái nhất, ta sai, cứu ta. Mấy người hoài nghi thời khắc, sâu trong tinh không lần nữa truyền đến Huyền Hoàng Ma Tổ thanh âm gầm thét, phẫn nộ biến mất, toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Hiển nhiên, Huyền Hoàng Ma Tổ tất nhiên cũng hiểu biết tiên cảnh chi môn sự tình. Ma tộc địa hạt hoàn toàn tĩnh mịch, không người đáp lại Huyền Hoàng Ma Tổ. Ao ào ào từng đạo kim loại đụng thanh âm vang lên, chỉ thấy tiên cảnh cánh cửa bên trong bắn ra từng đầu thanh sắc xiềng xích. Thanh sắc xiềng xích không biết là gì chế tạo thành, như hư chi tiết, không nhìn thời không chênh lệch, trong nháy mắt đi tới Huyền Hoàng Ma Tổ bên người, vây khốn thân thể. Huyền Hoàng Ma Tổ ra sức dãy rủa, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm mấy người nhịn không được hít một hơi lạnh. Huyền Hoàng Ma Tổ giờ phút này 89 phần 10 khôi phục trạng thái đỉnh phong, thực lực cường hãn vô song, lại vẫn không có mảy may sức phản kháng. Tiên cảnh chi môn lực lượng, biết bao khủng bố. Cái này tiên cảnh chi môn, pha y chăng có người điều khiển. Diệp Thi Vũ thanh âm có chút phát run, thật sự là một màn trước mắt, cho người rung động quá lớn. Nếu là có người điều khiển, cái kia người này lại là biết bao khủng bố. Vượt qua tổ vương cảnh. Đám người âm thầm lắc đầu. Bọn họ không biết tổ vương cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới, nhưng không hề nghi ngờ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, tổ vương cảnh đều là tột cùng nhất lực lượng. Hậu phương, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẫn như cũ duy trì may mắn, cũng cực kỳ rung động trước mắt cảnh. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn. Tiên cảnh chi môn, ý nghĩa tồn tại là cái gì? Bắt đi tổ vương cảnh, thật chẳng lẽ là giết bọn hắn sao? Các ngươi nhìn. Đột nhiên. Diệp Thi Vũ lại chỉ khắc một mảnh tinh không, kinh ngạc kêu thành tiếng. Tiêu Phàm đám người thuận theo nàng phương hướng chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, cũng bị vô số thanh sắc xiềng xích vây khốn, kéo hướng tiên cảnh chi môn. Vô Nhai đạo tổ, Bạch Trường Sinh. Tiêu Phàm nhận ra trong đó hai đạo bóng người, chính là Vô Lượng Thiên hai vị tổ vương cảnh cường giả. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp tiên cảnh chi môn. Vượt qua vô số tinh vực, tùy tiện chộp tới tổ vương cảnh, loại tầng thứ này lực lượng, quá kinh khủng. Vô Nhai đạo tổ cùng Bạch Trường Sinh bị bắt, Vô Lượng Thiên đoán chừng cũng phải đại loạn. Tiêu Phàm thở dài, cường giả đỉnh cao biến mất, thiên hạ tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Đáng tiếc, Tiêu Phàm bất lực ngăn cản tất cả những thứ này. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem tiên cảnh chi môn, đem đông đảo tổ vương cảnh kéo vào trong tiên môn, hoàn toàn biến mất không gặp. Thiếu Khuynh, tiên cảnh chi môn đột nhiên trở nên mở đi, chung quanh thời không một trận vặn mèo, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như bọt nước đồng dạng, chưa từng chân thực tồn tại. Ba nhưng mà, một màn này mang cho Tiêu Phàm bọn họ rung động, lại là hiếm thấy trên đời. Mấy người ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu thất thần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4889, vì khí vận. Chư thiên vạn giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Ước vạn sinh linh, chư thiên huy hoàng, ở tiên cảnh chi môn trước mặt, tất cả đều nhỏ bé như hạt bụi. Trước đó, ai có thể tưởng tượng, tổ vương cảnh sẽ có một ngày như thế, bị người như sách con gà một dạng mang đi, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Kết thúc phệ tinh thú sợ hãi gầm nhẹ, thân thể to lớn rung động, hắn còn chưa bao giờ sợ hãi như vậy qua. Tiêu Phàm mấy người không có giễu cợt, bọn họ nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Vốn cho là, nghịch thiên chi cảnh, đã đủ để quan áp chư thiên, chân đạp vạn giới. Nhưng hôm nay một màn, đối mọi người đã kích quá lớn. Tổ vương cảnh cũng như cùng run rế, nghịch thiên chi cảnh lại như thế nào đây? Theo tiên cảnh chi môn biến mất, đặt ở vạn linh trong lòng cố kia uy áp chậm rãi biến mất, rất nhiều người tỉnh lại. Vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà tận mắt chứng kiến tiên cảnh chi môn xuất hiện cùng biến mất người, cũng đem việc này giấu tại trái tim.